Chương 3660, đại hội. Ngưng thần xem xa xa trên bệ đá hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không hiển lộ bao nhiêu vẻ khiếp sợ. So về giờ phút này ở đây phần đông tu sĩ, huyền linh tu sĩ, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền sớm liền gặp được qua. Tựu là mặt đối mặt nhận thức huyền linh uy áp, hắn cũng đã sớm trải qua. Tự nhiên sẽ không bị lúc này hiện thân hai gã huyền linh trung kỳ tu sĩ uy áp khí tức kinh chấn. Nhưng đối với Hạc Huyền cùng Phương Lương, loại này uy áp khí tức hay vẫn là không nhỏ uy hiếp. Cũng may này có kinh khủng uy áp khí tức cũng không tiếp tục bao lâu, vẻn vẹn là ở trong sơn cốc mang tất cả một lần, đợi đến mọi người không hề có một người nói chuyện, liền chợt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này trên đài cao hai gã tu sĩ, toàn thân khí tức dĩ nhiên bình tĩnh không có sóng. Nếu như không phải chúng tu sĩ có thể dùng ánh mắt nhìn xem đã đến hai người, vẻn vẹn là dựa vào thần thức dò xét, tuyệt đối sẽ không biết được, lúc này đang có hai gã tu sĩ dừng thân tại trên bệ đá. Huyền linh đại năng tận lực liếm khí xuống, coi như là thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng khó có thể dựa vào thần thức dò xét đến. Cái này hai gã tu sĩ, nam tu sĩ là một gã tuổi tác có hơn 50 năm tuổi hắc tu lão giả. Hắn khuôn mặt tuy nhiên là nhân tộc tu sĩ dung nhan, nhưng rõ ràng muốn khô khan rất nhiều. Mà lại hắn toàn thân giờ phút này chính tản ra một cỗ nhàn nhạt kỳ dị khí tức. Tần Phượng Minh rất nhanh liền có điều phán đoán, người này lão giả, chính là một gã yêu tộc huyền linh đại năng. Về phần hắn bản thể ra sao loại linh thú, ngược lại thì không cách nào phán đoán. Tên kia nữ tu, dung nhan chi xinh đẹp, để ở trường phần đông tu sĩ đồng đều cũng không khỏi đã có ngốc trệ thần sắc. Đối với cái này danh nữ tu dung nhan, Tần Phượng Minh đã sớm được chứng kiến, tự nhiên cũng không có gì khác thường. Người này nữ tu, Tần Phượng Minh đương nhiên nhận biết, đúng là lúc trước đi đến Hắc Ám Hải Vực, đem mấy ngàn Hắc Ám Hải Vực tu sĩ mang cách ra Huyễn Nguyệt Tiên Tử. Huyễn Nguyệt Tiên Tử tuy nhiên là huyền linh trung kỳ chi nhân, nhưng lúc ấy đã từng cùng được xưng Hắc Ám Hải Vực đệ nhất tu sĩ Thượng Quan Thanh chính diện tranh đấu qua, thủ đoạn quả thực là cường đại khó dò. Mọi người đều là tụ hợp đã ngoài chi nhân, tại đã không có kinh khủng kiêu uy áp tập dưới khuôn mặt, mọi người đối với nữ tu dung nhan tuấn mỹ kinh ngạc, cũng vẻn vẹn là hô hấp gian sự tình. Hoan nghênh các vị đạo hữu tới đây tham gia lần này giải pháp đại hội, lúc này đây đại hội chủ giảng chính là Bao Vân Đào Bao đạo hữu, Bao đạo hữu tu vi dĩ nhiên đạt đến huyền linh trung kỳ chi cảnh, hắn giải thích tự nhiên có thể đối với các vị có chỗ trợ giúp. Phía dưới hết thảy giao cho Bao đạo hữu rồi. Huyễn Nguyệt tiên tử cũng không nhiều lời cái gì, nhìn thấy mọi người yên tĩnh, trực tiếp liền nói ra như thế ngôn ngữ. Nàng thanh âm đàm thoại âm không lớn, nhưng một cỗ dồi dào năng lượng tràn ngập xuống, coi như là Tần Phượng Minh khoảng cách hắn đều biết ở bên trong xa, như trước nghe được thanh thanh sở sở. Đối với Huyễn Nguyệt tiên tử, Tần Phượng Minh trong nội tâm một mực tràn ngập nghiêng bội chi tâm. Cái này nữ tu cường đại, nghĩ đến có lẽ không thua một gã bình thường huyền linh hậu kỳ đại năng. Như thế thực lực, hẳn là hắn chỗ nhìn thấy qua sở hữu nữ tu ở bên trong, thực lực cường đại nhất một gã. Nữ tu không có tự giới thiệu, nhưng ở trường đại đa số tu sĩ, đều tin tưởng người này xinh đẹp đến thực chất bên trong nữ tu đúng là vị kia Ban Thạch Đảo duy nhất huyền linh nữ tu Huyễn Nguyệt tiên tử. Ban Thạch Đảo trưởng lão hội, Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng không có tận lực nghe ngóng, nhưng tự trong điển tịch, hắn cũng có chỗ hiểu rõ. Biết được trưởng lão hội là do mấy tên bất định huyền linh đại năng khống chế, hơn nữa mấy tên tất cả đại siêu cấp tông môn thông thần đỉnh phong tu sĩ tạo thành. Huyền linh tu sĩ vẻn vẹn là ở Ban Thạch Đảo, cũng không trực tiếp tham dự lưỡng giới vực gian chiến đấu. Về phần an bài lưỡng giới vực tranh đấu sự tình, cũng chỉ là do tất cả tông môn thông thần đỉnh phong tu sĩ tự hành an bài. Có thể nói Ban Thạch Đảo bên trên huyền linh tu sĩ, chính là cực kỳ siêu nhiên tồn tại. Tuy nhiên huyền linh đại năng không tham dự đại chiến, nhưng đối với lưỡng giới vực đại chiến, huyền linh tu sĩ tồn tại, như trước nổi lên không thể thay thế công hiệu. Chỉ có huyền linh đại năng tồn tại Ban Thạch Đảo, chúng tu sĩ trong nội tâm mới sẽ an ổn. Theo nữ tu lời nói rơi xuống, hắn quay người, đối với lão giả kia nhẹ giọng một lời, như vậy hào quang thoáng hiện, đột tự biến mất không thấy tung tích. Dựa vào Tần Phượng Minh cường đại thần thức, đương nhiên có thể nhìn ra người này huyền linh lão giả xuất thân yêu tộc. Nhưng vô luận là loại nào chủng tộc, tu tiên cách cơ hồ là cơ bản giống nhau, từng cái giai đoạn cũng là tương tự. Vì vậy chịu đựng hắn chỉ điểm, bất luận cái gì chủng tộc tu sĩ như trước hội lấy được chỗ ích không nhỏ. Lão phu bản thể là Thương Ưng nhất mạch, các vị đạo hữu xuất thân riêng phần mình bất đồng chủng tộc, lão phu tự nhiên không thể từng cái đối với các vị đạo hữu chỉ điểm các chủng tộc tu luyện chi pháp, chỉ có thể kết hợp bản thân tu luyện nói một phen. Bao Vân Đào tuy nhiên là huyền linh đại năng, nhưng nói ra đích thoại ngữ, lại không có chút nào vênh váo hung hăng thái độ. Ngữ khí bình thản, thanh âm đàm thoại không lớn, nhưng cực kỳ xuyên thấu lực. Đang ở trong sơn cốc sở hữu tu sĩ, cũng đều cảm giác người nói chuyện tựu tại bên cạnh mình. Theo Bao Vân Đào mở miệng, cả cái trong sơn cốc lập tức trở nên cực kỳ an tĩnh lại. Tựu là trước gió núi thanh âm, tựa hồ đã ở một câu nói kia trong tiếng nói, đột nhiên không hề nổi lên rồi. Huyền linh tu sĩ, cùng thông thần chi cảnh tu sĩ vẻn vẹn là kém một cấp bậc, cả hai tại trong tu tiên giới cũng đều xem như trong tu tiên giới đại năng tồn tại. Nhưng nếu bàn về đến đối với thiên địa pháp tắc lý giải, thông thần tu sĩ cùng huyền giai đại năng chênh lệch, đây không phải là nửa lần hay một lần. Không nói đến song phương kém một cái đại cảnh giới, tự là kém một cái tiểu cảnh giới chi nhân, đối với thiên địa pháp tắc rất hiểu rõ, cũng là kém thật lớn. Tần Phượng Minh tuy nhiên thủ đoạn thực lực có thể cùng thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ một trận chiến, nhưng cái kia cũng là bởi vì trong cơ thể hắn pháp lực bàng bạc viễn siêu cùng giai chi nhân mà thôi. Dùng hắn có thể lập tức kích phát ra trong cơ thể bàng bạc pháp lực số lượng, đền bù hắn cảnh giới bên trên chênh lệch. Lại để cho hắn có thể tế ra cùng thông thần hậu kỳ tu sĩ cường đại công kích uy lực. Chỉ là loại này công kích uy lực, cũng không có nghĩa là hắn tựu thật sự đối với thiên địa cảm ngộ bên trên cùng thông thần hậu kỳ tu sĩ ở vào đồng nhất tầng trên mặt. Thân là huyền linh đại năng Bao Vân Đào, có thể nói đã đứng thẳng đã đến một cái bao quát, mới có thể nhìn thấy mọi người độ cao. Hắn nói một ít lời ngữ, tại hắn xem ra, khả năng cực kỳ không coi vào đâu, nhưng nghe tại tụ hợp tu sĩ trong tai, lại giống như thiên lôi nổ vang, giống như trong đêm tối đèn sáng. Có coi như là thông thần tu sĩ, cũng là hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, tựa hồ có chỗ đốn ngộ. Nhưng trong đó vẫn có đại bộ phận, coi như là thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng là gặp mặt hiện ngưng trọng suy nghĩ chi sắc hai hàng lông mày chó chặt, trong nội tâm đau khổ suy nghĩ. Như vậy cũng tốt so một gã luyện khí đại sư, chỉ đạo một gã vừa mới nhập môn luyện khí tu sĩ, coi như là một đạo đại sư cho rằng rất là đơn giản tiên giới phù văn, xem tại cái kia nhập môn tu sĩ trong mắt, đều là thiên thư giống như tồn tại. Coi như là một ít đồng dạng đã nhập môn luyện khí chi nhân, đối với hắn người một ít giải thích, cũng tự nhiên sẽ cảm giác lấy được chỗ ích không nhỏ, hiểu ra. Bao Vân Đào tuy nhiên vẻn vẹn là y theo chính mình kinh nghiệm tại nói, nhưng hắn nói rất là chậm chạp. Hắn tự tụ hợp chi cảnh nói lên, chậm rãi nói, một mực nói đến thông thần đỉnh phong sắp sửa đột phá huyền linh bình cảnh thời điểm. Phen này diễn giải, mọi người cơ hồ cảm giác không thấy thời gian sói mòn, liền đã qua 3 ngày lâu. Mọi người đang nghe thấy phía dưới, chỉ là cảm giác mình giống như vẻn vẹn là khép kín mấy lần con mắt, trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, thời gian liền dĩ nhiên đi qua. Coi như là Tần Phượng Minh đã là thông thần tu sĩ, lúc này lại nghe nói Bao Vân Đào nói tụ hợp chi cảnh tâm đắc nhận thức, như trước cảm thấy một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3661, Tàn Đan, thiên địa cảm ngộ, là một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Có khi cảm giác rất là đơn giản, có khi lại cảm giác huyền ảo khó có thể làm rõ đầu mối, đuổi theo tìm không được kia căn nguyên, nhìn không tới kia tung tích. Theo Tần Phượng Minh tu vi tinh tiến, đối với tu tiên đã có cao hơn lý giải. Tu sĩ tu tiên, chính là yếu lĩnh ngộ những ngày kia mà nói pháp. Điển tịch nói, thiên địa đạo pháp cùng sở hữu 3.000. Còn đối với linh giới, thực quỷ giới, chân ma giới cùng với từng cái hạ vị giao diện rất nhiều tu sĩ mà nói, mọi người tu luyện, chính là tu luyện 3.000 đường lớn trong ngũ hành chi đạo. Kỳ thật nói trắng ra là, tu sĩ chỉ cần không tiến giai đến đại thừa cảnh giới, không coi là chân chánh hoàn toàn lĩnh ngộ thiên địa ngũ hành chi đạo. Mà coi như là chân chính tiến cấp tới đại thừa cảnh giới, cũng không quá đáng là đem thiên địa ngũ hành chi đạo hoàn toàn lĩnh ngộ mà thôi. Hóa thần trở lên tu sĩ tranh đấu, đang điều khiển ngũ hành nguyên khí, chính là ngũ hành đạo pháp thực chất hiện ra. Ngưng tụ ra ngũ hành khí tức uy áp, chính là bản thân cảm ngộ ngũ hành đạo pháp cụ thể biểu hiện. Lĩnh ngộ ra ngũ hành đạo pháp càng là tinh thâm, thì càng có thể phát huy ra ngũ hành đạo pháp uy lực. Cụ thể biểu hiện, cũng chính là bản thân tế ra uy lực càng lớn. Ngũ hành đạo pháp chính là 3.000 đường lớn vô cùng nhất trụ cột đạo pháp. Chỉ có hoàn toàn hiểu được ngũ hành đạo pháp, mới có thể có tư cách lĩnh ngộ mặt khác 2.999 đạo pháp trong tồn tại. Cái này 3.000 đạo pháp, trong đó đương nhiên là có vô cùng nhất nổi tiếng, như không đường tắt vắng vẻ pháp, thời gian đạo pháp, nguyên cực đạo pháp, quá pháp, thái dương đạo pháp chờ chốc lát. Mà trong đó băng hỏa đạo pháp, lôi điện đạo pháp, phong lợi đạo pháp, khuê thủy đạo pháp, thiên mộc đạo pháp, đại địa đạo pháp lại là cùng ngũ hành đạo pháp tướng gần, có thể cho tu sĩ có thể hơi chút tìm hiểu đấy. Đương nhiên, tuy rằng ngũ hành đạo ngoài vòng pháp luật, cái này vài loại đạo pháp có thể được tu sĩ cảm ngộ, nhưng cũng không phải là bất luận cái gì tiến giai đại thừa tu sĩ đều có thể tìm hiểu đấy. Cái này cũng cần thiên phú cùng cơ duyên mới có thể. Huyền linh tu sĩ, tuy rằng khoảng cách đại thừa còn có không nhỏ chênh lệch, nhưng đối với ngũ hành đạo pháp đã có thể nói là đạt đến một cái cực cao độ cao. Lấy cao như vậy ngũ hành đạo pháp cảm ngộ, chỉ điểm một chút hóa thần, thông thần tu sĩ là không có gì khó. Tần Phượng Minh nghe Bao Vân Đào tự thuật, trong lòng đồng dạng gấp bội thụ dẫn dắt. Đối với kia nói thông thần hậu kỳ, đỉnh phong lòng của đến, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng rõ ràng, nhưng hắn cũng không có quá nghiêm khắc tất cả đều biết được. Chẳng qua là đem Bao Vân Đào lời nói toàn bộ trí nhớ trong đầu, chờ sau này chậm rãi hiểu ra. Giảng giải tu luyện tâm đắc hao tốn 3 ngày, nhưng lưu cho mọi người thỉnh giáo thời gian, nhưng là 7 ngày. Nghe nói lấy từng tiếng xuất từ thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ miệng thỉnh giáo thanh âm, Tần Phượng Minh không khỏi hiển lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, loại này hướng huyền linh đại năng thỉnh giáo sự tình, vô cùng nhất rẻ chừng đấy, những cái kia vây ở thông thần hậu kỳ hoặc là đỉnh phong đại năng tu sĩ. Mà đối với hóa thần, thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ mà nói, nếu có nghi vấn, tự nhiên có thể nghĩ thông suốt thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ thỉnh giáo, vì vậy như thế cơ hội khó được, những cái kia hậu kỳ, đỉnh phong người, tự nhiên sẽ không đem Tần Phượng Minh mọi người để ở trong mắt. 10 ngày đại hội chi kỳ rất nhanh đã trôi qua rồi. Tuy rằng hơn vạn tu sĩ như trước vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cũng không có cái giá. Bao Vân Đào vung kích phát một đoàn ánh huỳnh quang, thân hình như vậy biến mất không thấy gì nữa. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương, Hạc Huyền, hướng về sơn cốc ra khỏi miệng mà đi. Tần đạo hữu, người thế nhưng là đi ra, Hứa Mỗ có việc cần cùng đạo hữu nói. Tần Phượng Minh ba người vừa mới ly khai sơn cốc, liền lập tức có một người tu sĩ cấp tốc tiến lên, ngăn lại Tần Phượng Minh mở miệng nói. Người tới Tần Phượng Minh nhận thức, đúng là Yêu Thảo Đường cái vị kia Hứa Thiên Ninh phó đường chủ. Rất rõ ràng, vị này thông thần đỉnh phong Hứa đường chủ, cũng không phải mới vừa tới đến chỗ này sơn cốc, mà là đã ngưng lại không thời gian ngắn, vì cái gì chính là chuyên môn đợi chờ hắn. Hứa Thiên Ninh, Tần Phượng Minh ấn tượng cũng không tệ lắm, thuộc về có thể kết giao liệt kê. Nhìn thấy kia giống như có rất trọng yếu sự tình bộ dạng, hắn cũng rất là khó hiểu. Theo lý mà nói, hắn vẻn vẹn là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, nếu quả như thật có việc, cũng sẽ không tìm hắn hỗ trợ cái gì. Trừ phi là có quan hệ luyện chế đan dược sự tình. Và lại còn là một loại cực kỳ không thấy nhiều quý trọng đan dược. Hứa đường chủ tìm kiếm Tần Mỗ, nhưng không biết chuyện gì. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, khách khí mở miệng nói. Tần đạo hữu, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, mời theo Hứa Mỗ đi đến Yêu Thảo Đường tốt chứ. Nhìn Hạc Huyền cùng Phương Lương liếc, trong mắt hiện lên một tia do dự chi sắc. Hạc đạo hữu, Phương đạo hữu, các ngươi về trước trở lại tạm thời bế quan chi địa, Tần Mỗ đi theo Hứa đường chủ đi một lát sẽ trở lại. Tuy rằng không biết Yêu Thảo Đường tìm kiếm mình chuyện gì, nhưng Tần Phượng Minh cũng nhìn ra Hứa Thiên Ninh ý tứ, là không muốn làm cho Hạc Huyền hai người lẫn vào việc này. Vì vậy đem ngọc bài giao cho Hạc Huyền, làm cho hai người về trước trở lại. Ánh huỳnh quang cùng một chỗ, Tần Phượng Minh đi theo Yêu Thảo Đường đường chủ, trực tiếp truyền tống về cái ban đầu đã đi đến cái kia một sơn cốc. Hứa đường chủ, không biết tìm Tần Mỗ chuyện gì, mời nói thẳng là tốt rồi. Phân chủ khách ngồi xuống, Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tra hỏi. Về phần Hứa Thiên Ninh vì sao sẽ biết được hắn trở về ban thạch đảo, Tần Phượng Minh cùng ngày không cần hỏi đến. Hắn lúc trước đã từng là đi đến Yêu Thảo Đường, nhìn thấy qua Khâu Minh, Hứa Thiên Ninh nếu muốn tìm kiếm mình, tự nhiên sẽ sai khiến Khâu Minh tiến hành. Nếu như đụng phải giải pháp đại hội, không cần hỏi cũng có thể biết được hắn tất nhiên đi tham gia cái kia thịnh hội rồi. Hứa Thiên Ninh cũng không trả lời Tần Phượng Minh, mà là trực tiếp đưa tay ra, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn, không chần chờ, trực tiếp liền đem hộp ngọc đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Thiên Sư, mời xem trước một chút cái này ngọc vật trong hộp. Hộp ngọc đưa ra, Hứa Thiên Ninh lời nói cũng tự vang lên. Chẳng qua là lần này hắn xưng hô, dĩ nhiên trước Tần đạo hữu, biến thành Tần Thiên Sư. Trịnh trọng như vậy xưng hô, làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Khi hắn cũng không dừng lại, mà là trực tiếp tiếp nhận hộp ngọc, đem nắp hộp mở ra, nhìn chăm chú nhìn hướng vật trong hộp. Hộp ngọc này trong làm cho nở rộ đấy, là một quả đan dược, chuẩn xác mà nói hẳn là một quả không trọn vẹn đan dược. Không trọn vẹn đan dược, Tần Phượng Minh chỉ là nhìn thấy, liền không khỏi thần sắc chịu chấn động. Thân là đan đạo đại sư, hắn đương nhiên biết được đan dược một ít đặc tính. Bất luận một loại nào đan dược, bên ngoài đều cũng sẽ có một tầng ánh huỳnh quang bao bọc. Tầng này ánh huỳnh quang, không chỉ có là đan dược vì đẹp mắt làm. Kia chính là đan dược một loại tự bảo vệ ta bình chướng. Hơn nữa ánh huỳnh quang cũng sẽ đem đan trong dược huyền ảo ra chỉ công hiệu kỳ dị phù văn phong ấn tại trong đó. Bất kể là ra sao loại đan dược, chỉ cần là đã có một tia tổn hại, cái kia liền đại biểu cho nó một tầng bảo hộ đã thiếu thốn, bên trong đan dược dược hiệu sẽ tự chỗ tổn hại chậm rãi tỏa ra biến mất. Đâu phải được qua một đoạn thời gian, cả viên thuốc dược hiệu sẽ triệt để hao tổn không thấy. Nhưng làm cho Tần Phượng Minh hai hàng lông mày gấp nhíu là, cái này một trong hộp ngọc đan dược, không chỉ có chỉ còn lại có nửa khối, và lại kia toàn thân như trước bao vây lấy một tầng rất là diễm lệ ánh huỳnh quang, một cỗ chỉ cần cảm ứng, liền có thể cảm giác được một cỗ nồng đặc tràn đầy năng lượng ẩn chứa trong đó. Đạo đạo thật nhỏ mắt thường khó gặp phù văn tại ánh huỳnh quang bên trong chậm rãi chạy, tỏ rõ cái này một đan dược, cũng không mất đi bản thân cường đại dược hiệu. Cái này, đây là loại đan dược nào, làm sao sẽ tồn tại tình hình như thế, đã trở thành tàn đan, vậy mà dược hiệu vẫn tồn tại như cũ. Hai mắt nhìn, biểu lộ ngưng trọng hiển lộ, một tiếng thét kinh hãi, tự Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên vang vọng dựng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3662, Hách hồn. Tần Phượng Minh tại đan trên đường, không dám nói là thiên hoành giới vực bên trong sau cùng nổi trội nhất người, nhưng là tuyệt đối cũng coi là đứng ở cực kỳ đỉnh phong tồn tại, Delta viết hoa. Mặc dù có rất nhiều đan dược hắn chẳng qua là tự trong điển tịch bái kiến giới thiệu, vốn lấy hắn lúc này luyện đan tạo nghệ, tự nhiên có lòng tin luyện chế thành công đấy. Mà hắn làm cho nhìn thấy qua đan dược, coi như là huyền linh thậm chí đại thừa cảnh giới đan dược giới thiệu, cũng đã không ít. Luận kiến thức, coi như là một danh từ huyền linh đại năng đan đạo đại sư cùng hắn liền đan đạo luận đạo, Tần Phượng Minh nghĩ đến mà là sẽ không sợ hãi cái gì. Thế nhưng là trước mặt viên thuốc này, quả thực làm cho Tần Phượng Minh chấn kinh rồi. Tần Thiên Sư, không được lấy tay đụng vào, đan dược này có nhất định được công kích huy lực, đụng vào phía dưới, sẽ tự động văng tung tóe ra một khối tiếng bạo toạc. Mặc dù không đến làm cho đạo hữu bị thương, nhưng là sẽ để cho đan dược lần nữa tổn hao nhiều. Biểu lộ ngưng trọng xuống, Tần Phượng Minh liền nghĩ đem trong hộp ngọc đan dược cầm trong tay nhìn kỹ xem, nhưng còn chưa chờ tay hắn vươn trước thời điểm, Hứa Thiên Ninh dĩ nhiên gấp giọng ngăn lại nói. Còn có quỷ dị như vậy tình hình xuất hiện, đây thật là làm cho Tần Mỗ cảm thấy giật mình. Nhưng không biết đan dược này ra sao tên, đường chủ cũng hiểu biết sao. Tần Phượng Minh trong lòng biết được hắn hỏi cái này khả năng không chiếm được trả lời thuyết phục, nhưng hắn vẫn nhịn không được tra hỏi. Viên thuốc này, nếu như Hứa Mỗ biết được ra sao tên, cũng sẽ không tiến đến phiền toái Tần Thiên Sư rồi. Bằng vào đạo hữu thiên giai đại sư đan đạo khả năng, nhưng có biện pháp biết được cái này một viên đan dược bên trong, ẩn chứa loại nào dược thảo sao? Hứa Thiên Ninh mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, trong miệng ngữ khí rất là cô đơn mở miệng nói. Rất hiển nhiên, cái này một đan dược, hắn đã nghiên cứu thật lâu, cũng không có cho ra cái nguyên cớ. Đường chủ đem Tần Mỗ tìm, liền là muốn cho Tần Mỗ ra đan dược này tài liệu, sau đó lại đã hiểu rõ ràng đan dược này cụ thể tên sao. Đúng vậy, cái này một đan dược, chỉ là nhìn bề ngoài xem, liền đủ biết hiểu là một cực kỳ quý trọng chi vật, nói không chừng một tiên giới đan dược cũng nói không chính xác. Có thể tổn thất nửa khối, như trước dược hiệu không tiêu tan, Tần Thiên Sư trước kia nhưng từng nghe nói qua như viên thuốc này sao. Hứa Thiên Ninh không có nhìn Tần Phượng Minh, chẳng qua là ánh mắt chằm chằm nhìn viên kia tàn đan, trong miệng hồi đáp. Hắn tuy rằng biết được bằng hắn khả năng đã không có khả năng ra, nhưng vẫn là nhịn không được chằm chằm nhìn không chỉ. Cái này thì tương đương với một cái có nhất định tranh chữ bản lĩnh người, đột nhiên nhìn thấy một kiện rất là cao nhã tranh chữ mà yêu thích không buông tay bình thường. Hứa đạo hữu, cái này một đan dược, không biết là từ nơi nào lấy được có được hay không. Tần Mỗ giải thích một chút kia tồn tại sao đem hộp ngọc để đặt tại trước mặt trên mặt bàn. Tần Phượng Minh không nhìn nữa trong mắt đan dược, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thiên Ninh, trong miệng trịnh trọng mở miệng nói. Hắn lúc này xưng hô, cũng dĩ nhiên không còn là Hứa đường chủ, mà là Hứa đạo hữu rồi. Như xưng hô này, mặc dù không có cái gì đặc biệt là, nhưng là có thể làm cho song phương ở vào một cái bình hòa trong không khí. Không có ở đây lộ ra rất là trịnh trọng khách khí. Nghe nói đạo Tần Phượng Minh thật không ngờ tra hỏi, Hứa Thiên Ninh rõ ràng đã có vẻ do dự. Giống như trong lòng gấp suy nghĩ một lát, hắn mới biểu lộ ra rất là trịnh trọng nhìn Tần Phượng Minh, miệng nói. Vật ấy lai lịch rất là bất phàm, kia không phải là ta yêu thảo đường chi vật, chính là hách hồn tiền bối chi vật. Lúc trước hách hồn tiền bối đem vật ấy giao cho Hứa Mỗ, chính là muốn bằng vào ta yêu thảo đường đã hiểu rõ ràng cái này một đan dược là vật gì. Về phần vật ấy như thế nào đến tại hách tiền bối tay, Hứa Mỗ cũng không rõ ràng rồi. Chẳng qua nếu như đạo hữu thật sự muốn biết được vật ấy lai lịch, cái kia ở lại Hứa Mỗ truyền âm hách tiền bối, đợi lát nữa đạo hữu trực tiếp hỏi cùng tiền bối. Bất quá hách tiền bối trời sinh tính không thích người khác nhiều lời, đạo hữu nhìn thấy tiền bối, thế nhưng là phải cẩn thận nhiều hơn mới tốt, vạn chớ mạnh mẽ hỏi thăm. Chứng kiến Hứa Thiên Ninh biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn nói cái vị kia hách hồn tiền bối, hẳn là một vị ban thạch đảo huyền linh đại năng tồn tại. Huyền giai đại năng, tính khí bản tính có chút quái đản, cũng là rất là bình thường. Chỉ cần kia không phải là không phân tốt xấu người, Tần Phượng Minh liền sẽ không sợ hãi cái gì. Tần Phượng Minh điểm dưới đầu, Hứa Thiên Ninh lấy ra một cái truyền âm phù, nói nhỏ hai câu, đem chi tế ra rồi. Tần đạo hữu, chúng ta đi đến khác một nơi đợi chờ hách tiền bối. Tế ra truyền âm phù, Hứa Thiên Ninh cũng là đứng dậy, trong miệng nói như vậy nói. Đối với Hứa Thiên Ninh như thế nói, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác cái gì khác thường. Lúc trước hắn tiến vào nơi đây, thế nhưng là trải qua yêu thảo đường tầng 2. Cho là mọi người liền nói, nếu muốn leo lên yêu thảo đường tầng 2, cần luyện chế ra thanh mộc ngưng huyết đan mới có thể. Xem ra cái này một quy củ, chính là huyền linh đại năng cũng không thể để trái với. Thông qua một cái truyền tống trận, Hứa Thiên Ninh mang theo Tần Phượng Minh xuất hiện ở mặt khác một tòa bên trong cung điện. Cũng không lưu lại, Hứa Thiên Ninh trực tiếp liền cùng Tần Phượng Minh ly khai đại điện, dừng thân tại một chỗ truyền tống trận phụ cận. Cũng liền tại hai người vừa mới đứng ở cái kia chỗ truyền tống trận mười mấy hơi thở công phu về sau, một đoàn ánh huỳnh quang đột nhiên tự truyền tống trận phía trên chợt hiện ra, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện thân tại hai người trước mặt. Vãn bối Hứa Thiên Ninh cùng Hồng Lý Đảo Đan Minh Tần Thiên Sư nghênh đón Hách tiền bối. Hai đạo thân ảnh chỉ là vừa mới lập lòe mà hiện, Hứa Thiên Ninh liền dĩ nhiên cung kính khom người, trong miệng khách khí mở miệng nói. Đối với trước mặt vừa mới hiện thân mà ra người, Tần Phượng Minh chỉ là nhìn quét, liền dĩ nhiên biết được một người trong đó là Huyền Linh Đại Năng. Bởi vì hai đạo thân ảnh, chỉ vẹn vẹn có Khâu Minh đích thực năng lượng uy áp khí tức hiển lộ. Một người khác, giống như căn bản lại không tồn tại. Cái này đủ để nói rõ người này là một vị huyền giai đại năng tồn tại. Không dám lãnh đạm, Tần Phượng Minh cũng theo Hứa Thiên Ninh lễ ra mắt xuống dưới. Nhìn trộm xem nhìn tên này hiện thân Huyền Linh Đại Năng, Tần Phượng Minh không nhìn thì đã, nhìn qua phía dưới, thấy lạnh cả người đột nhiên sau này vác hiển lộ mà ra. Người này huyền giai đại năng, Tần Phượng Minh vậy mà đứng ở kia đối diện, lại không thể nhìn rõ rõ ràng kỳ cụ thể dung mạo. Càng thêm không biết kỳ cụ thể tuổi tác, hắn lờ mờ cảm giác, tên này huyền giai đại năng, cảnh giới so với Viễn Nguyệt Tiên Tử giống như cao thâm hơn rất nhiều. Sợ là đã đạt đến huyền linh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong cảnh giới. Huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới, cái kia thật đúng là đứng thẳng đã đến tu tiên giới đỉnh phong người. Vị này chính là ngươi nói cái vị kia Hồng Lý Đảo Đan Minh Thiên Giai Đan Đạo Đại Sư, thấy thế nào đi lên tuổi tác như thế nhỏ. Bằng chừng ấy tuổi, nghĩ đến liền là số tuổi thật sự cũng sẽ không quá lớn. Chỉ bằng ngươi, chẳng lẽ còn thật sự tại đan đạo tạo nghệ so với Ưu Thảo Đường người cao thâm hơn không thành? Thân hình không chút nào động, cái kia huyền giai đại năng dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Ánh mắt tập trung, tại Tần Phượng Minh trên thân nhìn quét qua một phen, kia đột nhiên mở miệng, ngữ khí lộ ra cực kỳ âm lệ không hữu hảo. Vãn bối Tần Phượng Minh, bái kiến Hách tiền bối, đan đạo một đạo, cũng không phải bằng tuổi tác lớn nhỏ phân biệt đan đạo tạo nghệ cao thấp đấy, vãn bối tuổi tác không lớn, nhưng cũng không thể để nói vãn bối đan đạo tạo nghệ sẽ không có thể. Tần Phượng Minh khom người thi lễ, tuy rằng giọng nói vô cùng vì cái gì khách khí cung kính, nhưng lời nói ý tứ, nhưng là nhằm vào trước mặt người này huyền linh đại năng nói, rất là phản bác một phen. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, kia bên cạnh Hứa Thiên Ninh, nhưng là đột nhiên biến sắc. Tần Phượng Minh còn chưa nói xong, kia dĩ nhiên len lén giật lấy Tần Phượng Minh vạt áo một cái. Nhắc nhở kia không cần loạn nói. Hắc, tiểu gia hỏa dũng khí ngược lại cũng không nhỏ, cũng dám như thế đối với lão phu nói. Người cũng hiểu biết, chính là huyền linh người, cũng không có ai dám ở trước mặt lão phu nói ra như thế nói đấy. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3663, Tiên Giới Chi Vật. Một cỗ năng lượng kinh khủng uy áp, nương theo một tiếng này thấp hắc thanh âm, đột nhiên từ này tên thấy không rõ dung nhan huyền linh đại năng trên thân phun ra mà hiện, khủng bố năng lượng bàng bạc ẩn chứa trong đó. Cái này cỗ tỏa ra khủng bố hơi thở năng lượng, nhìn qua cũng không phải cỡ nào vừa thô vừa to vẻn vẹn là có thể đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ mà thôi. Kia bên cạnh đứng yên Hứa Thiên Ninh, giống như căn bản cũng không sẽ rơi tại cỗ năng lượng này quét sạch bên trong. Năng lượng quét sạch, liền lập tức đem Tần Phượng Minh bao phủ tại chính giữa. Hứa Thiên Ninh không có ở này cỗ năng lượng bao phủ ở trong, nhưng cuối cùng là thông thần đỉnh phong người. Năng lượng vừa hiện, liền dĩ nhiên cảm thấy năng lượng bắt đầu khởi động. Kia sắc mặt lập tức đại biến, hé miệng, liền muốn nói cái gì. Nhưng miệng dĩ nhiên mở ra, nhưng thanh âm gì cũng không có thể nói ra. Giống như có một cỗ làm cho hắn yết hầu không phát ra được thanh âm nào kỳ dị năng lượng, dĩ nhiên đưa hắn lời nói cấm che. Tiền bối, vãn bối tuy rằng tuổi tác không lớn, tu vi cảnh giới không cao, nhưng vãn bối vững tin, tại đây ban thạch đảo phía trên, chỉ là liền đan đạo tạo nghệ mà nói, vãn bối sẽ không thua tại bất luận kẻ nào. Ngay tại Hứa Thiên Ninh trong lòng khiếp sợ, ý định điều động trong cơ thể pháp lực, ý định giãy giụa cái này cỗ làm cho hắn không thể phát ra âm thanh khủng bố khí tức thời điểm, một tiếng giống như nhập lại không có bất kỳ khác thường thanh âm chợt vang lên tại bên cạnh của hắn. Hứa Thiên Ninh nghe nói sau đó, trong lòng đột nhiên tràn ngập đầy một cỗ kinh ngạc chi ý. Bên cạnh thanh niên, chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới, và lại vẫn còn hách hồn năng lượng uy áp bao phủ bên trong, kia vậy mà không bị ảnh hưởng mở miệng nói chuyện, đây chính là làm cho Hứa Thiên Ninh trong lòng cực kỳ khó hiểu. Hắn nhưng không tin, huyền linh đại năng lần này thi thuật trong cấm ngôn công hiệu, chỉ là ghim hắn đấy. Ồ, tiểu bối ngược lại cũng có chút thủ đoạn, cũng tốt, lão phu liền nhìn xem ngươi đan đạo tạo nghệ đến cùng đạt đến gì nhất cảnh giới. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lại có thể tại hắn cảnh giới uy áp phía dưới như trước có thể ung dung nói, người này huyền linh đại năng, trong miệng cũng là nhẹ kêu ra khỏi miệng, hiển lộ ra một ít kinh ngạc chi ý. Hắn cỗ năng lượng này uy áp, ẩn chứa trong đó có một loại giam cầm tu sĩ thân thể kỳ dị khí tức. Đồng thời có thể làm cho tu sĩ đan hải năng lượng không thể đơn giản vận chuyển. Tại song phương cảnh giới chênh lệch cách xa dưới tình hình, loại này thủ đoạn có thể nói là lần nào cũng đúng. Nhưng làm cho huyền linh đại năng lúc này trong lòng cũng là có chút khó hiểu là, trước mặt hai gã tu sĩ, tên kia thông thần đỉnh phong người, chỉ là bị tức hơi thở tiện thể, liền dĩ nhiên đem thân hình giam cầm. Thế nhưng là người này chỉ vẹn vẹn có thông thần sơ kỳ thanh niên, mặc dù đang bản thân khí tức bao phủ xuống, nhưng không có đã bị ảnh hưởng chút nào. Tình hình như thế, làm cho Huyền Linh đại năng cũng là trong lòng cũng là thoáng khó hiểu. Tại Huyền Linh đại năng cái kia cổ quỷ dị khí tức bao phủ phía dưới, Tần Phượng Minh đương nhiên cảm thấy cổ khí tức kia cường đại. Nhưng hắn thể chất, thật sự cùng tu sĩ khác bất đồng. Hắn toàn thân cao thấp, có thể nói bất luận cái gì một tấc da thịt bên trong, cũng đều ẩn chứa có cực kỳ năng lượng bàng bạc. Huyền Linh đại năng bí thuật tuy rằng quỷ dị, cầm giữ hắn đan hải, nhưng không có giam cầm thần hồn của hắn năng lượng, chú ngữ bí quyết chỉ là xảo động, liền dĩ nhiên điều động nổi lên kia trong cơ thể huyết nhục trong năng lượng, đem cái kia cổ quỷ dị khí tức tạo thành giam cầm lực lượng phá trừ. Trong miệng nói ra, Huyền Linh đại năng dĩ nhiên thu hồi cổ khí tức kia, Hứa Thiên Ninh cùng Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình chợt nhẹ, lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Nhìn bên cạnh Tần Phượng Minh, Hứa Thiên Ninh trong mắt lóe rất là vẻ không hiểu. Tuy rằng giật mình, nhưng Hứa Thiên Ninh cũng không hỏi thăm cái gì. Khom người thi lễ xuống, liền phía trước dẫn đường trở về này một bên trong cung điện. Cùng đi Huyền Linh đại năng đến đây Khâu Minh, cũng không lưu lại, lại lần nữa trở về Ưu Thảo Đường cửa hàng. Tiểu gia hỏa, người nói người đàn đạo tạo nghệ không tệ, có từng nhìn ra cái kia nửa viên thuốc bên trong ẩn chứa cái kia một loại linh thảo sao? Khách hồn vừa ngồi xuống, liền nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh, trong miệng không có gì tâm tình trực tiếp mở miệng hỏi. Tại kia trong mắt, như không phải là trước mặt hai gã tu sĩ là đan đạo đại sư, đối với hắn có chút tác dụng, đổi lại mặt khác thông thần tu sĩ, căn bản cũng không sẽ để cho hắn có chút hứng thú tới nói một câu. Tiền bối, vãn bối vừa rồi chỉ là nhìn một cái kia viên đan dược, còn chưa tới kịp cẩn thận nghiên cứu. Bất quá vãn bối muốn biết được giờ phút này viên đan dược là từ nơi nào đoạt được, kính xin tiền bối nói một chút vừa vặn rất tốt. Tần Phượng Minh cũng không sợ hãi trước mặt đại năng mảy may, ôm quyền chào về sau, trực tiếp mở miệng hỏi. Hừ, biết rõ đan dược này được từ nơi nào, chẳng lẽ là có thể biết được trong đan dược này ẩn chứa có loại linh thảo nào sao? Khách hồn khuôn mặt không hiện, nhưng rõ ràng cực kỳ không thích, ngữ khí, so với vừa rồi rõ ràng băng hàn thêm vài phần. Nghe được Huyền Linh đại năng như thế âm lãnh lời nói, Tần Phượng Minh nhập lại bất phi sở động, ngữ khí bình tĩnh nói, biết được viên thuốc này được từ nơi nào, đương nhiên không có khả năng biết được đan dược này trong ẩn chứa vật gì, vãn bối hỏi cái này, chỉ là muốn biết được đan dược này khả năng tồn tại niên hạn. Đạt được đan dược chi địa, tự nhiên có thể có lưu dấu vết để lại. Tần Phượng Minh lời ấy, làm cho Hứa Thiên Ninh cũng là khẽ giật mình, nhưng ngược lại nghĩ tới điều gì. Kỳ thật Tần Phượng Minh nói cũng không phải là toàn bộ nguyên nhân, trong đó còn có sâu tầng thứ suy tính. Đó chính là hắn lờ mờ cảm giác cái này một viên đan dược, tuyệt đối không là linh giới chi vật. Hắn muốn biết được đan dược phát hiện chỗ, hay không còn có mặt khác chi vật tồn tại. Này một phen lời nói ra, khách hồn lập tức không nói nữa. Trọn vẹn qua hơn 10 hơi thở lâu, mới lần nữa mở miệng nói cho người biết hai người ngược lại cũng không có cái gì. Cái này một viên đan dược, chính là một gã vũ dực tộc tu sĩ chi vật, từ kia thần hồn trí nhớ cũng biết, kia chính là tại Yểm Nguyệt giới vực trong một chỗ tên là La Sâm ở trên đảo đoạt được. Cái kia La Sâm đảo chính là Yểm Nguyệt giới vực trong một chỗ hiểm địa, nói là một vị vũ dực tộc một vị đại thừa chỗ tỏa hóa, vị kia đại thừa, khoảng cách lúc này, khả năng đã có trên trăm vạn năm lâu, cái kia vũ dực tộc tu sĩ trí nhớ nói kia sớm đã tỏa hóa. Thế nào, những tin tức này, đối với người còn có dùng? Người này Huyền Linh đại năng mặc dù nói lời nói rất là không hữu hảo, nhưng cho Tần Phượng Minh cảm giác, ngược lại cũng không phải là quá mức ương ngạnh. Nếu như là một danh tự lòng mang sợ hãi tu sĩ cảm giác, vậy dĩ nhiên phải cẩn thận. Chẳng qua là Tần Phượng Minh trong lòng bình yên, cũng không có quá mức e ngại đối phương, tâm tính bảo trì rất tốt xuống, cảm giác cũng không lại như vậy áp lực. Ừ, tiền bối nói như vậy ngược lại cũng cho vãn bối một ít gợi ý, vãn bối có thể vững tin, viên thuốc này hẳn không phải là xuất từ ta linh giới tu sĩ tay, có thể là thượng giới lưu lại truyền thừa chi vật. Lời vừa nói ra, làm cho bên cạnh Hứa Thiên Ninh đột nhiên thân hình chấn động, trong ánh mắt càng là hiển lộ ra hoài nghi chi ý. Hứa Thiên Ninh không phải là tu sĩ bình thường, hắn chính là đan đạo cấp đại sư tồn tại, đối với đan dược, tự nhiên có chính mình một phen giải thích. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh vậy mà nói thẳng viên thuốc này là tiên giới chi vật, hắn tại sao có thể không sợ hãi? Đan dược này kỳ dị không giả, là tàn đan, nhưng có thể bảo đảm dược hiệu không mất. Nhưng loại này hiện ra đan dược, tuyệt đối không phải là tiên giới đan dược đặc tính. Hắn biết một ít điển tịch ghi lại tiên giới đan dược, liền tuyệt đối không có loại này đặc tính tồn tại. Mà linh giới tu sĩ luyện chế đan dược, tuy rằng loại này hiện ra cực ít, nhưng cũng tuyệt không phải liền không tồn tại. Ha ha, tiểu gia hỏa như thế xác định, chẳng lẽ vẻn vẹn là dựa vào hách mẫu nói vật này là xuất từ một vị thời cổ đại thừa lưu lại hay sao? Khách hồn ha ha cười lạnh một tiếng, trực tiếp hỏi. Dĩ nhiên không phải, vãn bối có này phán đoán, tự nhiên có vãn bối đạo lý, bất qua tiền bối nếu muốn biết được đan dược này trong ẩn chứa loại linh thảo nào, vãn bối liền cần chính miệng nhấm nháp một chút đan dược này, không biết tiền bối có thể cho phép. Tần Phượng Minh không có nói rõ thêm giải thích hắn phán đoán, mà là nói ra yêu cầu của hắn. Ngươi muốn nhấm nháp một chút đan dược này, ngươi liền đan dược này công hiệu cũng không biết, liền dám nói muốn nhấm nháp đan dược này. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3664, năng lượng tứ thể. Đan dược, tu tiên giới đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn, mỗi một chủng đan dược đều có chính mình công hiệu, coi như là cũng có thể tăng lên tu sĩ bản thân pháp lực đan dược, như thế nào ăn, tại loại tình hình nào xuống ăn, cũng là lớn bất đồng. Nếu như là một ít đặc thù đan dược, như các loại độc đan, giam cầm thần hồn đan dược, hoặc là củng cố kinh mạch đan dược. Nếu như tùy ý ăn, không chỉ có đối với bản thân vô dụng, ngược lại sẽ làm cho tu sĩ bản thân đã bị nguy hiểm. Nhẹ thì bị thương, nặng thì chính là người bị đạo tổn thương, cũng không phải là không có khả năng. Điểm này uống thuốc thường thức, tự nhiên là bất kỳ tu sĩ nào đều lòng biết rõ. Tần Phượng Minh dám can đảm ở không biết đan dược ra sao chủng loại, dược hiệu như thế nào tình hình xuống, sẽ phải ăn đan dược, cái này là huyền linh cảnh giới hách hồn nghe nói, cũng không khỏi trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Vãn bối chẳng qua là ăn đan dược này một chút, cho dù có gì mặt trái công hiệu, vãn bối cũng có thể hóa giải. Không phục ăn nhận thức một phen, đan dược này trong ẩn chứa loại nào quý trọng linh thảo, là ai cũng khó có thể ra. Lần này nói, Hứa Thiên Ninh đương nhiên biết được, nhưng hắn cũng không có đảm lượng tự mình ăn đan dược này. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, coi như là hắn thật sự ăn đan dược này, muốn hắn đem cái này viên đan dược bên trong ẩn chứa linh thảo chủng loại chuẩn xác mà nói ra, bằng hắn thảo mộc tạo nghệ, cũng thật sự khó có thể làm được. Tốt, khiến cho ngươi ăn một cái đan dược này, hy vọng đừng cho lão phu thất vọng. Hồi lâu, một mực tập trung Tần Phượng Minh hách hồn mới nói ra đồng ý nói như vậy. Cái này một viên đan dược, hách hồn đương nhiên trong lòng có làm cho chờ mong. Nhưng hắn nếu như không biết kỳ cụ thể, tự nhiên không có đảm lượng ăn. Trước mặt người này thanh niên nguyện ý nếm thử, hắn tự nhiên trong lòng cũng nguyện ý. Coi như là không thể đoán được viên thuốc này là loại linh thảo nào luyện chế, chỉ cần có thể biết được kia dược hiệu, đây cũng là thu hoạch. Cái này viên đan dược không thể dùng tay đụng vào, cần dùng một thuộc tính đồ vật phân cách. Theo sát sau đó, hách hồn lời nói vang lên lần nữa. Cái này đương nhiên không làm khó được Tần Phượng Minh, đưa tay ra, một cây tinh khiết một thuộc tính đồ vật xuất hiện ở kia trong tay. Phất tay, một khối cùng chừng hạt gạo vậy đan dược từ cái này tàn đan phía trên chia lìa mà ra. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, vệ linh u hỏa liền lập tức hiện đầy kia kinh mạch toàn thân, đồng thời bích hồn ti cùng huyền âm quỷ hỏa cũng bị hắn điều động. Ngay tại lúc đó, hắn toàn thân pháp lực càng là toàn lực vận chuyển, đã làm xong luyện hóa cái kia đan dược chuẩn bị. Đan dược này đến cùng có gì công hiệu, Tần Phượng Minh tại không biết rõ tình hình hình xuống, cũng sẽ không dám có chút khinh tâm. Thân hình một bàn, như vậy xếp bằng ở trên mặt đất. Tay bắn ra, một thuộc tính đồ vật phía trên đan dược, trực tiếp liền đưa vào đã đến trong miệng của hắn. Một cỗ làm cho Tần Phượng Minh toàn thân chết lặng cảm giác quỷ dị cảm giác, đột nhiên tự đầu lưỡi của hắn trên tràn ngập dựng lên. Lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, nhanh chóng liền đem toàn thân của hắn bao phủ tại chính giữa. Ngay tại này cỗ cảm giác tràn ngập thời điểm, cái kia chừng hạt gạo đan dược mảnh vụn, càng là biến thành một cỗ mảnh khảnh đắng chát dòng nhỏ, đột nhiên thuận theo khoang miệng, trực tiếp liền tiến vào thực quản, trong nháy mắt tiến vào bụng. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có phản ứng thời điểm, một cổ kinh khủng, hết sức tinh thuần tràn đầy năng lượng, đột nhiên hiện ra ở hắn trong bụng. Lúc trước vẻ này đắng chát, càng là biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một cỗ cực kỳ quỷ dị bành trướng lực lượng tuôn ra hiện tại hắn khoang miệng, tiếp theo chính là thực quản dạ dày. Giống như có một cỗ ngũ hành năng lượng, bỗng nhiên bộc phát tại trong cơ thể. Loại đan dược này dược hiệu, rõ ràng cùng những đan dược khác bất đồng. Tần Phượng Minh tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng cũng không quá đáng là đem các loại bí thuật hộ vệ tại trong kinh mạch. Bởi vì lẽ thường mà nói, sở hữu đan dược dược tính tỏa ra, đều sẽ là tiến vào tu sĩ bụng, sau đó mới có thể hướng về kinh mạch toàn thân dũng mãnh vào. Nhưng cái này một đan dược, tuy rằng đồng dạng vào miệng liền hóa, trực tiếp rơi vào đã đến bụng, thế nhưng là kia dược hiệu tỏa ra, nhưng là từ kia trong miệng lúc đã như thế bắt đầu. Năng lượng bàng bạc tàn sát bừa bãi, trực tiếp liền tràn ngập tại Tần Phượng Minh đường ruột bên trong. Đường ruột đối với năng lượng làm tiêu hao, thật sự không phải là cường đại dường nào. Coi như là Tần Phượng Minh vận chuyển pháp lực, tế ra các loại bí thuật, cũng khó có thể như tại trong kinh mạch tới cấp tốc. Bởi vì đường ruột, vốn cũng không phải là tu sĩ trong cơ thể pháp lực vận chuyển thông đạo. Tràn đầy năng lượng quét sạch, một cỗ hầu như muốn đem kia trong cơ thể đường ruột căng nứt khủng bố đau đớn, lập tức liền tràn ngập tại Tần Phượng Minh trong cơ thể. Nếu như không phải là hắn thân thể cứng cỏi, dĩ nhiên đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, chỉ là cái kia đan dược chảy qua, làm cho tản ra khủng bố năng lượng, đã khiến cho kia thân hình nứt vỡ tại đương tràng. Nhưng coi như là như thế, cái kia phồng lên lực lượng, hãy để cho trong cơ thể hắn thừa nhận lấy khó có thể chống cự căng đau, một ngụm máu đột nhiên tự trong miệng hắn phụt lên mà ra. Ngũ phúc lục tạng bị trùng kích, cái sợi kia năng lượng tiến vào trong bụng đột nhiên tan rã, toàn bộ hướng về kia kinh mạch toàn thân dũng mãnh vào mà phát hiện nguy hiểm cực lớn. Toàn thân 12 đạo kinh mạch đột nhiên bị bàng bạc tinh thuần năng lượng cấp tốc quán trú, giống như từng đám cây cứng rắn sắt thép, đột nhiên tại trong kinh mạch cấp tốc ghé qua. Mạnh mẽ đâm tới, không có kết cấu gì, hơn nữa những cái kia như là cứng rắn sắt thép năng lượng, cực kỳ độ bền bỉ, giống như muốn đem kia kinh mạch rút thẳng. Coi như là có phệ linh u hỏa gia trì, kia toàn thân kinh mạch cũng nhao nhao bắt đầu xuất hiện vết rạn. Mà lúc này Tần Phượng Minh, toàn thân quần áo, hầu như tại hắn ăn xuống cái kia đan dược trong nháy mắt, liền dĩ nhiên bị cấp tốc tản ra năng lượng, xé rách đã thành từng đạo, trở nên lam lũ không chịu nổi đứng lên. Mà kia da thịt, càng là trong nháy mắt bạo phát ra đùng đùng thanh âm. Theo thanh âm vang vọng, từng đạo vết máu, bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên da thịt. Chỉ là mấy hơi thở công phu, ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh toàn thân, liền bị đạo đạo vết thương bọc lại toàn thân da thịt. Máu tươi bắn tung tóe, khủng bố tình cảnh, làm cho vốn ngồi xếp bằng Hứa Thiên Ninh cùng Hách Hồn, đồng thời thân hình bắn ra dựng lên, cấp tốc hướng về bên cạnh tung bay mà đi. Bọn hắn cho tới bây giờ không ngờ tới, chỉ là cái kia chừng hạt gạo một ít hạt đan dược mảnh vụn, dĩ nhiên cũng làm cho một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ nhận lấy như thế năng lượng kinh khủng trùng kích. Cũng chính là hai người vừa mới lui ly khai ra thời điểm, một cỗ năng lượng đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người, một cỗ tràn đầy năng lượng, càng là hiện ra tại kia quanh người. Năng lượng vội ùa, bay thẳng đại điện đỉnh, một hồi vù vù âm thanh thông, cao lớn cung điện cấm chế, tại này cỗ hiện ra khủng bố năng lượng trùng kích xuống, chỉ là giữ vững được trong nháy mắt, liền bị xỏ xuyên mà qua. Tràn đầy năng lượng cũng không ngừng, tự ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh trong thân thể mãnh liệt phun hiện, nguồn gốc không ngừng trùng kích hướng về phía đại điện đỉnh. Nhìn lên trước mặt đều phát hiện, hai gã có thể nói ứng với đứng thẳng đã đến tu tiên giới đỉnh phong đại năng tu sĩ, đều bị hiển lộ ra kinh ngạc nan giải chi sắc. Như thế năng lượng bàng bạc bắt đầu khởi động, nếu như là từ học sĩ trong thân thể tuôn ra, cái kia chỉ dựa vào thân thể lực lượng, sao có thể thừa nhận được như thế tràn đầy năng lượng đánh. Tình hình như thế, chính là hai gã đại năng tu sĩ, cũng khó khăn lấy lý giải. Chính là huyền linh cảnh giới Hách Hồn, lúc này thấy không rõ kia dung nhan trong ánh mắt, đều thoáng hiện vẻ mặt ngưng trọng. Hắn có thể nói đã là cực kỳ bạt tiêm tồn tại, kiến thức, không thể bảo là không phong phú. Nhưng vô luận điển tịch chính tai nghe nói, đều tuyệt không có cái kia một tu sĩ, có thể từ trong cơ thể nổ cấp tốc tuôn ra như thế tràn đầy năng lượng ghi chép. Chính là hắn, cũng không thể làm được, bởi vì trong cơ thể năng lượng ngoài tản ra, phải thông qua kinh mạch lại vừa thô vừa to, cũng không có khả năng đồng thời đem như thế năng lượng bàng bạc tống suốt bên ngoài cơ thể đấy. Ngắn ngủn mấy hơi thở công phu, Tần Phượng Minh trong thân thể làm cho tuôn ra tràn đầy năng lượng, làm cho hai gã đại năng đều trợn mắt há hốc mồm không chỉ đứng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3665, Thiên Kiếp lại hiện ra. Cái kia một hạt nho nhỏ đan dược, trong đó làm cho phong ấn năng lượng, sẽ là thật lớn như thế, chính là thân là đan sư Hứa Thiên Ninh, cũng không khỏi không trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Trong lòng của hắn vững tin, là hắn biết đan dược, coi như là huyền linh tu sĩ ăn đan dược, cũng không có khả năng giống như này năng lượng bàng bạc ẩn chứa tại một hạt đan trong dược. Đan dược là tồn trữ tràn đầy năng lượng không giả. Nhưng chìm đắm đan đạo nhất mạch mấy nghìn năm lâu Hứa Thiên Ninh biết được, hắn làm cho biết được những cái kia luyện đan sử dụng phù văn chú ngữ, tuyệt đối không có khả năng đem như thế năng lượng bàng bạc phong ấn tại một viên thuốc bên trong. Coi như là lại như thế nào cường đại luyện đan đại sư, cũng không có khả năng bằng vào lúc này linh giới lưu lại truyền luyện đan phù văn chú ngữ phong ấn như thế năng lượng bàng bạc. Cái này một viên thuốc tuyệt đối như thanh niên tu sĩ nói, là một viên lưu truyền tại Di La giới tiên giới chi vật. Nhìn lên trước mặt thanh niên trên thân thể phun ra mà phát hiện tràn đầy ngũ hành năng lượng, Hách Hồn dĩ nhiên từ bắt đầu kinh ngạc, dần dần trở nên nghiêm nghị, sau đó lại có một ít mừng rỡ tồn tại. Như thế năng lượng bàng bạc, nếu như hắn có thể luyện hóa, cái kia trong cơ thể pháp lực, không nghi ngờ chút nào sẽ bạo tăng, liền thật sự đạt tới huyền linh viên mãn cảnh giới, cũng là có nhiều khả năng. Hách Hồn, vậy ở huyền linh đỉnh phong cảnh giới dĩ nhiên đã có 2000-3000. Nhiều năm, tuy rằng hắn lờ mờ có thể cảm giác đạo cái kia huyền linh đỉnh phong hắn dĩ nhiên đạt tới, nhưng muốn nói có thể đạt tới dẫn động đại thừa thiên kiếp, trong lòng của hắn vững tin tuyệt không khả năng. Bất kỳ một cái nào đại cảnh giới đỉnh phong, cũng không phải là một cái giới hạn, mà là có một cái khu lúc giữa phạm vi. Cái này giống vậy một cái lớn chung đựng nước, đem toàn bộ chia làm 10 cách. Cái kia từ dưới đáy lên, ba thứ hạng đầu cái cách có thể xem là tu sĩ sơ kỳ cảnh giới. Chính giữa ba cách, chính là từng đại cảnh giới trung kỳ. 7-8-9 cách liền là hậu kỳ, còn lại một cách chính là nói đến đỉnh phong. Tuy rằng Hách Hồn tiến vào đỉnh phong cảnh giới đã có 2000-3000 năm, nhưng vẫn không có đụng chạm đến cái kia đại thừa thiên kiếp biên giới. Lần này nhìn thấy trước mặt thanh niên tu sĩ chỉ là ăn một hạt chừng hạt gạo đan dược, là có thể phóng xuất ra như thế năng lượng bàng bạc, kia trong lòng rung động, cảm thấy khó khăn áp chế. Đại thừa, đó là chân chính đứng ở linh giới đỉnh phong tồn tại. Linh giới trăm vực, tu tiên tu sĩ khó có thể tính toán, nhưng chính thức có thể tiến cấp tới đại thừa tồn tại, đó là ít càng thêm ít. Mỗi một giới vực bên trong, có mấy danh, đã như thế coi như là cực kỳ bất phàm rồi. Đừng nói tiến giai đại thừa, coi như là có thể tại tu tiên trong cả đời, thu hút đến một lần đại thừa thiên kiếp người, toàn bộ linh giới bên trong, cũng là ít đến thương cảm. Mấy ngàn vạn tu sĩ bên trong, cũng khó nói có thể có một người có thể làm được. Tu vi đã đến huyền linh đỉnh phong hách hồn, tự nhiên muốn đụng vào cái kia cực kỳ khó có thể va chạm vào đại thừa thiên kiếp. Nhìn thanh niên tu sĩ toàn thân máu đen, tràn đầy năng lượng như trước liên tục không ngừng mãnh liệt phun ra, hách hồn chẳng những không có chút nào thanh niên lo lắng chi ý, ngược lại vui mừng trong lòng, chính là hắn bền bỉ như vậy tâm trí, cũng là khó có thể áp chế. Hách hồn dung nhan, Hứa Thiên Ninh tự nhiên nhìn không tới, thế nhưng là hắn đúng là vẫn còn cảm ứng được bên cạnh cách đó không xa người này huyền linh đại năng quỷ dị tán phát khí tức có chút bắt đầu khởi động. Trong lòng gấp chấn, hắn từ là cũng nghĩ tới điều gì. Hô, một hồi so với vừa rồi càng thêm bàng bạc năng lượng đột nhiên phun ra mà hiện, một đạo năng lượng vòng xoáy, lại đang tần phượng minh quanh người bỗng nhiên hình thành. Một cỗ như là xoay quanh bay múa tràn đầy năng lượng lưu chuyển, bỗng nhiên hướng về đại điện đỉnh điện đánh tới. Ầm ầm vang vọng bên trong, vốn là bị tràn đầy năng lượng tách ra cấm chế đại điện đỉnh điện, đột nhiên như là bị cái gì vật nặng oanh kích, cuối cùng bại sập tại đương tràng. Đối mặt đột nhiên mà phát hiện như thế tình cảnh, hai gã đại năng cũng là sắc mặt hơi biến. Thân hình cấp tốc mà động, trực tiếp liền xuyên ra đại điện. Còn chưa chờ hai người chú thân nhìn sau lưng tình hình thời điểm, một tiếng tiếng sấm, phút chốc tự trên đỉnh đầu vang vọng dựng lên. A, cái này, đây là kiếp vân, ngẩng đầu nhìn xem, hai gã đại năng, hầu như đồng thời lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy lúc này trên đại điện không phía trên, một cỗ màu xanh trắng đậm đặc mây, không có dấu hiệu nào tuôn ra hiện tại không trung, đậm đặc mây cuồn cuộn, cấp tốc hướng về bốn phía trào lên mà đi. Từng đạo lớn năm màu điện thiểm, tại trầm trọng trong tầng mây kích chợt hiện chạy, một tiếng tiếng niếc tai nhức óc nổ vang sấm sét, giống như đạo đạo dễ như trở bàn tay lưỡi dao sắc bén, tự trong tầng mây vang vọng phía dưới, hóa thành đạo đạo lưỡi dao sắc bén, hướng về phía dưới không có quy luật chút nào phách trảm mà ra. Một cái năng lượng thật lớn vòng xoáy, tại đậm đặc trong mây cấp tốc mà hiện, tràn đầy năng lượng vội ùa tại đương tràng. Đây là huyền linh thiên kiếp, chẳng lẽ Tần đạo hữu là một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, hắn giờ phút này bởi vì viên kia đan dược, dẫn động huyền linh thiên kiếp hay sao? Biểu lộ hiển lộ lấy khiếp sợ thần sắc, Hứa Thiên Ninh trong miệng nỉ non tự nói lên tiếng nói. Hừ, tiểu gia hỏa kia tuyệt đối không phải là thông thần đỉnh phong người, hắn hẳn là tu luyện song anh người, lúc này chẳng qua là dẫn động lần thứ hai thông thần thiên kiếp mà thôi. Tuy rằng nhìn không tới hách hồn biểu lộ, nhưng lời nói, nhưng là kiên định. Thông thần thiên kiếp, điều này sao có thể? Cái thiên kiếp này tuy rằng còn chưa hoàn toàn dẫn động, nhưng như thế năng lượng bàng bạc tỏa ra, tuyệt đối không phải là hóa thần đỉnh phong tu sĩ có thể kích phát. Và lại nhìn tầng mây kia trong làm cho hiện ra đạo đạo thiên kiếp điện thiểm, cũng không phải là thông thần thiên kiếp có thể có. Hứa Thiên Ninh, cũng là thông thần đỉnh phong người, kia kiến thức, tự nhiên cũng là bất phàm. Nhìn không trung cấp tốc mãnh liệt dày nặng tầng mây, kia trên khuôn mặt khiếp sợ thần sắc thật lâu không đi. Thông thần thiên kiếp, hắn đương nhiên vượt qua, cũng hiểu biết thông thần thiên kiếp uy lực, hắn lúc trước sang thiên kiếp thời điểm đều phát hiện thiên tượng, tuyệt đối khó có thể cùng lúc này chứng kiến so sánh với. Đối mặt giờ phút này không trung đều phát hiện, hắn duy nhất có thể nghĩ tới, chính là huyền linh thiên kiếp. Huyền linh thiên kiếp, ở đâu là loại này đẳng cấp thiên kiếp có thể so sánh, tuy rằng trước mặt thiên kiếp so với bình thường thông thần thiên kiếp uy lực giống như lớn hơn nhiều, nhưng là chỉ là vừa thông suốt thần thiên kiếp, bí quyết không phải là huyền linh thiên kiếp. À, cái thiên kiếp này quả thật bất phàm, như thế xa, kia như trước có thể bao trùm đến. Hách hồn lời nói lạnh như băng, thế nhưng là cũng không mất đi lòng cảnh giác. Phun ra năng lượng cấp tốc đi theo tại phía sau bọn họ, chưa từng đình trệ mảy may. Mà cái kia phun ra năng lượng đột nhiên trì trệ xuống, không trung đã tồn tại vòng xoáy, vậy mà không hề phun ra, mà là đã bắt đầu tự bốn phía cấp tốc thu nạp nổi lên năng lượng thiên địa. Đồng thời nồng đặc tầng mây, nhưng là lấy một loại càng thêm tốc độ khủng khiếp chỗ ngồi cuốn về phía bốn phía. Không trung vòng xoáy cấp tốc chuyển động, một cổ quỷ dị chấn động, nhanh chóng tự vòng xoáy bên trong hiện lên, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Chỉ là trong chốc lát, phạm vi hơn ngàn dặm ở trong thiên địa nguyên khí, đột nhiên bắt đầu khởi động nổi lên, giống như nhận lấy triệu hoán, nhao nhao từ bốn phương tám hướng hướng về không trung vòng xoáy chỗ cấp tốc hội tụ tới. Tiếng gió hú vang vọng, năng lượng thiên địa như là đạo đạo kinh khủng vòi rồng quét sạch, lập tức xuất hiện ở quảng đại khu vực bên trong, một loại cực kỳ rung động tình cảnh, đột nhiên hiện ra ở phạm vi hơn ngàn dặm trong phạm vi. Thiên kiếp, bất kể là loại ngày nào kiếp, tu sĩ khác cũng sẽ không dám nhiễm đấy. Nếu như không có chống cự thiên kiếp thủ đoạn, cái kia đem chỉ có một kết quả, cái kia chính là bị thiên kiếp kinh khủng tinh lọc lực lượng giết chết. Hứa Thiên Ninh tự nhiên sẽ không mạo hiểm, nhìn thấy không trung thiên kiếp thật sự bị dẫn động, một quả lệnh bài dĩ nhiên hiển lộ bàn tay, trong cơ thể pháp lực khẽ động, cấp tốc hướng về lệnh bài bên trong điểm động mà đi. Một đạo năng lượng cột sáng đột nhiên bày ra, hướng về sơn cốc bốn phía trào bích cấm chế kích chợt hiện mà đi. Một tiếng nổ vang vang vọng, sơn cốc bốn phía cấm chế biến mất không thấy gì nữa. Hai đạo độn quang lóe lên, hai gã đại năng biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3666, Thiên Kiếp qua. Tần Phượng Minh lúc này vượt qua, đương nhiên là thông thần thiên kiếp. Hắn cũng thật không ngờ, lúc này đây, hắn sẽ bởi vì một hạt chỉ vẹn vẹn có chừng hạt gạo đan dược mảnh vụn, là có thể dẫn động chính đạo đan anh thông thần thiên kiếp. Sang chính đạo thông thần thiên kiếp, Tần Phượng Minh thế nhưng là cũng không muốn hiện tại liền dẫn động. Hắn quỷ đạo tiến vào thông thần chi cảnh, cũng không quá đáng tính là vừa vặn thành công mà thôi. Thả tại cái khác tu sĩ bình thường trên thân, ngắn như vậy thời gian, có hay không vững chắc bản thân cảnh giới, cũng chưa biết chừng. Như thế tình trạng xuống lại sang một lần thông thần thiên kiếp, thật sự không phải là phù hợp thời điểm. Thế nhưng là lúc này đây, hắn ăn cái kia hạt gạo lớn đan dược, nhưng là hắn lúc trước không thể ngờ tới đáng sợ. Đan dược trong làm cho năng lượng ẩn chứa bàng bạc, Tần Phượng Minh coi như là đã nhận thức qua một lần, cũng như trước khó có thể tưởng tượng đến trong đó có bao nhiêu năng lượng chứa đựng. Như không phải là ngũ long chi thể, Tần Phượng Minh có thể ngờ tới, ở đằng kia một hạt đan dược mảnh vụn vào miệng trong nháy mắt, hắn cũng đã bị cuồng bạo mà phát hiện năng lượng trùng bạo thân thể. Cấp tốc vận chuyển, hắn sớm đã chuẩn bị nhiều loại bí thuật cường đại xuống, hắn tuy rằng cuối cùng khó khăn lắm bảo vệ nhục thể của hắn không có bị trùng bạo. Thế nhưng là trong cơ thể khó có thể sơ giải năng lượng, cuối cùng như trước cấp tốc bắt đầu khởi động tàn sát bừa bãi. Dưới vạn bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh đành phải toàn lực đem trong cơ thể năng lượng kinh khủng hút vào huyết nhục trong kinh mạch, sau đó không lưu luyến chút nào phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Nếu như chỉ là bằng vào kinh mạch tỏa ra, Tần Phượng Minh vững tin, hắn coi như là kinh mạch lại cứng cỏi, cũng khó có thể gánh nặng. Cũng may hắn toàn thân vô luận huyết nhục cốt cách, đều có thể dẫn dắt năng lượng sơ giải, cũng không chỉ cần kinh mạch vận chuyển phóng thích năng lượng, này mới khiến hắn triệt để bảo vệ thân thể. Tần Phượng Minh chính đạo cảnh giới, bản đã đến hóa thần đỉnh phong cảnh giới, giờ phút này toàn lực vận chuyển công pháp, cố hết sức đem trong cơ thể khó có thể áp chế tràn đầy năng lượng tràn ra bên ngoài cơ thể xuống, vô tâm trồng liễu vậy ngưng tụ ra kiếp vân, dẫn động hắn còn không muốn sang chính đạo thông thần thiên kiếp. Tuy rằng không muốn lúc này sang chính đạo thiên kiếp, nhưng như là đã dẫn động, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lãnh đạm. Chẳng qua là vào lúc này nơi đây, hắn rồi lại là không thể tế ra ngân sao trùng chống cự tia chớp ăn mòn. Nhưng cũng may hắn bản mệnh pháp bảo cũng không phải là vật bình thường, vốn là có thu nạp tia chớp lực lượng, tại tế ra thanh linh tứ tượng kiếm xuống, bắt đầu trực diện thiên kiếp tẩy lễ. Lúc này đây độ kiếp, cũng không có lần thứ nhất thời điểm nguy hiểm tình hình xuất hiện. Giống như hết thảy đều là nước chảy thành sông, tràn đầy năng lượng tại đan bên trong bắt đầu khởi động, đem sở hữu năng lượng tinh lọc một phen về sau, cực kỳ buông lỏng liền tràn đầy đan hải. Mà thức hải biến hóa, cũng không hiển lộ ra nguy hiểm gì tồn tại. Hơn 10 ngày sau, vốn cực kỳ cuồng bạo bắt đầu khởi động tràn đầy thiên địa nguyên khí, giống như đột nhiên nhận được mệnh lệnh, không có dấu hiệu nào ngưng lại. Không trung nồng hậu dày đặc đậm đặc mây cũng tự nhiên tiêu tán, hết thảy lại lần nữa về tới nguyên lai thái độ. Tần đạo hữu lần này độ kiếp tình cảnh rất là hùng vĩ, nhưng quá trình giống như bình tĩnh rất nhiều. Xem ra thứ hai đan anh độ kiếp, nếu so với đệ nhất đan anh muốn ngắn gọn rất nhiều. Hứa Thiên Ninh nhìn kiếp vân tiêu tán, trong miệng nói nhỏ lên tiếng nói. Tu luyện thứ hai đan anh, mặc dù sẽ cho tu sĩ không ít chỗ tốt, nhưng trong tu tiên giới chính thức tu luyện thứ hai đan anh tu sĩ, cũng không phải là rất nhiều. Ít nhất Hứa Thiên Ninh sẽ không có tu luyện thứ hai đan anh. Hách Hồn cũng không tiếp lời, chẳng qua là nhìn không trung dần dần biến mất kiếp vân. Trước mặt vừa mới triển hiện thiên kiếp, chính là thân là huyền linh đỉnh phong Hách Hồn, cũng không khỏi trong lòng chấn động. Nơi đây năng lượng thiên địa chi dồi dào, cũng không so với siêu cấp tông môn trong linh mạch kém mảy may, như thế bàng bạc năng lượng thiên địa tụ tập chi địa, cái kia chỉ là sang thông thần thiên kiếp thanh niên tu sĩ, vậy mà dẫn động hơn nghìn trong phạm vi tràn đầy thiên địa nguyên khí. Như thế bàng bạc thiên địa nguyên khí hội tụ, làm cho hắn theo hiếm có lúc trước hắn sang huyền linh thiên kiếp thời điểm cảm giác. Tuy rằng cùng hắn lúc trước trải qua thiên kiếp liền uy lực mà nói xa xa không bằng, thế nhưng là đầu nói tụ tập năng lượng thiên địa, vậy mà cùng hắn tự mình trải qua huyền linh thiên kiếp, đã có vừa so sánh với lực lượng. Nếu như không phải là hắn tận mắt nhìn đến tu sĩ kia liền là một gã sang thông thần thiên kiếp người, vẻn vẹn nhìn cái thiên kiếp này năng lượng, tất nhiên sẽ cho rằng xa xa người sang chính là huyền linh thiên kiếp. Nhìn phía xa kiếp vân bắt đầu khởi động, Hách Hồn không khỏi nghĩ tới lúc trước thanh niên tu sĩ tại chính mình uy áp xuống lúc tình hình. Kia lại có thể tại uy áp giam cầm xuống, như trước thong dong trả lời, xem ra vậy thật không phải là đối phương may mắn làm, nguyên lai kia chắc chắn không giống người thường chỗ. Trong tu tiên giới, cũng không phải là không có nghịch thiên tồn tại. Tại thông thần cảnh giới, có thể cùng huyền linh cảnh giới tu sĩ tranh đấu tu sĩ tại tu tiên giới lịch sử dài trong sông, thực sự không phải là cái lệ, mà là tầng tầng lớp lớp. Trước mặt người này tu luyện song anh tu sĩ, tuy rằng lúc này chưa hẳn có thể cùng huyền linh sơ kỳ tu sĩ tranh đấu, nhưng tuyệt đối là một danh tự có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại. Hách hồn tuy rằng trong lòng có tiếp xúc động, nhưng không đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt. Hắn dĩ nhiên là huyền linh đỉnh phong tồn tại, có thể nói đã đứng thẳng đã đến tu tiên giới đỉnh phong. Chỉ cần lại phóng ra một bước, liền sẽ trở thành linh giới siêu phàm tồn tại, đại thừa tu sĩ. Tần Phượng Minh cùng hắn so sánh với, cảnh giới chênh lệch một cái đại cảnh giới, mấy cái nhỏ cảnh giới. Trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử rơi xuống nghịch thiên thiên tài tồn tại, càng là không biết bao nhiêu, có thể hay không còn sống tiến thêm một bước, là không người có thể biết trước đấy. Tiền bối, Tần đạo hữu thu công rồi, chúng ta tiến đến tới gặp nhau đi. Hai người độn quang cùng một chỗ, hướng về mấy trăm dặm bên ngoài một đạo thân ảnh mà đi. Hứa đạo hữu, Hách tiền bối, Tần mỗ lúc này thân thể hơi có không khỏe, cần đem tàn bạo năng lượng áp đảo, mời hai vị đợi chờ mấy ngày, Tần mỗ trạng thái hơi chút ổn định lại nói chuyện. Nhìn thấy hai đạo độn quang kích xả tới, thay đổi một bộ quần áo Tần Phượng Minh cũng không hai người mở miệng, kia dĩ nhiên ôm quyền thi lễ, hướng Hách hồn nói. Kia lời nói xong, cũng không hai người có gì nói, trực tiếp liền xếp bằng ở một khối nham thạch phía trên. Như vậy hai tay bấm niệm pháp quyết, khép kín hai mắt. Tần Phượng Minh lúc này đây độ kiếp, ngược lại thật không có gặp được quá mức nguy hiểm tình hình. Tiên kiếp giai đoạn trước lôi điện tẩy lễ, cũng không có lần thứ nhất thời điểm mãnh liệt. Chỉ là rằng con nửa canh giờ, liền không hề đáp xuống. Mà tràn đầy năng lượng quán thể, đối với Tần Phượng Minh mà nói, càng thêm đã không có bao nhiêu uy hiếp. Về phần cuối cùng tâm thần rèn luyện, càng là không có cho hắn tạo thành chút nào phiền toái. Dễ dàng như thế, chính là Tần Phượng Minh đều cảm thấy kinh ngạc. Nhìn lên trước mặt thanh niên hơi có vẻ mặt mũi tái nhợt, hai gã đại năng cũng không có cái gì dị sắc hiển lộ. Tu sĩ sau khi độ kiếp, ai cũng sẽ có một cái suy yếu giai đoạn. Đồng thời trong cơ thể tàn bạo năng lượng còn cần trấn an, vì vậy bình thường đều chọn lập tức bế quan, đem bản thân trạng thái củng cố. Tần Phượng Minh tuy rằng không giống tu sĩ khác bình thường sẽ rõ hiện ra suy yếu, nhưng vừa mới sau khi độ kiếp, sở hữu trạng thái tự nhiên cũng là bất ổn. Thân ở chỗ này, hắn có thể vững tin, không người sẽ ra tay đối phó hắn. Tại hắn không có đem viên đan dược kia sự tình nói rõ trước, vị kia huyền linh đại năng, càng là sẽ hộ vệ hắn chu toàn. Tại Hứa Thiên Ninh cùng Hách Hồn hai người xem ra, Tần Phượng Minh lần này độ kiếp tuy rằng chỉ là thứ hai đan anh sang thông thần chi kiếp, thế nhưng là quá trình không thiếu một cái, vì vậy lúc này tu luyện, ít nhất cũng phải mấy tháng mới có thể thu công pháp. Nhưng làm cho hai người kinh ngạc chính là, vẻn vẹn đi qua 5 ngày, Tần Phượng Minh liền thu công đứng lên. Đa tạ tiền bối chăm sóc, vãn bối lúc này đã đem trong cơ thể bất ổn năng lượng thêm chút ổn định. Tiền bối, Hứa đạo hữu, chúng ta có thể tìm một chỗ tại hảo hảo nói chuyện với nhau một phen. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3667, Huyền Dịch, nơi này sơn cốc, đương nhiên sẽ không chỉ vẹn vẹn có một chỗ cung điện, không trung kiếp vân, cũng không có đối với toàn bộ cái sơn cốc phá hư, chẳng qua là đối với độ kiếp Tần Phượng Minh quanh người trăm trượng tàn phá một phen. Vì vậy mặt khác cung điện, nguyên vẹn sừng sững, yêu thảo đường chỗ này căn cơ chi địa, diện tích chừng hơn vạn dặm rộng. Mà nơi này trong sơn cốc, bình thường cũng cực ít có tu sĩ ngưng lại. Thiên kiếp tàn sát bừa bãi hơn 10 ngày ở trong, cũng không có tu sĩ bị thiên kiếp liên quan đến. Tại Hứa Thiên Ninh dưới sự dẫn dắt, ba người tiến vào một gian cung điện ở trong. Tiểu Hiếu, hiện tại có thể nói một chút có quan hệ cái kia đan dược sự tình rồi. Hách hồn như trước ngữ khí âm hàn, cũng không chần chờ, trực tiếp mở miệng hỏi ra hắn quan tâm nhất sự tình. Hứa Thiên Ninh, tuy rằng chưa từng mở miệng, nhưng đối với Hách hồn hỏi cái này, đồng dạng cực kỳ nóng bỏng. Hắn đương nhiên biết được coi như là biết được cái kia đan dược tên, cái kia đan dược cũng sẽ không khiến hắn đạt được. Nhưng thân là đan sư, đối với biết được một loại tiên giới đan dược tên, đồng dạng có thể làm cho trong đó tâm đắc đến thật lớn thỏa mãn. Tiền bối, Hứa đạo hữu, hai vị tất nhiên đã gặp được cái kia đan dược khủng bố dược hiệu, Tần mỗ chẳng qua là ăn như thế ít một chút, đều thiếu chút nữa làm cho ẩn chứa khủng bố năng lượng trùng bạo thân thể, nhập lại thành công dẫn động bên dưới thiên kiếp, như viên thuốc này, nghĩ đến hai vị cũng có thể vững tin, xác thực không phải là ta linh giới vật đi. Tần Phượng Minh biểu lộ giờ phút này như trước hiển lộ lấy một tia bệnh trạng, nhưng ánh mắt nhưng là cực kỳ kiên định. Nhìn Hách hồn, hắn nói, hầu như chính là nhằm vào trước mặt người này thấy không rõ dung nhan huyền linh đại năng mà nói. Lời ấy, cũng chính là vì xác minh lúc trước hắn phán đoán viên kia tàn đan là di la giới chi vật. Ừ, không tệ, coi như là đại thừa làm cho ăn đan dược, nghĩ đến cũng sẽ không có như thế năng lượng kinh khủng ẩn chứa, người hãy nói một chút trong đan dược này, đến cùng còn có loại linh thảo nào đi. Hách hồn có chỗ phụ họa, nhưng hắn quan tâm như cũ là cái kia đan dược. Đối với Tần Phượng Minh chịu đựng loại khổ nào khó, thậm chí kia sinh tử, hách hồn cũng sẽ không quan tâm mảy may. Nhưng đối với viên kia hắn ký dư hậu vọng đan dược, cũng rất là vội vàng. Nhìn lên trước mặt hai gã đều trong lòng còn có vội vàng đại năng tu sĩ, Tần Phượng Minh rồi lại biểu hiện rất là bình tĩnh. Biểu lộ trịnh trọng suy nghĩ một lát, Kỳ Tài sóng mắt lưu chuyển mở miệng nói, cái kia đan trong dược bao gồm dược thảo số lượng khó có thể dò xét, về phần quý trọng chi vật tên, Tần Mỗ có thể hoàn toàn vững tin đấy, chỉ có huyền dịch thể. Tần Phượng Minh chỉ là nói ra một cái tên, liền lập tức im ngay không nói. Tại Tần Phượng Minh huyền dịch ba chữ ra khỏi miệng sau đó, kia đối diện đoan tỏa hai gã đại năng, cũng đều chớ có lên tiếng đứng lên. Huyền dịch là vật gì, Hách Mỗ chưa bao giờ từng nghe nói qua. Một lát sau, Hách Hồn lời đầu tiên mở miệng nói. Mà Hứa Thiên Ninh mặt hiện suy nghĩ chi sắc, cuối cùng cũng là hiển lộ ra không rõ ràng cho lắm chi sắc. Huyền dịch, có thể nói tại linh giới rất khó tìm được, bởi vì kia chính là linh giới bên trong, sớm đã tuyệt chủng một loại tên là huyền tích tước trên thân, bản mệnh lông vũ gốc vài giọt tinh huyết. Vật ấy rất là huyền bí, chỉ có huyền tích tước đạt đến đại thừa cảnh giới lúc mới có thể ra đời. Và lại tinh huyết bên trong tiên thiên liền ẩn chứa có cường đại linh văn. Vật ấy tuy rằng không thể làm quý trọng chi vật luyện chế đan dược, nhưng là dùng một ít đặc thù công hiệu tồn tại, cái kia chính là cho rằng giam cầm năng lượng phong ấn chi vật sử dụng. Mà viên kia tàn đan bên trong, chính là bởi vì đã có huyền dịch, mới khiến cho trong đó năng lượng ẩn chứa khó có thể phòng. Vật ấy đừng nói linh giới không có, coi như là thật tồn tại, linh giới tu sĩ cũng là không người có thể dùng hắn luyện chế ra đan dược gì đấy. Tần Phượng Minh cũng không lại chế nghi, mà là trong miệng chấn định chậm rãi mở miệng, đem nó được từ trong điển tịch nhìn thấy qua có quan hệ huyền dịch giải thích cặn kẽ một phen. Huyền tích tước, loại này linh cầm, đừng nói là linh giới đã tuyệt tích, coi như là thực quỷ giới cùng chân ma giới, nghĩ đến cũng sẽ không có. Di La giới hay không còn có tồn tại, Tần Phượng Minh nhưng cũng không có nhìn thấy qua giới thiệu. Bất quá đối với cái kia đan dược trong ẩn chứa huyền dịch, Tần Phượng Minh nhưng là chắc chắc vô cùng. Huyền tích tước, này linh cầm lão phu ngược lại nghe qua, nếu như tiểu hữu vững tin trong đan dược này ẩn chứa có cái kia huyền dịch, nhưng không biết vẫn có thể hay không biết được ẩn chứa trong đó có cái gì khác quý trọng linh thảo sao. Hách hồn ngữ khí tuy rằng như trước trầm thấp âm lãnh, nhưng rõ ràng đối với Tần Phượng Minh cũng là khách khí hai phần. Hắn đương nhiên nhìn ra Hứa Thiên Ninh sẽ không biết được huyền dịch cùng huyền tích tước, chỉ thấy nhận thức mà nói, cái này yêu thảo đường một vị thông thần đỉnh phong phó đường chủ, liền khó có thể cùng người này thông thần sơ kỳ tu sĩ so sánh với. Thực không dối gạt tiền bối, loại này ẩn chứa có huyền dịch đan dược, tại kia cường đại linh văn bao phủ ra trì xuống, bên trong các loại linh thảo đặc tính, dĩ nhiên bị đánh loạn. Nghĩ đến liền là một gã chân chính tiên giới đan đạo đại sư, cũng là không thể đem chi đã hiểu rõ ràng đấy. Tần Phượng Minh phía dưới lời nói, làm cho Hách Hồn cũng là nhất thời im lặng đứng lên. Trước mặt thanh niên lời nói khả năng có một chút nói ngoa tồn tại, vậy do mượn Hồng Lý đảo đan minh thiên giai đại sư thân phận nói ra, cũng đủ biết hiểu, nghĩ đến thiên hoành giới vực bên trong là không người có thể biết được trong đan dược này ẩn chứa loại linh thảo nào rồi. Tiểu gia hỏa mặc dù không có đoán được cái này một đan dược tên, nhưng coi như là nói ra huyền dịch. Chân xem như đối với lão phu đã có nói rõ, lão phu sẽ không công cho ngươi xuất lực, nơi này có mấy viên đối với ngươi lúc này cảnh giới có chút công hiệu đan dược, tặng cho ngươi đi. Trầm ngâm một lát, một cái bình ngọc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Bình ngọc trong suốt, hiển lộ lấy bên trong 6 khối ánh huỳnh quang lóe lên đan dược. Tần Phượng Minh chỉ là nhìn liếc, liền nhận ra bên trong đan dược, đúng là thích hợp thông thần tu sĩ ăn đan dược, tiểu hoàn đan. Tiểu hoàn đan có thể thích hợp thông thần sơ kỳ đến đỉnh phong sở hữu thông thần giai đoạn tu sĩ ăn. Còn đối với sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên càng là công hiệu cường đại. Ra tay chính là 6 khối tiểu hoàn đan, làm cho một bên Hứa Thiên Ninh, cũng là mắt sáng ngời hiển lộ. Lão phu cũng sẽ không trắng cho người hỗ trợ, nơi đây còn có 2 khỏa, đưa người đi. Nhập lại không chần chờ, một cái bình ngọc cũng xuất hiện ở Hứa Thiên Ninh trước mặt. Thân là yêu thảo đường đường chủ, Hứa Thiên Ninh đương nhiên không thiếu đan dược, nhưng những đan dược kia, hắn cũng là cần phải hao phí bản thân điểm cống hiến hoặc là linh thạch đấy. Bất luận cái gì tông môn cũng sẽ không vô duyên vô cớ khen thưởng như thế quý trọng đan dược đấy. Lúc này có thể có được 2 khỏa, tất nhiên là trong lòng vui mừng. Hách hồn nói xong, thân hình dĩ nhiên đứng lên, liền muốn chạy về phía truyền tống trận chỗ ly khai nơi đây. Hách tiền bối, chẳng lẽ tiền bối biết được huyền dịch tồn tại, có thể vững tin này tàn đan bên trong cụ thể dược hiệu mạnh yếu như thế nào sao? Ngay tại Hứa Thiên Ninh cũng đứng dậy thời điểm, ngồi ngay ngắn bất động Tần Phượng Minh nhưng là bình tĩnh mở miệng nói. Tại Hứa Thiên Ninh cùng Hách hồn xem ra, bọn hắn đã tận mắt nhìn đến qua Tần Phượng Minh ăn cái kia một ít hạt đan dược, tự nhiên có thể nhìn ra dược hiệu kia hư thật. Biết được không phải là một độc đan hoặc là mặt khác chi dụng đan dược, mà là nhắc tới lên cao tu sĩ bản thân pháp lực chi vật. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh vậy mà nói ra như thế nói, làm cho hai người đều là thân hình trì trệ. Rõ ràng đây là trong lời nói có chuyện, như thế nào, trong đan dược này, chẳng lẽ còn có cái gì che giấu tồn tại hay sao? Hách hồn thân hình lần nữa ngồi xuống, nhìn Tần Phượng Minh, ngữ khí trước sau như một âm lãnh. Che giấu cũng là không thể nói, bất quá với tư cách thân thể sẽ qua cái kia đan dược dược hiệu người, vãn bối vẫn có một ít tâm đắc tồn tại. Ít nhất có thể cho tiền bối tại ăn cái kia đan dược thời điểm, không đến mức vẫn lạc tại dược hiệu trùng kích phía dưới. Lời nói không sợ hãi người chết không ngớt, Tần Phượng Minh một câu nói kia lời nói, làm cho hai gã đại năng đều cũng không khỏi thân hình hơi chấn động. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3668, điều kiện. Vẫn lạc, Tần Phượng Minh vậy mà đối với một danh tự huyền linh đỉnh phong đại năng sử dụng như thế một cái từ ngữ. Điều này làm cho Hứa Thiên Ninh không khỏi thay Tần Phượng Minh mướt mồ hôi. Trước mặt người này huyền linh đại năng, cũng không phải là bình thường huyền giai tồn tại. Kia bản tính khó dò, tốt lúc, có thể tùy ý ban cho vãn bối một ít quý trọng chi vật. Giống như vừa rồi, tiện tay chính là mấy miếng giá trị mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch đan dược, và lại có tiền mà không mua được đan dược. Nhưng muốn tính tình hung lệ thời điểm, khả năng tiện tay liền đem một danh tự thông thần tu sĩ giết chết. Tần Phượng Minh lúc này nói, thế nhưng là rất có trêu chọc đến trước mặt huyền giai tồn tại khả năng. Hừ, tiểu bối, ngươi nói là lão phu khả năng, liền ngươi cũng không bằng sao. Quả nhiên, theo Tần Phượng Minh lời nói buông lỏng, hừ lạnh một tiếng cũng lập tức vang lên, một cổ kinh khủng hung lệ khí tức tỏa ra, liền lập tức đem Tần Phượng Minh bao phủ tại chính giữa. Tiền bối khả năng, vãn bối không dám phỏng, nhưng vãn bối có thể vững tin, nếu như là một danh tự đại thừa tiền bối như vãn bối bình thường, trực tiếp đem viên kia tàn đan nuốt vào trong miệng, cái kia xuất hiện kết quả, ngoại trừ nứt vỡ bên ngoài, tuyệt đối không có mặt khác kết quả tồn tại khả năng. Tần Phượng Minh tại khủng bố uy áp khí tức bao phủ xuống, biểu lộ tuy rằng bỗng nhiên kinh biến, nhưng lời nói nhưng là vẫn không có chút nào vẻ sợ hãi hiển lộ. Cái gì, người nói là cái này một viên tàn đan, chính là đại thừa người đều không thể luyện hóa kỳ bên trong ẩn chứa tràn đầy năng lượng. Ha ha, tiểu bối khẩu khí của ngươi cũng quá lớn đi. Đại thừa tồn tại, đó là đứng ở tu tiên giới đỉnh phong tồn tại. Đối với thiên địa nguyên khí cảm ngộ, dĩ nhiên đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, chính là một viên ẩn chứa ngũ hành năng lượng viên đan dược, trước mặt thanh niên vậy mà nói sẽ đem đại thừa tu sĩ trùng bạo, như thế trượt thiên hạ to lớn kê nói, thật sự không biết trời cao đất rộng cực kỳ. Vãn bối vững tin, nếu như tiền bối ăn lúc trước vãn bối làm cho ăn đan dược ngang nhau số lượng, cũng tất nhiên sẽ nứt vỡ, nếu như tiền bối không tin, hiện tại liền có thể thử một lần. Nếu như vãn bối nói sai lầm, vãn bối nguyện ý đem tính mạng giao cho tiền bối. Tần Phượng Minh căn bản cũng không có để ý tới hách hồn nói, trong miệng lời nói nói ra, vậy mà rất có đem một quân chi ý. Hắn cái này một lời nói, có thể nói đã không có chút nào chỗ trống. Nếu như hách hồn dám can đảm thử nghiệm, nhập lại đã nhận lấy xuống, cái kia tính mạng của hắn, sẽ nói rõ trong tay đối phương. Giết hay thả, đem không có ở đây từ hắn. Những lời này lời nói ra khỏi miệng, bên trong đại điện, lập tức đã không có bất kỳ thanh âm gì. Tần Phượng Minh cái này một lời nói, có thể nói chính là thừa nhận hắn lúc trước nói, hách hồn thân thể, liền hắn cũng không bằng. Chỉ cần ăn, sẽ thân thể tan vỡ, không có chút nào mặt khác khả năng. Một danh tự đan đạo đại sư, và lại còn là một vị thông thần chi cảnh đại sư, nói ra như thế nói, tự nhiên không phải là lung tung nói đấy. Cũng tuyệt đối không người nào dám đang tại một danh tự huyền linh đại năng trước mặt ăn nói lung tung. Trước mặt thanh niên vì sao gan dám như thế nói, làm cho hách hồn, cũng là nhất thời không hiểu. Tần Phượng Minh gan dám như thế nói, tự nhiên có kia nắm chắc tồn tại. Hắn lúc này có thể vững tin, mặc kệ hắn lời ấy có hay không chính xác, trước mặt người này huyền giai đại năng, sẽ không dám thân nếm thử cái kia đan dược mảy may rồi. Nếu như tiền bối không tin, cũng có thể đi bắt một danh tự vũ dược tộc người, làm cho ăn một hạt thử xem. Chẳng qua là như thế lãng phí cái này một tiên giới chi vật, thực sự quá đáng tiếc. Nếu như Hứa đạo hữu có nắm chắc thừa nhận được cái kia đan dược dược hiệu trùng kích, đại khả làm cho Hứa đạo hữu thử một lần. Như vậy cũng tốt qua không công lãng phí hết. Tần Phượng Minh câu nói kế tiếp lời nói ra, Hứa Thiên Ninh cực kỳ biến sắc, cấp tốc khoát tay, cự tuyệt Tần Phượng Minh ý này. Chỉ là nghe trước mặt tu sĩ như thế nói, Hứa Thiên Ninh trong lòng đã như thế sợ hãi đến cực điểm, tự sẽ không dám thử nghiệm cái này có thể giết chết hắn đan dược. Cái này một lời nói, Tần Phượng Minh là đem bản thân đưa tại địa phương nguy hiểm. Nếu như hách hồn thật sự đi bắt một danh tự vũ dược tộc thông thần đỉnh phong tu sĩ, nhập lại làm cho ăn, nếu như có thể thừa nhận được xuống, Tần Phượng Minh đem thật sự vạn kiếp bất phục rồi. Nhìn ngươi bình tĩnh như thế, nói rõ trong đan dược này nhưng là có một chút không phải là lão phu có thể biết được che giấu tồn tại, có gì nói, ngươi hãy nói một chút đi. Hồi lâu, hách hồn thanh âm của mới vang lên lần nữa. Rất rõ ràng, hắn cuối cùng lựa chọn là đã tin tưởng Tần Phượng Minh nói. Lúc trước vãn bối mạo hiểm nhấm nháp cái kia đan dược, kém một điểm liền vẫn lạc tại cái kia đan dược tràn đầy năng lượng trùng kích phía dưới. Vãn bối tính mạng tuy rằng không vào tiền bối pháp nhãn, thế nhưng là tại vãn bối xem ra, cũng không phải là 6 miếng tiểu hoàn đan có thể đấy. Ha ha, tiểu gia hỏa thật sự là càng ngày càng làm càn. Cũng tốt, vậy ngươi hãy nói một chút cái mạng nhỏ của ngươi còn gặp mấy thứ gì đó đi. Một tiếng cười khẽ, tại Hứa Thiên Ninh đang lo lắng thời điểm, đột nhiên tự hách hồn trong miệng vang lên. Vãn bối vẫn còn có chút tự biết rõ, nếu như tiền bối có thể ban thưởng cho vãn bối một phần long hổ đan phương pháp luyện chế, vãn bối liền vô cùng rồi. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tiếp lời nói ra. Long hổ đan đan phương là Tần Phượng Minh cực kỳ nghĩ có được. Nếu như gặp một danh tự huyền linh đại năng, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp liền đưa ra. Long hổ đan đan phương. Đan phương này tại lão phu trong mắt đương nhiên không coi vào đâu, bất quá lão phu cũng không có được. Ngươi thay đổi một cái đi. Đồng dạng không chần chờ chút nào, hách hồn trực tiếp liền cự tuyệt. Thân là huyền linh đỉnh phong tồn tại, chính là một phần thông thần tu sĩ đan phương, tự nhiên sẽ không đặt tại kia trong mắt. Cũng hiểu biết thanh niên làm cho chi vật nhập lại không quá phận. Chẳng qua là cái này một đan phương, hắn xác thực chưa từng có được. Nghe nói hách hồn tiếp lời, Tần Phượng Minh cũng là khẽ giật mình. Hắn cũng thật không ngờ, thân là huyền linh đại năng, cũng không có này một đan phương. Không có đan phương, vậy hắn tại sơn mạch đoạt được những cái kia quý trọng linh thảo, cũng chưa có đất dụng võ. Vãn bối nghe nói ban thạch đảo có loại này đan phương, tiền bối thân là ban thạch đảo khống chế người, cái này một đan phương, nghĩ đến có thể có được đi. Tần Phượng Minh chưa từ bỏ ý định, lập tức mở miệng nói. Hừ, ngươi ngược lại là nghĩ cẩn thận. Không tệ, long hổ đan là ban thạch đảo chi vật, thế nhưng đan phương, cũng không phải là tùy ý bán ra, kia là ban thạch đảo lưu truyền chi vật. Cũng không đơn giản có thể đổi đấy, chính là lão phu tồn tại, cũng không thể để tùy ý xử trí. Tần Phượng Minh được nghe phía dưới, trong lòng cũng là khẽ giật mình, tựa hồ liền lập tức rõ ràng hách hồn ý tứ. Long hổ đan, chính là đặc biệt nhằm vào thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ chi vật. Kia dược hiệu cường đại, chân nhưng với tư cách là đỉnh phong tu sĩ đột phá bình cảnh thời điểm sử dụng. Ban thạch đảo làm cho rất nhiều tu sĩ đi đến sơn mạch tìm kiếm luyện chế long hổ đan hai loại chủ yếu linh thảo, vì cái gì chính là dùng long hổ đan ngưng tụ thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ chi dụng. Trọng yếu như vậy chi vật, ở đâu có thể đơn giản giao ra. Người nghĩ đến long hổ đan đan phương, này cũng không phải là không có khả năng sự tình, bất quá chỉ là không biết ngươi là có phải có cơ hội này cùng đảm lượng. Ngay tại Tần Phượng Minh sắc mặt chợt biến, trong lòng cấp tốc suy nghĩ thời điểm, hách hồn thanh âm của vang lên lần nữa rồi. Cơ hội cùng đảm lượng, tiền bối có gì nói, mời nói thẳng, vãn bối tự nhiên lượng sức mà đi. Ngươi nhưng có đảm lượng hoàn thành thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hách hồn không có dừng lại, tiếp miệng hỏi, thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ nhiệm vụ, vãn bối ngược lại là có thể thử một lần. Tần Phượng Minh đồng dạng không chần chờ nói, như thế rất tốt, lão phu liền đem một dẫn tiến người, mang theo ngươi đi gặp Bạch Đạo Hiếu, nhìn xem ngươi là hay không thỏa mãn hắn sở muốn cầu. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành cái kia Bạch Lăng Hàn phân phó sự tình, cái kia long hổ đan đan phương, khó không thể để cho ngươi đạt được. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3669, Bạch Lăng Hàn. Thông thần thiên kiếp, tuy rằng quy mô không nhỏ, nhưng cũng không kinh động ban thạch đảo trên người nào. Ban thạch đảo cực lớn, chỉ là dẫn động 1-2 ngàn trong phạm vi năng lượng thiên địa, tự nhiên không có khả năng làm cho tu sĩ khác cảm ứng được gì gì đó. Vì vậy Tần Phượng Minh đã vượt qua thông thần thiên kiếp, biết rõ người, chính là hách hồn cùng Hứa Thiên Ninh. Mặc dù không biết hách hồn dẫn đầu bản thân đi gặp người phương nào, nhưng từ hách hồn trong miệng xưng hô, hắn cũng hiểu biết, hẳn là ban thạch đảo phía trên một danh tự họ Bạch Huyền giai tồn tại. Cũng không tiêu phí bao lâu, một trước một sau hai đạo độn quang liền dừng thân tại một chỗ cao lớn cung điện trước cửa. Không có lưu lại, hách hồn trực tiếp tiến lên, một cỗ tràn đầy năng lượng chấn động mở ra, trực tiếp liền khắc ở cao lớn điện thờ tông môn. Cung điện phía trên một hồi cấm chế ánh huỳnh quang nháy mắt mà hiện, một hồi dồn dập vù vù vang vọng, trầm đục âm thanh, cấm chế cấp tốc vụt sáng, lập tức tan vỡ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy hách hồn làm như thế, Tần Phượng Minh ý nghĩ một hồi bành trướng. Trước mặt người này dung nhan không thấy huyền linh đại năng, vậy mà chút nào mời đến không đánh, trực tiếp liền đem cái cung điện này cấm chế, chỉ dựa vào một kích tựu xanh xanh phá trừ. Tuy rằng Tần Phượng Minh không có chính thức minh bạch cấm chế này uy năng, nhưng hắn cũng hiểu biết, bằng hắn khả năng, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng bài trừ đấy. Nhìn lên trước mặt nhấc chân liền hướng cửa điện ở trong bước vào huyền linh đại năng, Tần Phượng Minh biểu lộ không có chút nào khác thường, nhưng trong lòng cũng là rất là minh bạch. Người này huyền linh đại năng, đối với hắn lần nữa nhường nhịn tức giận, lúc này, hoàn toàn phát tiết vào cái này một điện thờ tông môn. Ha ha ha, Bạch Mỗ ngược lại là người phương nào dám can đảm trực tiếp ra tay bài trừ cửa điện cấm chế, nguyên lai là hách đạo hiếu, tại sao nói hôm nay rỗi rãnh, đã đến Bạch Mỗ nơi đây một chuyến. theo cửa điện cấm chế bài trừ, một tiếng cởi mở tiếng cười, tự trong đại điện vang vọng mà ra. Thanh âm trẻ tuổi, giống như tuổi tác không lớn bộ dạng. Tần Phượng Minh nghe nói đạo một tiếng này âm hưởng lên, trong lòng đột nhiên chấn động, tựa hồ thanh âm này, giống như ở nơi nào nghe nói đã đến. Bất quá lãnh đạm, đi theo tại hách hồn sau lưng, cũng tiến vào bên trong đại điện. Trong điện đường này, vắng vẻ đã không có cái gì trang trí, chỉ vẹn vẹn có bốn cái bàn bát tiên bày đặt tại đại điện ở giữa. Một danh tự tuổi tác tại hơn 20 năm tuổi thanh niên tu sĩ chính xếp bằng ở một chương rộng rãi cây trên giường. Người này thanh niên tu sĩ thân mặc một thân tạo la bào, lộ ra gọn gàng. Khuôn mặt mũi thẳng mắt lãng, tuy rằng không tính là cực kỳ anh tuấn, nhưng so với Tần Phượng Minh, muốn mạnh hơn không ít. Chỉ là hơi chút nhìn liếc thanh niên, Tần Phượng Minh liền tự giật mình, người này thanh niên tu sĩ, hắn vậy mà nhận biết, đúng là lúc trước cùng Huyễn Nguyệt tiên tử cùng nhau đi đến Hắc Ám Hải vực, đưa hắn mang ly khai đi ra ngoài vị kia huyền linh hậu kỳ đại năng. Tên này họ Bạch thanh niên, Tần Phượng Minh lúc này đã biết được, kỳ danh là Bạch Lăng Hàn, chính là Vân Tu Viện một danh tự thái thượng lão tổ. Vân Tu Viện cùng Thượng Vân Cung cùng tồn tại trên Vân Kiều đảo, hai đại siêu cấp thế lực luôn luôn giao hảo, lần này huyền linh tu sĩ đóng giữ ban thạch đảo, hai thế lực cũng là cùng nhau đến đây, đủ thấy quan hệ không cạn. Lúc này thanh niên tu sĩ, xếp bằng ở cây trên giường, toàn thân khí tức thu liếm, hết thảy lộ ra là như vậy bình thản. Nhìn thấy hách hồn tiến vào đại điện, thanh niên tu sĩ cũng không đứng dậy, mà là trên mặt vui vẻ hiển lộ hướng hách hồn liền ôm quyền, trong miệng lời nói nghe không xuất ra hỉ nộ chi ý. Thanh niên biểu lộ nhìn không ra cái gì khác thường, nhưng đứng ở hách hồn sau lưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng minh bạch, người này huyền linh thanh niên tu sĩ, đối với hách hồn tùy ý phá hư đại điện cấm chế, trong lòng cũng là cực kỳ không thích. Bạch đạo hiếu, lúc trước hách mỗ từng nghe thấy, ngươi cần vài tên thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ đi chấp hành hạng nhất nhiệm vụ, nhưng không biết nhân thủ có từng tìm đầy có hay không, nếu như còn có trống không, hách mỗ cho đạo hữu dẫn tiến một người. Hách hồn cũng là quả quyết, cũng không nhiều lời, trực tiếp liền nói rõ ý đồ đến. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi có đi một tí hối hận. Lúc trước tại sao không có lên tiếng hỏi cái kia cái gọi là nhiệm vụ rút cuộc là loại nhiệm vụ nào đây? Nếu như cần huyền linh đại năng tìm kiếm, cái kia đủ để nói rõ nhiệm vụ kia không phải là chuyện dễ dàng rồi. Trong lòng hối hận chỉ là hơi có vẻ, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Nghe được nhiệm vụ kia là muốn từ thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ hoàn thành sự tình, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là an ổn lại. Chỉ cần đối tượng là sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh liền có lòng tin hoàn thành. Ít nhất hắn không lo lắng sẽ có vẫn lạc chi hiểm. Nguyên lai đạo hữu là cho Bạch Mỗ tặng người tay mà đến, đây chính là chuyện tốt. Hách đạo hữu cung cấp người, nghĩ đến thủ đoạn tất nhiên là bất phàm, đương nhiên có thể chiếm cứ một cái danh ngạch. Chẳng lẽ người nọ chọn chính là đạo hữu người sau lưng sao? Bạch Lăng Hàn trong miệng nói qua, tự nhiên đã đem Tần Phượng Minh cẩn thận đánh giá một phen. Chứng kiến Tần Phượng Minh, vốn sắc mặt không dao động Bạch Lăng Hàn, sắc mặt dĩ nhiên có đi một tí suy nghĩ chi sắc thoáng hiện. Ngươi là Hắc Ám Hải vực người đi, ban đầu ở trên Nam Sắt đảo thời điểm đã từng thấy qua. Lúc trước ngươi thật giống như hóa thần cảnh giới bộ dạng. Nhưng ở Huyễn Nguyệt tiên tử cảnh giới uy áp khí tức quét sạch phía dưới, lại không có bao nhiêu khác thường hiển lộ, lúc ấy làm cho Bạch Mỗ cũng hơi là kinh ngạc. Bạch Lăng Hàn chỉ là hơi sự tình suy nghĩ, biểu lộ liền dĩ nhiên bình phục, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, kia nói đối tượng đúng là Tần Phượng Minh. Nghe được Bạch Lăng Hàn vậy mà có thể nhận ra mình là Hắc Ám Hải vực tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng lớn lúc kinh ngạc. Ban đầu ở Nam Sắt đảo, thế nhưng là có hơn 2000 tu sĩ, hắn vẻn vẹn là một gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ, là có thể làm cho người này huyền linh hậu kỳ cảnh giới đại năng nhớ kỹ, cái này thật sự đại xuất Tần Phượng Minh dự kiến. Vãn bối Tần Phượng Minh, cho Bạch tiền bối chào, lúc trước chỉ là tại Nam Sắt đảo vừa thấy, tiền bối có thể nhớ kỹ vãn bối, thật sự làm cho vãn bối giật mình. Tần Phượng Minh vội vàng khom người chào, trong miệng cũng là cung kính mở miệng nói. Đối với Bạch Lăng Hàn dẫn đầu chúng tu sĩ đưa hắn bắt, nhập lại bức bách ký kết xuống khế ước, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có quá mức hận ý. Hắn vốn là nghĩ ra ly khai Hắc Ám Hải vực, bị Bạch Lăng Hàn mọi người mang ly khai, còn đã giảm bớt đi không ít phiền toái cùng thời gian. Về phần trăm năm khế ước, đối với Tần Phượng Minh mà nói, ngược lại cũng không phải là cái gì việc khó. Người đã lấy vừa mới tiến cấp thông thần chi cảnh đã nghĩ tiếp nhận cái kia một nhiệm vụ, xem ra người cũng có chút thủ đoạn, Bạch Mỗ đã đáp ứng. Bạch Lăng Hàn ánh mắt thoáng hiện, không có lại chế nghi cái gì, lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh lúc này trong lòng cũng là cười khổ không thôi, hắn thẳng đến lúc này, còn không rõ ràng lắm hai vị đại năng nói nhiệm vụ kia cụ thể là cái gì chứ. Bạch tiền bối, vãn bối đi theo hách tiền bối đến đây, nhưng là vẻn vẹn biết có một nhiệm vụ, nhưng cụ thể là gì một nhiệm vụ, vãn bối thế nhưng là còn không biết tin, tiền bối cho vãn bối giải thích một chút vừa vặn rất tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3670, nhiệm vụ. gặp mặt một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ tại hai gã huyền linh đại năng trước mặt như trước chấn định như thế, Bạch Lăng Hàn trong ánh mắt cũng hình như có quang mang kỳ lạ thoáng hiện. Cũng không vì Tần Phượng Minh tu vi thấp mà hiển lộ ra cái gì vẻ không kiên nhẫn. Người vậy mà không biết là loại nhiệm vụ nào, liền đến đây nhận lấy, xem ra người đối với thực lực mình thủ đoạn rất là tự tin rồi. Bạch Mỗ ban bố nhiệm vụ này, chính là mỗi lần lưỡng giới vực tranh đấu lúc, ta ban Thạch Đảo đều phải tìm tu sĩ chấp hành một nhiệm vụ. Nhiệm vụ tự nhiên nguy hiểm, nhưng sau khi hoàn thành thù lao, cũng là khó có thể tưởng tượng phong phú. Bạch Lăng Hàn không chần chờ bao lâu, trực tiếp liền cho Tần Phượng Minh giải thích một phen trong nhiệm vụ sắc mặt. Nhiệm vụ này, chính là từ huyền linh tu sĩ trực tiếp ban bố nhiệm vụ, đương nhiên không phải là dễ dàng hoàn thành. Nghe Bạch Lăng Hàn tự thuật, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là ngưng trọng lên. Kỳ thật, Tần Phượng Minh từ một ít trong điển tịch, đã từng nhìn thấy qua không ít, cùng Bạch Lăng Hàn sở muốn ban bố nhiệm vụ tương tự chính là nhiệm vụ tồn tại. Chẳng qua là những nhiệm vụ kia, là do Hình Công Điện cùng Hồng Đức Điện phát ra phân bố. Tuy rằng tương tự, nhưng cái khó dễ dàng trình độ, vẫn có thật lớn chênh lệch. Nhiệm vụ này nhập lại không phức tạp, chính là đi đến Yểm Nguyệt giới vực bên trong siêu tập nhiều loại chỉ có Yểm Nguyệt giới vực mới còn có tài liệu quý giá, những tài liệu này, nhưng cũng không vật bình thường, chính là chuyên môn thích hợp huyền linh tu sĩ chi dụng đấy. Như thế quý trọng chi vật, muốn thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ đi siêu tập, đương nhiên là có kia nguyên nhân tồn tại. Nguyên nhân chính là những tài liệu này thu thập chi địa, chính là Yểm Nguyệt giới vực một chỗ chỉ thích hợp thông thần sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu sĩ tiến vào khu vực. Cái kia một khu vực rất là đặc thù, đầu cho phép thông thần trung kỳ hoặc là phía dưới tu sĩ tiến vào. Nếu như là thông thần hậu kỳ trở lên người tiến vào, cái kia đem chỉ có một kết quả, chính là bị diệt sát. Việc này trải qua thiên hoành giới vực không biết bao nhiêu tu sĩ dâng ra tính mạng phía dưới, mới cuối cùng bị thiên hoành giới vực biết được. Giống như một mảnh kia khu vực bên trong, ngăn chặn thông thần hậu kỳ tu sĩ tồn tại. Không chỉ có là thiên hoành giới vực thông thần hậu kỳ trở lên người, chính là Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ, đồng dạng không thể có hậu kỳ trở lên tu sĩ tồn tại. Tương truyền đã từng có một danh tự thiên hoành giới vực huyền linh trung kỳ lớn có thể đi vào trong đó, cuối cùng cũng là không thể trở về. Trải qua một lần kia sau đó, thiên hoành giới vực muốn lấy được cái kia nhiều loại tài liệu, cũng chỉ có phái thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ chấp hành nhiệm vụ này. Đương nhiên, hóa thần tu sĩ cũng có thể chấp hành nhiệm vụ này vụ, nhưng hóa thần tu sĩ cuối cùng là tu vi không bằng thông thần, coi như là tiến nhập một mảnh kia khu vực, bị giết khả năng cũng so với thông thần tu sĩ lớn hơn rất nhiều. Biết được nguy hiểm như thế, tự nhiên không có cái nào hóa thần tu sĩ nguyện ý mạo hiểm chấp hành nhiệm vụ này rồi. Còn đối với thông thần tu sĩ mà nói, nhiệm vụ này độ khó còn chưa phải nhỏ, bởi vì cái kia mảnh chỗ cũng không có tại lưỡng giới vực giao tiếp phụ cận, mà là khoảng cách chỗ va chạm chừng có vài chục ước dặm xa. Hơn nữa cái kia nhiều loại tài liệu là đúng huyền linh cảnh giới tu sĩ có ích chi vật, vậy coi như là có tài nguyên khoáng sản tồn tại, cũng thế tất là sẽ có trọng binh chăm sóc. Nếu muốn bằng vài tên tu sĩ chém giết đoạt, nhớ tới là có thể biết được khó khăn. Đương nhiên, muốn lấy được những tài liệu kia, cũng tự nhiên còn có thủ đoạn khác, cái kia chính là thông qua đấu giá hoặc trao đổi. Chẳng qua là coi như là lấy được bảo vật, có hay không có thể bình yên mang ly khai, cũng là một kiện cực kỳ khó xử sự tình. Bởi vì lúc này nếu như biết được là lưỡng giới vực khai thông thời điểm, tự nhiên sẽ nghĩ đến thiên hoành giới vực người trước đi siêu tập những cái kia quý trọng chi vật. Coi như là tu luyện che lấp hơi thở công pháp hoặc là ăn đan dược gì, cũng khó bảo vệ không bị Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ hoài nghi. Trong chăn đồ cướp giết cũng là cực kỳ khả năng sự tình. Vì vậy nói nhiệm vụ này độ khó thực rất lớn. Dám can đảm tiếp nhận nhiệm vụ này người, tự nhiên cũng không tu sĩ bình thường. Ban Thạch Đảo thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ số lượng không ít, nguyện ý chấp hành nhiệm vụ này, còn có thực lực chấp hành nhiệm vụ này người, thật đúng là không nhiều lắm. Chấp hành người, thực lực ít nhất phải có cùng thông thần hậu kỳ tu sĩ tranh đấu khả năng. Chỉ có thực lực như thế người, mới có thể còn sống đến một mảnh kia khu vực. Đối với Bạch Lăng Hàn nói Yểm Nguyệt giới vực cái kia mảnh khu vực đặc biệt, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức kinh ngạc. Bởi vì hắn đã biết hiểu thiên hoành giới vực bên trong thì có như thế một nơi. Cái kia chính là Băng Nguyên Đảo. Băng Nguyên Đảo, không cho phép thông thần trung kỳ tu sĩ tiến vào, chính là thông thần sơ kỳ người, cũng là cực kỳ thưa thớt. Đối với như thế một nơi, Tần Phượng Minh trong lòng mặc dù có sợ kinh sợ, nhưng cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Chỉ cần cẩn thận một chút, tiến vào trong đó bình yên ly khai, vẫn có nắm chắc. Nghĩ đến coi như là bại lộ thân phận, một khu vực như vậy khủng bố tồn tại, nghĩ đến cũng sẽ không tốn công tốn sức hiện thân, đuổi giết hắn đám loại tiểu nhân vật này. Vãn bối biết nhiệm vụ này tường tình, lúc này vãn bối muốn biết được, nếu như vãn bối có thể có thu hoạch, nhưng không biết tiền bối sẽ khen thưởng vãn bối loại nào quý trọng chi vật đây. Nghe xong Bạch Lăng Hàn kỹ càng tự thuật, Tần Phượng Minh trầm ngâm hồi lâu, mới ngẩng đầu, ôm quyền khom người xuống, hỏi như thế nói. Không có có thích hợp thù lao. Bốc lên lớn như thế hiểm đi đến Yểm Nguyệt giới vực sâu vào bên trong chi địa, tự nhiên không người muốn ý. Tần Phượng Minh không phải là không có kiến thức người, mặc dù không có đã tham gia huyền linh đại năng đấu giá hội, nhưng là có thể đoán được vài phần cái loại này đẳng cấp đấu giá hội phía trên các loại vật phẩm quý trọng trình độ, đây chính là dùng tới phẩm hoặc là cực phẩm linh thạch với tư cách trao đổi chi vật tồn tại. Huyền linh tu sĩ làm cho nhu cầu tài liệu, vô luận là luyện khí chi vật, quý trọng linh thảo, cái kia cũng có thể dùng giá trị liên thành hình dung. Nếu như không có đầy đủ quý trọng chi vật với tư cách thù lao, cái kia đạt được người, ai còn sẽ ngoan ngoãn giao ra. Thù lao, đương nhiên sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Nếu như có thể đạt được cái kia nhiều loại quý trọng chi vật trong một loại, Bạch Mỗ sẽ gặp thỏa mãn ngươi nhất yêu cầu, vô luận là đan dược, linh thảo, tài liệu pháp bảo, chỉ cần không phải quá phận, Bạch Mỗ cũng sẽ không cự tuyệt. Bạch Lăng Hàn nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt sáng rực, giọng nói vô cùng khẳng định nói. Tần Phượng Minh biết được, Bạch Lăng Hàn nói thỏa mãn nói như vậy, tự nhiên không là chính bản thân hắn, mà là cả Ban Thạch Đảo. Lấy Ban Thạch Đảo lực lượng, thỏa mãn vài tên thông thần tu sĩ yêu cầu, tự nhiên có lẽ không có gì khó. Tốt, vãn bối đã đáp ứng nhiệm vụ này, chẳng qua nếu như vãn bối có thể sống hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó vãn bối hy vọng có thể đạt được một phần luyện chế Long Hổ Đan Đan Phương. Không có lại chế nghi, Tần Phượng Minh nói thẳng, Long Hổ Đan Đan Phương, đây chính là một kiện quý trọng chi vật. Vật ấy mặc dù đối với chúng ta huyền giai người vô dụng, nhưng cũng là Ban Thạch Đảo không thể hoặc thiếu chi vật. Người phải lấy được một phần Long Hổ Đan Đan Phương, đây là cần thương nghị một phen. Không ly khai Tần Phượng Minh dự kiến, Long Hổ Đan Đan Phương đối với Ban Thạch Đảo rất là trọng yếu. Có thể nói một viên Long Hổ Đan đều đủ làm cho một danh tự thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đi hoàn thành một kiện rất là nguy hiểm sự tình. Hơn nữa lúc này lưỡng giới vực đã tích góp tốt rồi bản thân giới vực chiến lực, mà giới vực thông đạo cũng đem triệt để củng cố, chân chính đại chiến, thế tất sẽ bộc phát. Đến lúc đó, đem không phải là như bây giờ bình thường, chỉ là dò xét một phen biên giới coi như là vô sự. Thế tất sẽ có đại lượng tu sĩ vi phạm mà đi hoặc là đối phương vi phạm mà đến. Thảm thiết tranh đấu cũng đem tiếp tục không ngừng, cái này tự nhiên cần Ban Thạch Đảo xuất ra một ít quý trọng chi vật, treo giải thưởng chúng tu sĩ đi đến địa phương nguy hiểm chấp hành nhiệm vụ. Mà Long Hổ Đan, tuyệt đối là hấp dẫn thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ mạo hiểm xuất thủ khen thưởng chi vật. Nếu như đem như đan phương này lưu truyền ra, đối với Ban Thạch Đảo, tuyệt đối là một kiện chuyện gì tốt. Nếu có Long Hổ Đan xuất hiện ở Ban Thạch Đảo, cái kia Ban Thạch Đảo còn muốn treo giải thưởng, đem thế tất khó khăn. Thân là Ban Thạch Đảo tỏa trấn tu sĩ Bạch Lăng Hàn, tất nhiên là muốn cân nhắc những tình hình này. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3671, vững tin nhiệm vụ. Đối với Bạch Lăng Hàn cố kỵ, Tần Phượng Minh đương nhiên sớm đã có ý này nguyên liệu. Hơi là trầm ngâm, lần nữa ôm quyền khom người nói, tiền bối, vãn bối nếu quả như thật đã nhận được Long Hổ Đan Đan Phương, vãn bối có thể ký kết xuống khế ước, vãn bối cam đoan, tự vãn bối trong tay Đan Phương, tuyệt đối sẽ không có một viên Long Hổ Đan xuất hiện ở thiên hoành giới vực tu tiên giới. Tần Phượng Minh lời ấy, không thể nghi ngờ báo cho biết Bạch Lăng Hàn, coi như là hắn đã nhận được Đan Phương, cũng sẽ không từ hắn tay đem Đan Phương tiết ra ngoài, hoặc là từ hắn tay luyện chế ra Long Hổ Đan đấu giá hoặc là giao dịch. Kể từ đó, tự nhiên có thể cho Ban Thạch Đảo bỏ đi nghi kỵ, không hề lo lắng có Long Hổ Đan xuất hiện. Ừ, tiểu hữu như thế nói, ngược lại coi như là một phương án giải quyết. Bất quá việc này đang mang không nhỏ, chỉ là Bạch Mỗ cùng Hách đạo hữu, còn chưa đủ để lấy làm ra quyết định, chờ ta mở ra trưởng lão hội, một lần nữa cho tiểu hữu trả lời thuyết phục. Bất quá tiểu hữu phải đáp ứng nhiệm vụ này vụ, cũng trước hết ký kết một khế ước. Bạch Lăng Hàn nghe nói Tần Phượng Minh phương án điểm dưới đầu, như thế mở miệng nói. Ký kết khế ước, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy rằng khế ước làm cho trong lòng của hắn mâu thuẫn, nhưng chỉ có ký kết xuống khế ước mới có thể làm cho Ban Thạch Đảo cùng hắn song phương đều yên tâm. Không cần lo lắng sau khi hoàn thành sẽ có những biến cố khác phát sinh. Tần Phượng Minh vốn tưởng rằng Bạch Lăng Hàn sẽ để cho hắn trước rời đi, trưởng lão hội tổ chức sau đó rồi quyết định. Ở đâu nghĩ đến, Bạch Lăng Hàn cùng Hách Hồn hai người trực tiếp liền lấy ra một quả ngọc bài, đang tại mặt của hắn, liền bắt đầu thi thuật. Xem ra cái ngọc bài này cũng là một loại truyền lại tin tức pháp khí tồn tại. Ha ha, thật không ngờ, tiểu hữu lại còn là Hồng Lý Đảo Đan Minh một vị thiên giai đại sư, khó trách muốn lấy được Long Hổ Đan phương pháp luyện chế. Trải qua các vị trưởng lão thương lượng, cái này một đan phương, ngược lại là có thể theo như tiểu hữu nói ký kết khế ước, bất quá Bạch Mỗ hay là muốn xin khuyên tiểu hữu một tiếng, yểm nguyệt giới vực hành trình, cũng không đường bằng phẳng, nguy hiểm tất nhiên là không cần phải nói, tiểu hữu thân là Đan Minh thiên giai đại sư, mạo hiểm tiến vào trong đó, thật sự có chút nguy hiểm. Tiểu hữu hoàn toàn có thể dừng lại ở Ban Thạch Đảo, làm một ít năng khiếu sự tình. Một phen thi thuật sau đó, Bạch Lăng Hàn ngẩng đầu, trên mặt dáng tươi cười hiển lộ, đột nhiên nói ra Tần Phượng Minh Đan Minh thiên sư thân phận. Hơi sự tình khẽ giật mình, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên giật mình. Lúc trước mới vừa tiến vào Ban Thạch Đảo thời điểm, đã từng là bị Yêu Thảo Đường tu sĩ nhận ra. Hứa Thiên Ninh càng là nói, hắn là thụ ban thạch đảo một vị trưởng lão nhờ định ngày hẹn Tần Phượng Minh. Lúc này Bạch Lăng Hàn nhận ra thân phận của hắn, tự nhiên cũng là bởi vì vị trưởng lão kia lúc trước. Trong lòng muốn minh việc này, trong óc càng là có một loại ý tưởng. Đó chính là hắn nếu như nghe theo Bạch Lăng Hàn nói như vậy, lưu tại ban thạch đảo, nói không chừng không cần mạo hiểm, liền có thể có được một phần long hổ đan đan phương. Bởi vì hắn nghĩ tới vị kia ban thạch đảo trưởng lão, có nhiều khả năng chính là một vị hồng lý đảo đan minh thiên giai đại sư tồn tại. Mà long hổ đan luyện chế, chính là từ vị trưởng lão kia chịu trách nhiệm. Hắn nếu như lưu lại ban thạch đảo, không thể nghi ngờ cũng là sẽ chịu trách nhiệm luyện chế các loại đan dược. Đến lúc đó coi như là không thể tiếp xúc đạo long hổ đan phương pháp luyện chế, nhưng là có cơ hội cùng ban thạch đảo giao dịch một phen, lấy được cơ hội, tự nhiên còn có. Ý tưởng này, cũng chỉ là tại đầu óc hắn lóe lên, liền bị hắn lập tức đuổi. Nếu như hắn chỉ là muốn hoàn thành trăm năm khế ước, đương nhiên loại này lựa chọn không thể tốt hơn. Nhưng hắn mục đích chủ yếu nhất, mượn nhờ lần này lưỡng giới vực đại chiến, chân chính tiến vào đạo yểm nguyệt giới vực, như thế chẳng qua là dừng lại ở ban thạch đảo, tự nhiên đối với hắn rất là bất lợi. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối trời sinh tính tản mạn hiếu động, đối với yểm nguyệt giới vực, sớm đã có tâm tiến đến dò xét một phen. Nếu có cơ hội, vãn bối muốn tiến vào đánh giá đấy. Tiền bối nói khế ước, vãn bối có thể ký kết, bất quá vãn bối còn có một tên đồng bạn, cũng muốn chấp hành nhiệm vụ này, không biết có được hay không. Phương Lương không có trăm năm khế ước hạn chế, tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Nhưng Hạc Huyền nhưng là có khế ước bên người, Tần Phượng Minh muốn đi vào yểm nguyệt giới vực, tự nhiên không muốn lưu lại xuống Hạc Huyền đi chấp hành những cái kia thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại, thế nhưng là khoảng cách lưỡng giới vực phạm vi lớn tranh đấu, đã cũng là không xa. Nói không chừng sẽ có mấy ngàn hơn vạn tu sĩ hỗn chiến tình hình xuất hiện, bằng Hạc Huyền thực lực, cùng vũ dực tộc thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, thật sự lành ít dữ nhiều. Ừ, Bạch Mỗ nhớ tới, lúc trước Hồng Đức Điện Trương Bằng đã từng là nói qua, có hai gã tu sĩ chỉ là hao tốn một năm, liền hoàn thành mê hồn sơn mạch nhiệm vụ, chẳng lẽ nói đúng là tiểu hữu cùng ngươi vị kia đồng bạn. Cũng không trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, Bạch Lăng Hàn đột nhiên sắc mặt chấn động, trong miệng nói ra như thế một lời. Hơn một tháng trước, hắn nghe qua một danh tự ban thạch đảo trưởng lão truyền âm, nói là có hai gã thông thần trung kỳ phía dưới tu sĩ chỉ là một năm thời gian liền hoàn thành mê hồn sơn mạch nhiệm vụ, hỏi hắn có hay không đem hai người chiêu vào hắn làm cho pháp bày trong nhiệm vụ. Bạch Lăng Hàn lúc ấy chẳng qua là hỏi thăm một phen Trương Bằng, cũng không có triệu kiến hai người kia. Lúc này nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, làm cho hắn liền lập tức nghĩ tới lúc trước sự tình. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Hai người các ngươi có thực lực này, đương nhiên có thể tính hai gã ạc. Tính toán thế này tới đây lần đem có 11 người tu sĩ chấp hành nhiệm vụ này, đủ số sự tình, dĩ vãng thế nhưng là không thấy nhiều. Hiện tại người phát truyền âm phù, đem người cái kia đồng bạn dẫn đến nơi đây, cùng nhau ký kết khế ước là được. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh, Hạc Huyền, hộ tống một mực không có tiếp lời hách hồn đã đi ra Bạch Lăng Hàn nơi ở, hướng về một chỗ không người ngọn núi đáp xuống mà đi. Người mục đích dĩ nhiên đạt tới, hiện tại, cũng nên đem người biết vậy có đóng cái kia đan dược sự tình nói một phen. Cũng không chần chờ, vừa dừng lại thân, hách hồn liền không kịp chờ đợi mở miệng nói. Tần Phượng Minh đương nhiên không dám nhắc lại những điều kiện khác, hơi là tổ chức một phen từ ngữ, cũng tự khai miệng đến, hách tiền bối, cái kia một đan dược, là một loại có thể làm cho tu sĩ tăng lên bản thân pháp lực tu vi tiên giới linh dược không giả, nhưng tuyệt đối không phải là khẩu phục chi dụng đan dược. Lúc trước thời điểm, vẻn vẹn ăn chừng hạt gạo một hạt đan dược, Tần Phượng Minh thân thể liền thiếu chút nữa bị cuồng bạo năng lượng trùng bạo thân thể, điểm này, hách hồn đương nhiên biết rõ biết được. Hắn không biết là, viên kia đan dược vào Tần Phượng Minh bụng sau đó, đến cùng tại kia trong cơ thể đã xảy ra loại nào dị biến. Thân là người trong cuộc Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đối với cái kia đan dược công hiệu, có khắc sâu nhận thức. Cái kia đan dược tại hắn biến hóa trong cơ thể, là hắn cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ giống như đến. Kinh khủng kia phun ra mà phát hiện hạo đại năng lượng, cũng không vào hắn đan hải, mà là cấp tốc hướng đánh vào hắn kỳ kinh bát mạch, nằm bụng sáu bẩn, huyết nhục cốt cách bên trong. Hơn nữa thông qua kia toàn thân huyết nhục kinh mạch, hướng về bên ngoài cơ thể cấp tốc tản ra phát ra. Mà hắn coi như là toàn lực vận chuyển pháp quyết, cũng là khó có thể luyện hóa dù là một tia năng lượng. Giống như những năng lượng kia không thể hòa tan vào hắn đan hải. Càng làm cho Tần Phượng Minh giật mình là, cái kia đan dược làm cho tản ra năng lượng, tuy rằng cũng không vào hắn đan hải, rồi lại là có thể tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành năng lượng lưu chuyển, hơn nữa có thể dẫn động trong cơ thể hắn pháp lực năng lượng không bị kia khống chế phún ra ngoài. Có thể nói, cái kia thông thần thiên kiếp hình thành, căn bản cũng không có tại Tần Phượng Minh khống chế xuống tự hành hình thành. Hắn lúc ấy cả người kinh mạch đều lớn diện tích đã có vết rạn. Nếu như không phải là có phệ linh u hỏa hợp lực bảo vệ, hắn coi như là dẫn động thiên kiếp, cũng sẽ bị thiên kiếp năng lượng bình thân thể trùng bạo thân thể. ngay lúc đó hung hiểm, khó có thể nói vô cùng. Cũng chính là căn cứ vào trong cơ thể hắn phát sinh tình hình như thế, hắn vững tin, cái kia đan dược, nếu như ăn, chính là đại thừa tu sĩ, cũng khó nói có thể đem cái kia năng lượng kinh khủng áp đảo xuống dưới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3672, Nhược Mộc, lời ngươi nói những cái kia, Hách Mỗ nhất thời khó hiểu, ngươi chỉ bằng ngươi đan đạo khả năng, trực tiếp nói với Hách Mỗ, cái kia một đan dược đến cùng như thế nào sử dụng là tốt rồi. Làm cho Tần Phượng Minh rất là im lặng là, hắn dương dương sái sái đưa hắn tự thân thể sẽ tất cả đều nói một phen về sau, Hách Hồn căn bản cũng không có suy nghĩ nói một câu như thế nói. Rất rõ ràng, trước mặt người này huyền linh đại năng, căn bản cũng không có để ý tới hắn nói ăn đan dược nhận thức. Mà quan tâm là cái kia đan dược cụ thể ăn phương pháp. Về phần mặt khác, người ta căn bản cũng không để ý tới. Ừ, nếu như vãn bối đoán không lầm chính là lời nói, cái này một đan dược, sử dụng phương pháp không phải là trực tiếp ăn, mà là làm cho hòa tan hoặc là ngưng lại tại một loại có thể dung nạp thiên địa nguyên khí năng lượng vật thể ở bên trong, sau đó tu sĩ lại tiến vào trong đó chậm rãi luyện hóa những cái kia tràn đầy năng lượng. Tần Phượng Minh không có như thế nào chần chờ, trực tiếp đem trong lòng một loại suy đoán nói ra. Cái này một đan dược, có thể là tiên giới người luyện chế chi vật không giả, nhưng tuyệt đối không có tiên khí tồn tại, trong đó sở hữu như cũng là tinh thuần thiên địa nguyên khí. Cái này đủ để nói rõ, vật này là cung cấp linh giới tu sĩ sử dụng. Đã như vậy, vậy đã nói rõ, viên thuốc này là ở linh giới có thể trợ tu sĩ tăng lên bản thân pháp lực cảnh giới chi dụng đấy. Nhưng ngươi nói dung nạp thiên địa nguyên khí chi vật, coi như là linh giới bên trong còn có, cũng tuyệt đối không có khả năng dung nạp xuống cái kia đan trong dược sở hữu ẩn chứa năng lượng, ngươi nói phương pháp, chính ngươi cho rằng có vài phần khả năng. Căn bản không chút do dự, Hách Hồn liền đem Tần Phượng Minh nói bác bỏ. Hách Hồn không phải là tu sĩ bình thường, kia chính là huyền linh đỉnh phong tồn tại, mặc dù đối với tại đan đạo một đạo khó có thể cùng Tần Phượng Minh so sánh với, nhưng là tuyệt đối không phải là cái gì không hiểu. Lấy hắn kiến thức, tự nhiên có thể đoán được cái gì. Nghe được Hách Hồn như thế chối bỏ nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh như trước, giống như biết được đối phương có câu hỏi này. Tiền bối nói như vậy, cũng không cần quá mức tuyệt đối, viên thuốc này, lấy tay đụng vào, liền sẽ tự động bạo liệt, phóng thích tràn đầy năng lượng, điểm này nghĩ đến tiền bối đã biết được, nếu như da thịt đụng vào đều có thể số lượng tỏa ra, cái kia nuốt vào trong miệng, kia tự nhiên đồng dạng sẽ đem tất cả năng lượng kích phát ra. Chỉ là chừng hạt gạo một hạt, cũng có thể làm cho vãn bối thiên kiếp hình thành, kia năng lượng ẩn chứa, so với vãn bối trong cơ thể sở hữu pháp lực năng lượng đều còn nhiều hơn trên không ít. Nếu như là cái kia toàn bộ tàn đan, kia năng lượng ẩn chứa cụ thể có bao nhiêu, dù sao vãn bối là khó có thể phòng. Nếu như không thông qua tu sĩ trong cơ thể khí tức quấn mang một phen, những năng lượng kia, có thể nói cùng tu sĩ không có đỉnh điểm quan hệ, tự nhiên không có khả năng với tư cách trùng kích thiên kiếp chi dụng. Vãn bối có thể ăn viên kia đan dược không có vẫn lạc, cũng là cơ duyên lúc trước. Quá trình của nó cũng là cửu tử nhất sinh, khả năng nếm thử nữa trăm lần, cũng sẽ không lại còn sống sót rồi. Đổi lại là tiền bối, vãn bối không dám nói tiền bối sẽ tại chỗ đã chết, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không giống như. Nữa lúc này bình thường thong dong, không thể nói trước đã kinh mạch đứt từng khúc, thân thể nứt vỡ rồi. Tiền bối không tin, tự nhiên có thể về sau tự hành thử nghiệm một phen. Vãn bối nói nhiều như vậy, chính là muốn nói rõ cái kia đan dược, vãn bối nói phương pháp, sẽ không còn có loại thủ đoạn thứ hai làm cho tu sĩ đem chi luyện hóa hấp thu. Trước tiểu bối nói không có cái loại này dung nạp chi vật, vãn bối cũng không dám gật bừa, không biết tiền bối nhưng từng nghe nói qua Nhược Mộc. Tần Phượng Minh lời nói bình tĩnh, nói vô cùng là từ sắc mặt chấn định. Hắn phen này nói, làm cho thấy không rõ dung nhan Hách Hồn, cũng là thật lâu im lặng. Nhược Mộc, người nói Nhược Mộc, chẳng lẽ chính là được xưng có thể dung nạp bách xuyên, bao phủ ngàn vạn chi địa thượng cổ kỳ mộc. Hồi lâu sau, Hách Hồn mới ngữ khí trịnh trọng mở miệng nói. Ừ, tiền bối nói không sai, vãn bối đúng là nói cái kia Nhược Mộc. Nhược Mộc, kỳ đặc tính vốn là bộ có không gian thần hiệu, hư vô mờ mịt, nhìn như không lớn, nhưng bên trong nhưng là to lớn vô biên. Khó có thể phỏng, Tần Phượng Minh trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, lần nữa đem Nhược Mộc đặc hiệu xâm nhập nói một phen. Hừ, coi như là Nhược Mộc có thể dung nạp xuống cái kia đan dược trong tràn đầy năng lượng, nhưng nếu cây chi chân quý, tuyệt không phải là linh giới bên trong có thể tìm được đấy. Hơn nữa Nhược Mộc chỉ là điển tịch ghi chép chi vật, linh giới bên trong có hay không còn có, đó là ai cũng chưa từng nhìn thấy qua đấy. Ngươi nói cùng không nói, cái kia thì có ích lợi gì? Hách Hồn hiển lộ ra vẻ không kiên nhẫn, ngữ khí lần nữa trở nên lạnh như băng vài phần. Nhược Mộc, hắn cũng chỉ là tại trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, tu tiên nhiều như vậy năm qua, cho tới bây giờ nghe qua nơi nào xuất hiện qua Nhược Mộc. Tiền bối chưa từng thấy đã đến, nhưng vãn bối rồi lại là có thể có được một ít khối Nhược Mộc, chỉ cần tiền bối có thể tìm kiếm được một ít quý trọng chi vật, vãn bối có thể luyện chế ra một khí cụ, chuyên môn dùng cho dung nạp cái kia đan dược tán phát tràn đầy năng lượng chi dụng. Tần Phượng Minh mỉm cười, nói ra một câu làm cho hách hồn thân hình đều chấn động nói. Nhược mộc, hách hồn đều chưa từng gặp qua, nhưng trước mặt thanh niên vậy mà nói có thể có được một khối. Hạc Huyền dừng thân một bên, đối với Tần Phượng Minh nói, căn bản cũng không có chút nào quan tâm. Hắn cùng với Tần Phượng Minh đợi đến thời gian cũng là không ngắn, Tần Phượng Minh một phen không thể tưởng tượng trải qua, sớm đã làm cho hắn thấy nhưng không thể trách rồi. Chính là Tần Phượng Minh nói ra một kiện tiên giới sự tình, Hạc Huyền nghĩ đến cũng sẽ không có quá lớn khác thường hiển lộ. Cái gì, ngươi có thể tìm được một khối nhược mộc, điều này sao có thể? Tuy rằng biết được trước mặt thanh niên tu sĩ sẽ không lừa gạt, nhưng hách hồn còn chưa phải từ kinh hô một tiếng hỏi nói. Tiền bối mời xem, khối này bên trong miếng tản phiến thế nhưng là có một chút không gian khí tức tồn tại. Tần Phượng Minh không có giải thích, mà là trực tiếp đem một khối lớn chừng bàn tay pháp bảo tản phiến đưa tới hách hồn trước mặt. Nhìn cái này lóe lên hiện một tia không gian hơi thở tản phiến, hách hồn nhìn một lát, nhưng là gật đầu nói, đúng vậy, cái này bên trong miếng tản phiến tuy rằng tài liệu khác khí tức đã không nhiều lắm, nhưng không gian khí tức vẫn tồn tại như cũ, ngươi nói là cái này bên trong miếng tản phiến, ẩn chứa như cây, và lại ngươi có thể tìm kiếm luyện khí đại sư đem phân chia ly khai sao. Hách hồn cuối cùng là huyền linh đại năng, tự nhiên có thể đoán được bên trong miếng tản phiến một ít hư thật. Cảm ứng đến vẻ này không gian khí tức, cũng là vững tin Tần Phượng Minh có quan hệ nhược mộc suy luận. Tần Phượng Minh lần nữa gật gật đầu, nhưng không có mở miệng, yên lặng chờ hách hồn trả lời thuyết phục hắn lúc trước nói. Chia lìa pháp bảo trong tài liệu, thiên hoành giới vực bên trong ngược lại là có bao nhiêu người có thể đủ làm được, bằng ngươi Hồng Lý Đảo Đan Minh Thiên Giai Tông Sư thân phận, cũng là có vài phần khả năng mời được. Nhưng ngươi là hay không có thể tìm được những người kia, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa những người kia hay không còn khỏe mạnh, cũng chưa biết chừng. Coi như là, cũng là trăm năm về sau, lâu như thế, trong đó biến số thật sự quá nhiều. Hách hồn vẫn không có trả lời thuyết phục Tần Phượng Minh, mà là giọng mang không xác định mở miệng nói. Hắn nói, rõ ràng cho thấy đối với Tần Phượng Minh tiến vào Yểm Nguyệt giới vực hành trình nhìn không tốt. Đối với Tần Phượng Minh vẫn lạc tại Yểm Nguyệt giới vực ở trong, kia cũng sẽ không có ngoài ý muốn bao nhiêu cảm giác. Tiền bối yên tâm, Bạch tiền bối nói, tiến vào Yểm Nguyệt giới vực, còn có 6 năm thời gian, chỉ cần tiền bối có thể tìm được Tần Mỗ tài liệu cần thiết, vãn bối liền có thể tại đây 6 năm bên trong tiền bối luyện chế ra món đó đồ vật. Cái gì? Ngươi có thể luyện chế ra cái kia đồ vật, chẳng lẽ ngươi đối với luyện khí một đạo, đồng dạng tinh thâm hay sao? Tần Phượng Minh lời nói, cuối cùng làm cho hách hồn cực kỳ lần nữa lắp bắp kinh hãi. Lúc này hách hồn, trong lòng đột nhiên đã mất đi bình tĩnh của ngày xưa. Thanh niên trước mặt tu sĩ, từ khi nhìn thấy sau đó, liền lần nữa làm cho kinh ngạc. Lúc trước dẫn động thiên kiếp, ra đan dược trong ẩn chứa huyền dịch, hắn còn có thể coi thường. Nhưng bây giờ, kia cũng dám nói có thể tách ra tàn phiến trong tài liệu. Hơn nữa còn có thể luyện chế ra đặc thù khí cụ. Cái này dĩ nhiên không là một gã đan đạo đại sư có thể còn có thủ đoạn rồi. Vãn bối tuy rằng không thể luyện chế, nhưng vãn bối có thể tìm được luyện chế người, tiền bối chỉ cần tại trong vòng 5 năm ra cái này danh sách phía trên tài liệu, vãn bối sẽ gặp rời đi ban thạch đảo trước, đem món đó vật phẩm giao cho đến tiền bối tay. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3673, Huyễn Tâm Quyết. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền, sau đó trở về đến nơi bế quan tại nơi cung điện, trong lòng vẫn như cũ chưa thể bình phục lại. Tại hách hồn trước mặt, nét mặt của hắn, thực sự không phải là trong lòng của hắn cảm thụ chân thật hiện ra. Tại một danh tự huyền linh hậu kỳ đại năng tồn tại trước mặt, trong lòng áp lực thì không cách nào xóa đi đấy. Cũng may hắn biết được đối phương không phải là lạm sát kẻ vô tội người, càng chắc là sẽ không tại biết được hắn đan sư thân phận xuống ra tay ác độc giết chết. Hắn cuối cùng làm cho nói cái kia phần danh sách, trong đó tuy rằng chỉ là có thất chủng tài liệu. Nhưng những tài liệu kia, không có chỗ nào mà không phải là quý trọng khó tìm chi vật. Bởi vì những vật phẩm kia, trong đó 5 loại, tất cả đều là cùng không gian thuộc tính có liên quan quý trọng chi vật. Còn thừa 2 loại tài liệu, thì là luyện chế tiên ma giáp chủ yếu tài liệu. Tiên ma giáp, tương truyền chính là từ tiên giới lưu truyền tới nay chi vật. Mà ban đầu ở băng nguyên đảo, Tần Phượng Minh đã từng một phần luyện chế cái này một tiên giới chi vật quyển trục. Cái kia quyển trục, chỉ tiếc là một cuốn tàn quyển. Tần Phượng Minh sớm đã đem cái kia tàn quyển tất cả đều từng câu từng chữ tìm hiểu một phen. Chẳng qua là chỉ dựa vào mượn đó là tàn quyển, làm cho hắn khó có thể luyện chế. Thẳng đến lúc trước hắn tại hạng thiên tay ở bên trong lấy được này cuốn tên là Thiên Cương Kim Giáp Phù tàn quyển sau đó, mới cuối cùng là có một cái nguyên vẹn luyện chế tiên ma giáp mạch suy nghĩ. Tuy rằng chưa hẳn có thể chính thức luyện chế ra, nhưng coi như là đã có nguyên vẹn phương pháp luyện chế. Đến lúc đó chỉ cần luyện chế lục lọi, cuối cùng sẽ nguyên vẹn luyện chế ra một kiện tiên ma giáp. Chẳng qua là tiên ma giáp sử dụng tài liệu quá mức quý trọng, mặt khác chi vật hoàn hảo, Tần Phượng Minh trải qua siêu tập, đã gọp đủ phần lớn phụ trợ chi vật, chẳng qua là trong đó ba loại vật chủ yếu, hắn thật sự khó có thể tìm được. Lúc này đây đụng phải một danh tự huyền linh đại năng, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể bỏ qua. Chẳng qua là cái kia ba loại tài liệu, trong đó một loại tên là Trảm La Óng Ánh thật sự không giống cùng Nhược Mộc cùng nhau phối hợp tài liệu, Tần Phượng Minh không thể không đem chi bỏ bớt đi rồi. Tuy rằng tóm tắt một loại tài liệu, nhưng mà nếu như có thể từ hách hồn tay ở bên trong lấy được hai loại, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hách hồn, tại nhìn thấy danh sách phía trên làm cho nhóm vật về sau, rõ ràng đã có kinh ngạc. Cẩn thận xét lại hồi lâu, linh thân kia cũng không nói nữa nói cái gì, như vậy đáp ứng xuống. Tần Phượng Minh đưa ra những tài liệu kia, đối với chính hắn mà nói, tuyệt đối cũng coi là cực kỳ khó tìm chi vật, nhưng đặt ở huyền giai tồn tại trong mắt, mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng đạt được. Trở lại bế quan đại điện, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng xuống, trong lòng bắt đầu suy nghĩ sau đó 6 năm thời gian như thế nào phân phối. Bạch Lăng Hàn nói cái kia hạng nhiệm vụ, chính là tại 6-7 năm sau mới có thể. Mà hắn nếu như tiếp nhiệm vụ này, tự nhiên không cần lại đi đến Hồng Đức Điện tiếp những nhiệm vụ khác. Hơn nữa bởi vì nhiệm vụ này, Bạch Lăng Hàn còn đem một phần tên là Huyễn Tâm Quyết công pháp giao cho hắn cùng với Hạc Huyền. Nói chỉ cần tu luyện thành cái này một công pháp, liền đủ tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong không bị những người khác khám phá lai lịch. Đương nhiên, điều này cũng chỉ giới hạn ở bình thường, nếu như song phương tranh đấu, kích phát bản thân pháp lực thần thông, sở hữu khí tức tự nhiên khó có thể tiếp tục áp chế. Vẫn có khả năng bị vũ dực tộc tu luyện đặc thù công pháp tu sĩ làm cho nhìn thấu đấy. Huyễn Tâm Quyết có này một tai hại, thế nhưng là cùng ăn che lấp hơi thở huyễn thần đan, hiệu quả hay là muốn tốt hơn không ít. Tần Phượng Minh suy nghĩ sau đó, lựa chọn tu luyện Huyễn Tâm Quyết. Bởi vì hắn khả năng không phải là tại Yểm Nguyệt giới vực ở lại thời gian ngắn, có thể sẽ ngưng lại mấy trăm năm, ăn huyễn thần đan, có nhiều bất tiện đấy. Huyễn Tâm Quyết, chẳng qua là một phần bí thuật, tại Tần Phượng Minh nhìn một phen về sau, phát hiện cũng không có gì khó khăn, chẳng qua là cần phải tìm một danh tự Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ thần hồn luyện hóa so sánh phiền toái. Cũng may Ban Thạch Đảo có chỗ tồn kho, chỉ cần hắn có thể tu luyện thành Huyễn Tâm Quyết, liền đủ đi Ban Thạch Đảo phường thị đổi một cỗ Yểm Nguyệt giới vực phù hợp tu sĩ thần hồn. Vì vậy tại đây đầu trong một năm, Tần Phượng Minh vẫn là có ý định trước tiêu phí mấy tháng tu luyện Huyền Vi Thượng Thanh Quyết thông thần chi cảnh công pháp. Đem bản thân hơi có tán loạn khí tức làm theo, sau đó lại đem Huyễn Tâm Quyết tu luyện thành công. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, tu luyện cũng không có cho Tần Phượng Minh tạo thành bao nhiêu trở ngại. Hầu như không có tiêu phí khí lực gì, liền thuận theo tự nhiên tu luyện thành công. 4 tháng về sau, sở hữu tán loạn khí tức, cơ bản đã bị hắn ổn định lại. Thông thần cảnh giới Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp tuy rằng tu luyện thành công, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có lại lần nữa tế luyện Huyền Vi Thanh Linh Kiếm. Bởi vì hắn biết được tu luyện Huyền Vi Thanh Linh Kiếm không phải là một lúc ngắn ngủi nhưng chịu sự tình. Mà hắn lúc này, thời gian là sau cùng khan hiếm. Tiến vào Yểm Nguyệt giới vực trước, hắn cần luyện chế ra Hồn Dương Luyện Hồn Hoàn. Hơn nữa còn muốn đem pháp bảo phân giải phương pháp thuần thục. Hai chuyện này là sau cùng tiêu phí thời gian, cũng may hắn là song anh, và lại cũng đều đạt đến thông thần chi cảnh. Có thể trực tiếp làm cho hai đàn anh đồng thời tiến hành. Vì vậy vô luận là tế luyện bản mệnh chi vật, hay là tu luyện thứ hai linh hồn, hoặc là tu luyện ngũ linh trảm ma quyết thần thông, đều chỉ có thể buông tha cho. Chính là mở ra thần điện, đi gặp Yểu Tịch tiên tử sự tình, hắn cũng không khỏi không đẩy sau. Mở ra thần điện, tự nhiên không thể tại Ban Thạch Đảo, chỉ có thể tiến vào Yểm Nguyệt giới vực bên trong lại tìm địa phương hành sự. Cũng không vượt qua ý hắn nguyên liệu, Huyễn Tâm Quyết cũng không cho hắn bao nhiêu trở ngại, vẻn vẹn hao tốn không đến 5 tháng, liền đem chi tu luyện thành công. Nhập lại không chần chờ, trực tiếp liền ly khai bế quan chi địa, đã đến Ban Thạch Đảo phường thị chi địa. Hao tốn trong ngàn vạn phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh cuối cùng vỗ tới Yểm Nguyệt giới vực hai gã thông thần sơ kỳ cảnh giới tinh hồn. Cao như thế giá, làm cho Tần Phượng Minh cũng rất là im lặng. Nếu như lúc trước biết được về sau cần thông thần sơ kỳ vũ dực tộc tu sĩ thần hồn, hắn thế tất sẽ đi đến biên giới chỗ tuần tra một phen. Bản thân bắt hai gã vũ dực tộc tu sĩ, đã có vũ dực tộc tu sĩ tinh hồn, chỉ là hao tốn nửa tháng, liền đem Huyễn Tâm Quyết triệt để tu luyện thành công. Huyễn Tâm Quyết, đây chỉ là một phụ trợ công pháp, cũng không thể trợ tu sĩ thực lực có thể tăng lên, chẳng qua là trong người vận chuyển công pháp chú ngữ bí quyết lúc, có thể cho tu sĩ khí tức, trở nên cùng tên kia hắn luyện hóa vũ dực tộc tu sĩ tinh hồn khí tức cực kỳ tương tự. Coi như là một danh tự vũ dực tộc tu sĩ, nếu như không phải là thần hồn cảnh giới xa xa cao hơn Tần Phượng Minh, cũng thế tất không thể ra hắn toàn thân tán phát khí tức không phải là vũ dực tộc người. Cái này một công pháp chỗ tốt, chính là có thể không ngừng luyện hóa những giới khác vực tu sĩ tinh hồn, làm cho tu sĩ bản thân mang theo trên giới vực kia tu sĩ khí tức. Như thế một loại phụ trợ pháp quyết, tuy rằng làm tiêu hao tu sĩ tự thân pháp lực cùng thần hồn lực lượng, thế nhưng là chỗ tốt cũng là rõ ràng đấy. Mà pháp lực cùng thần hồn lực lượng, đối với Tần Phượng Minh mà nói, lại cực kỳ không coi vào đâu. Ngay tại Tần Phượng Minh tu luyện thành Huyễn Tâm Quyết sau một tháng sau, một đạo truyền âm phù trực tiếp tiến vào ba người bế quan đại điện, lơ lửng đạo Tần Phượng Minh trước người. Tần đạo hữu, Tào Mỗ tìm được đạo hữu cần thiết chi vật, mời đạo Khoát Hải Lâu đến vừa thấy. Truyền âm phù, tự nhiên là Tào Tĩnh Trương phát ra. Không chần chờ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền rời đi bế quan chi địa, đã đến Khoát Hải Lâu bên trong. Hồn Dương luyện hồn hoàn, đối với bất luận cái gì thông thần tu sĩ đều là dùng thích hợp đấy. Cũng là bất luận cái gì thông thần tu sĩ đều cực kỳ muốn lấy được chi vật. Tào Tĩnh Trương thân là thông thần tu sĩ, tự nhiên càng là kỳ vọng. Vì vậy còn chưa chờ đến lúc trước hắn cùng với mấy nhà thương minh hiệp thương này, liền lời đầu tiên tới cửa. Cũng may có hai nhà sớm nhận được hắn cần thiết chi vật. Lúc này mới vội vàng thông chi Tần Phượng Minh, nhìn lên trước mặt trưng bày mười mấy con hộp ngọc, Tần Phượng Minh trong mắt cũng là tinh mang lập lòe không thôi. Hắn cũng thật không ngờ, Tào Tĩnh Trương vậy mà một ít đã nhận được nhiều như vậy linh thảo. Ba tháng sau hôm nay, ta và ngươi vẫn còn này phòng cao thượng gặp gỡ, đến lúc đó liền đem kết đan giao cho đạo hữu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3674, Đan Hoàn, Hồn Dương luyện hồn hoàn, đối với tu sĩ thần hồn có nhất định được tăng trưởng công hiệu, tuy rằng biên độ tăng trưởng cũng không phải cỡ nào cực lớn, khó có thể làm cho tu sĩ thần hồn cảnh giới bạo tăng nhất giai. Nhưng Tần Phượng Minh vững tin, loại này đan hoàn, giống nhau sẽ để cho thông thần tu sĩ kinh hỉ vô cùng. Đem vài bình đan hoàn giao cho Tào Tĩnh Trương, Tần Phượng Minh cũng không nói cái gì, chẳng qua là làm cho lão giả trước ăn một viên. Loại này đan hoàn, lấy Tần Phượng Minh kiến thức, biết được kia tại tu tiên giới truyền lưu cực ít. Dù chưa thất truyền, nhưng cũng là cực kỳ khó gặp đấy. Nguyên nhân rất là đơn giản, bởi vì luyện chế loại này đan hoàn, cần thần hồn cảnh giới đạt tới huyền linh cảnh giới tu sĩ luyện chế. Luyện chế lúc, cần làm tiêu hao tràn đầy thần hồn lực lượng, chính là thông thần đỉnh phong thần hồn cảnh giới tu sĩ, cũng khó có thể đem đan này luyện chế ra. Mà loại này đan hoàn, đối với thần hồn cảnh giới đạt tới huyền linh cảnh giới tu sĩ căn bản cũng không có chút nào công hiệu. Như thế tình trạng phía dưới, muốn cho huyền giai cảnh giới đan đạo đại sư luyện chế loại này đối kỳ không dùng được, phải lại cần làm tiêu hao kia tràn đầy thần hồn lực lượng đan hoàn, thật sự không người muốn ý luyện chế. Cái này đan hoàn đối với Tần Phượng Minh cũng là tác dụng không lớn, thế nhưng là hắn cần vơ vét một đống thiên hoành giới vực tài liệu. Vô luận là linh thảo các loại luyện khí chi vật, hắn có thể nói ai đến cũng không có cự tuyệt. Phệ linh u hỏa cần tiêu hao lớn số lượng luyện khí chi vật, mà hóa bảo quỷ luyện bí quyết càng là cần hồn bảo, muốn tiếp tục tiến giai, cần hồn khí tài liệu, chính là Tần Phượng Minh nhớ tới đều nhức đầu. Tại hắn không có tìm được thích hợp thay thế chi vật trước, hồn bảo tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Làm cho Tào Tĩnh Trương ăn luyện hóa một viên đan hoàn, liền để cho hắn vững tin, cái này hồn dương luyện hồn hoàn, cũng không phải giả mạo chi vật. Đương nhiên, nếu như bắt được trao đổi hội đấu giá hoặc là trao đổi, tự nhiên có ban thạch đảo đan đạo đại sư tự mình nghiệm nhìn. Thế nhưng là làm cho Tào Tĩnh Trương không có hoài nghi, cũng là nhất định phải, ít nhất có thể cho hắn tâm vô bàng vụ, lý trực khí tráng tiến đến chào hàng. Một viên to như hạt đậu đan hoàn, Tào Tĩnh Trương vậy mà trọn vẹn hao tốn 3 ngày lâu mới rút cuộc luyện hóa. Tại kỳ thành công luyện hóa đan hoàn, Dương đôi mắt trong nháy mắt, một tiếng ngạc nhiên tiếng cười vui cũng bỗng nhiên vang lên. Ha ha ha, đạo hữu cái này hồn dương luyện hồn hoàn, quả nhiên hiệu quả rõ ràng. Như thế kỳ dị vật, thế tất sẽ ở ban thạch đảo phía trên khiến cho anh động. Cái kia ngũ quỷ hoa tử, cùng mà so sánh với, thực sự quá vi bất túc đạo. Đạo hữu có thể luyện chế ra như viên đan hoàn này, thật là làm cho Tào Mỗ giật mình. Chẳng lẽ đạo hữu sau lưng có một huyền linh đại năng tồn tại hay sao? Tuy rằng cười vui âm thanh vang lên, nhưng Tào Tĩnh Trương lòng mang nghi vấn, nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng tra hỏi. Cái này đan hoàn từ đâu mà đến, đạo hữu không nên biết là tốt, ta và ngươi chỉ cần hoàn thành lúc trước hiệp nghị, coi như là trọn vẹn rồi. Tần Phượng Minh biểu lộ trịnh trọng, không hề khách khí nói thẳng. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Tào Tĩnh Trương cũng là hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền lại biểu lộ chậm rãi xuống, ha ha ha, là Tào Mỗ nhiều chuyện rồi. Ta và ngươi chỉ cần thực hiện lúc trước ước định là tốt rồi. Như thế rất tốt, nếu như đạo hữu đã nhận thức qua cái này đan hoàn, phía dưới kia, chúng ta cũng nên hảo hảo mưu tính một phen cầm những thứ này đan hoàn đổi loại nào vật. Hai người đều là thông thần tu sĩ, tự nhiên không cần đem lời nói quá mức minh bạch, rất nhanh, liền bắt đầu hiệp thương như thế nào dùng những thứ này đan hoàn đổi quý trọng chi vật trên. Lúc trước hai người từng có hiệp nghị, luyện chế tạo đan hoàn hai người mỗi người một nửa. Vì vậy những thứ này đan hoàn rất là tốt phân phối. Hai người chỉ cần riêng phần mình thu một nửa đan hoàn liền có thể. Bất quá Tào Tĩnh Trương đan hoàn có hay không tiêu thụ, Tần Phượng Minh không để ý tới, nhưng hắn những thứ này, cần Tào Tĩnh Trương ra mặt mới có thể. Hắn chỉ là thông thần sơ kỳ người, nếu như cầm lấy chỉ có huyền linh đại năng mới có thể luyện chế ra đan hoàn hiện thân đang trao đổi sẽ, thế tất sẽ quá mức để người chú ý. Tào Tĩnh Trương tu vi tuy rằng cũng khó có thể luyện chế ra những thứ này đan hoàn, nhưng cuối cùng kia là thông thần đỉnh phong người. hắn ra mặt, tự nhiên giảm rất nhiều phiền toái. Một phần danh sách, đưa tới Tào Tĩnh Trương trước mặt. Nhìn danh sách phía trên làm cho bày ra ra chừng hơn 1.000 loại các loại tài liệu, thân là thông thần đỉnh phong Tào Tĩnh Trương, cuối cùng trợn mắt há hốc mồm tại đương tràng. Tần đạo hữu, phía trên này bày ra chi vật, chẳng lẽ đều là đạo hữu cần thiết chi vật hay sao? Danh sách trên hơn 1.000 loại tài liệu, chỉ là nhìn một lần, đều làm cho Tào Tĩnh Trương quáng mắt, coi như là nhớ kỹ, đều cần xem thật kỹ xem một phen. Nhiều như vậy tài liệu, vậy mà cũng phải cần đổi đấy, này làm sao có thể không làm cho giật mình. Cái này danh sách phía trên hơn 1.000 loại tài liệu, linh thảo có tác dụng gì đồ, xin thứ cho Tần mỗ không thể bẩm báo đạo hữu. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, trực tiếp liền bỏ đi Tào Tĩnh Trương nghe vậy. Nhìn lão giả âm tình bất định khuôn mặt, Tần Phượng Minh biểu lộ mỉm cười, tiếp theo lần nữa mở miệng nói. Tào đạo hữu, ta và ngươi không cần phải xen vào những tài liệu này công dụng, chỉ cần hoàn thành danh sách phía trên vật phẩm đổi sự tình là tốt rồi. Đương nhiên, cái này danh sách phía trên làm cho nhóm vật phẩm cũng có chân quý hay không phân chia, không có khả năng mỗi một viên liền đổi một loại, nhưng đạo hữu có thể dựa theo giá trị, ở phía trên nhóm ra bao nhiêu số lượng tài liệu đổi bao nhiêu đan hoàn. Tần mỗ không muốn cầu danh sách phía trên mỗi một chủng tài liệu đều đổi đến, nhưng chỉ cần là phía trên tài liệu, có bao nhiêu liền đổi bao nhiêu là được. Về phần đan hoàn có hay không đủ, đạo hữu cũng cứ yên tâm đi. Đây là 5 bình hồn dương luyện hồn hoàn, mỗi một bình có 360 viên đan dược. Đạo hữu thu đi 900 viên, còn có thể lưu lại 900 số lượng. Hơn nữa lần này đạo hữu thu tập được linh thảo, Tần mỗ còn có thể cung cấp ra hơn 10 bình đan hoàn, như thế tính ra, ngược lại cũng có thể thu thập không ít danh sách làm cho nhóm vật. Hồn dương luyện hồn hoàn, cũng không phải ăn một viên, có thể thu được ứng với có hiệu quả. Vì vậy mỗi tên tu sĩ nếu muốn làm được dược hiệu lớn nhất, bản thân thu hoạch lớn nhất, nhất định phải muốn đổi 20-30 viên số lượng. Loại này đan hoàn, có thể dùng vật báu vô giá hình dung. Bởi vì trong tu tiên giới có thể nói cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua loại này đan dược. Vì vậy như thế nào định giá, tất cả đều là tại hai người bọn họ. Lấy Tào Tĩnh Trương lão lạt, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào làm được lợi ích thay đổi rất lớn. Năm tháng sau, Tần Phượng Minh đúng hẹn lần nữa đi tới Khoát Hải Lâu, đem 14 bình hồn dương luyện hồn hoàn giao cho Tào Tĩnh Trương tay. Đồng thời, đem Tào Tĩnh Trương trong tay tài liệu quý giá thu về trong ngực. Đối với 900 viên đan dược đổi những tài liệu này, Tần Phượng Minh rất là thỏa mãn. Lần nữa ước định một cái gặp mặt thời gian về sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa về tới bế quan chi địa. Tham gia giới vực tranh đấu thông thần tu sĩ, cũng có 1-2 vạn số lượng, chẳng qua là cũng không phải đồng thời tại ban thạch đảo phía trên. Nhưng coi như là như thế, chính là mấy bình hồn dương luyện hồn hoàn, cũng là sói nhiều thịt ít cực kỳ. Mỗi lần, Tào Tĩnh Trương chỉ là xuất ra 30 khối, chia làm 3 lượt đấu giá, như thế tình trạng xuống, chúng tu sĩ muốn lấy được cái này quý trọng đan hoàn, tự nhiên muốn tranh được đầu rơi máu chảy. Vì vậy thật sự lấy giá trị mà nói, Tào Tĩnh Trương lấy được chỗ tốt, cùng chúng tu sĩ làm cho trả giá, thật là cực kỳ không chờ giá. Như thế sự tình, chính là Tần Phượng Minh lúc trước cũng không nghĩ tới. Nếu như là hắn kinh nghiệm bản thân, thế tất sẽ không hao phí mấy tháng lâu ngâm mình ở giao dịch hội bên trong. Cùng Tào Tĩnh Trương hợp tác, cũng chính là nhìn ra lão giả có đại lượng thời gian chăm chú tại việc này trên lúc trước. Xử lý xong Tào Tĩnh Trương sự tình, Tần Phượng Minh liền không dừng lại nữa đang bế quan trong đại điện, mà là tiến vào thần cơ phủ, bắt đầu toàn lực quen thuộc pháp bảo phân giải phương pháp. Cái này khép lại đóng, chính là ba, nhiều năm, từ khi tiến vào thần cơ phủ, Tần Phượng Minh liền chưa từng ly khai qua. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3675, tin tức. Trong 3 năm, Tần Phượng Minh đến cùng lãng phí bao nhiêu kiện pháp bảo, hắn đã khó có thể nhớ rồi. Pháp bảo phân giải phương pháp, quả thật không phải là đơn giản có thể tu tập thành công. Coi như là hắn sớm đã thôi diễn ra một bộ hoàn chỉnh pháp bảo phân giải chú ngữ bí quyết, nhưng là chân chính cầm bắt đầu luyện về sau, hắn vẫn phát hiện trong đó sai lầm chỗ. Chính là Tần Phượng Minh đối với tiên giới phù văn chú ngữ có sâu đậm cảm ngộ, nhưng muốn đem những cái kia chưa đủ bổ sung hoàn thiện, phí sức của chín châu hai hổ. Có khi vì vừa ra sai lầm, hắn cần lãng phí có vài kiện pháp bảo mới có thể muốn minh trong đó chỗ mấu chốt. Tuy rằng lãng phí đại lượng pháp bảo, tài liệu, nhưng Tần Phượng Minh cho tới bây giờ chưa từng có chút dao động. Có ở đây không biết đã thất bại bao nhiêu lần sau đó, hắn rốt cuộc nghênh đón một lần thành công. Đã có lần thứ nhất thành công, tự nhiên có lần thứ hai, lần thứ ba. Theo thất bại cùng thành công luân chuyển xuất hiện, Tần Phượng Minh pháp bảo phân giải phương pháp cũng rốt cuộc ngày đạt đến hoàn mỹ. Thẳng đến 3 năm sau, Tần Phượng Minh mới lấy ra một đống pháp bảo tàn phiến, bắt đầu đem những cái kia tàn phiến trong tài liệu phân giải. Cái này một đống tàn phiến, chính là đại khâm tinh hồn lúc trước náo thân món đó đỉnh lô pháp bảo tàn phiến. Cái kia một đỉnh lô, lúc trước Tần Phượng Minh bị kia vây khốn vào trong đó lúc, liền cảm ứng được một cỗ không gian ba động khí tức ẩn chứa. về sau nhìn thấy những cái kia tàn phiến trong mặt khác thuộc tính năng lượng cấp tốc tiêu tán, nhưng không gian khí tức nhưng là cũng không tỏa ra, hắn cũng là hết sức hiếu kỳ. Vì vậy mới cẩn thận nghiệm nhìn một phen, cuối cùng xác định bên trong ẩn chứa quý trọng nhược mộc tồn tại. Hắn lần này không để lại dư lực muốn giúp đỡ hách hồn, tự nhiên có Tần Phượng Minh cân nhắc. Tự Tào Tĩnh Trương trong miệng, hắn đã xác định hách hồn chính là lúc này ban thạch đảo duy nhất một vị huyền linh đỉnh phong tồn tại. Cường đại như thế tồn tại, tới giao hảo, tự nhiên đối kỳ có lợi thật lớn. Hơn nữa lần này ra tay giúp đỡ xuống, hắn còn có thể có được hai loại luyện chế tiên ma giáp chủ yếu tài liệu, đây chính là hắn trước kia tìm hồi lâu cũng không có thể tìm được chi vật. Làm cho một vị huyền linh đỉnh phong đại năng cảm kích, lại có thể đạt được hai loại quý trọng chi vật, tốt như vậy sự tình, cũng không phải là người nào đều có thể gặp phải. Bằng Tần Phượng Minh đối với phù văn chú ngữ điều khiển, cái kia tàn phiến trong nhược mộc tuy rằng rất khó chất lọc, nhưng vẫn là xác suất thành công không nhỏ, ít nhất có thể làm được 10 thành trong 6-7 thành thành công. Cái kia đỉnh lô, rất là cao lớn, coi như là trong đó nhược mộc tồn tại rất ít, nhưng trải qua Tần Phượng Minh phân giải, vẫn phải là đã đến chừng trưởng thành nắm đấm lớn một khối. Nhược mộc, chân quý không thể nghi ngờ, lúc này khó có thể gặp lại. Nhưng vật ấy tại thượng cổ thời điểm, ngược lại cũng không tính là quá mức quý trọng. Trong tu tiên giới quý trọng trình độ, cùng trong tu tiên giới ba đại thần mộc hơi có chênh lệch. Mà coi như là lúc này, với tư cách ba đại thần mộc một trong tư âm mộc như trước có thể tại trong tu tiên giới tìm được, điều này cũng đủ để nói rõ nhược mộc lúc ấy tất nhiên có không ít lưu truyền tại trong tu tiên giới. Chẳng qua là trải qua không vài vạn năm, nhược mộc đều bị tu sĩ làm tiêu hao không còn. Mà theo khoảng cách lúc trước cùng Bạch Lăng Hàn ước định chi kỳ tiệm cận, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì có đi một tí kinh ngạc. Lúc trước cùng hách hồn hẹn nhau, tại 5 năm chi kỳ lúc hắn đem tìm được tài liệu giao cho Tần Phượng Minh, nhưng giờ phút này đã qua 5 năm có thừa, nhưng như trước chưa từng nhìn thấy hách hồn truyền âm. Nếu như không thể tại Bạch Lăng Hàn tập kết trước mọi người nửa năm bắt được những tài liệu kia, Tần Phượng Minh cũng không có nắm chắc có thể luyện chế ra có thể dung nạp tràn đầy năng lượng pháp bảo. Ly khai thần cơ phủ, Tần Phượng Minh không hề ý định bế quan. Đem lưu lại trong đại điện thứ hai đan anh thu về trong cơ thể, Tần Phượng Minh liền nghĩ ly khai bế quan đại điện, đi đến phường thị chuyển lên chuyển một cái. Làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ vui mừng vui chính là, hai năm trước, Tào Tĩnh Trương vậy mà đem những cái kia đan hoàn đổi chi vật hết thảy giao cho Hạc Huyền. Nhìn một cái chữ vật vòng tay trong rất nhiều vật phẩm, Tần Phượng Minh lập tức tâm tốn nở rộ. Những vật phẩm này, tuy rằng linh thảo số lượng không nhiều lắm, nhưng các loại luyện chế pháp bảo cùng hồn bảo tài liệu, nhưng là chồng chất như núi. Nghĩ đến Tào Tĩnh Trương không ít bắt chẹt nhiều người thông thần tu sĩ. Thu hồi chữ vật vòng tay, Tần Phượng Minh nhưng còn chưa tới kịp kích phát ngọc bài, một đạo truyền âm phù dĩ nhiên tự ngoài điện kích xạ mà vào, lơ lửng tại kia trước mặt. Tần đạo hữu, lão phu Bành Lượng, thụ hách tiền bối nhờ, đem một chữ vật vòng tay giao cho đạo hữu. Mời đến Khoát Hải lâu vừa thấy, một câu lời nói lọt vào tai, là một gã chưa từng nghe qua thanh âm của vang lên. Truyền âm người tên là Bành Lượng, là thụ hách tiền bối nhờ vả. Xem ra hách hồn tất nhiên bị sự tình gì ràng buộc rồi, khó trách thẳng đến lúc này cũng không có phát truyền âm phù. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh trong miệng tự nói lên tiếng. Cũng không có quá mức chần chờ, nói với Hạc Huyền một tiếng, hắn trực tiếp liền ly khai bế quan chi địa. Bành Lượng là một gã hơn 60 tuổi lão giả, tu vi dĩ nhiên đã đến thông thần hậu kỳ cảnh giới. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến vào phòng cao thượng, lập tức sắc mặt chịu hơi biến. Rõ ràng hắn nhập lại không nghĩ tới Tần Phượng Minh là cảnh giới như thế một vị thanh niên tu sĩ. Tại hạ Tần Phượng Minh, bái kiến Bành đạo hữu. Tiến vào phòng cao thượng, Tần Phượng Minh lời đầu tiên tiến lên, ôm quyền khách khí nói. Tần đạo hữu thật sự là trẻ tuổi, hách tiền bối bởi vì có việc ràng buộc, vì vậy làm cho Bành mố tiến đưa vật ấy cho đạo hữu. Hách tiền bối nói, nếu như đạo hữu không cách nào cởi bỏ phía trên cấm chế, có thể đi tìm Bạch Lăng Hàn tiền bối ra tay giúp đỡ. Luyện chế ra pháp bảo, có thể giao cho Hồng Đức Điện Trương Bằng. Sắc mặt chỉ là hơi biến, lão giả liền khôi phục thái độ bình thường, trong miệng nói qua, dĩ nhiên đem một cái chữ vật vòng tay đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Hắn tự nhiên không cần hoài nghi Tần Phượng Minh thân phận, bởi vì có thể nhận đến cái kia truyền âm đấy, bản thân không người có thể làm được. Vả lại lúc trước hách hồn báo chi hắn lúc, cũng nói đối phương là một danh tự vừa mới tiến cấp thông thần tu sĩ. Chẳng qua là hắn thật không ngờ, đối phương nhìn qua sẽ trẻ tuổi như vậy, liền là một gã làm cho một vị huyền linh đại năng đều muốn ba kết luyện khí đại sư tồn tại. Tu sĩ mặc dù có một ít thủ đoạn có thể bảo trì dung nhan, nhưng đã đến thông thần chi cảnh, vẫn có thể đủ hơi chút nhìn ra một người tu sĩ tu tiên đại khái tuổi tác đấy. Bành Lượng lúc này nhìn Tần Phượng Minh, rõ ràng cảm giác đối phương chân thật tuổi tác không có vượt qua 2.000 năm. 2.000 tuổi không đến thông thần tu sĩ, rõ ràng tuổi tác không lớn. Nhìn trong tay chữ vật vòng tay, Tần Phượng Minh biết được phía trên có một tầng mạnh mẽ đại phong ấn tồn tại. Hơi sự tình nhìn một cái, liền đem chi thu về đã đến trong ngực. Đa tạ Bành đạo hữu đưa tới cái này chữ vật vòng tay, nhưng không biết hách tiền bối bị chuyện gì ràng buộc, như thế nào không thể trở về Ban Thạch Đảo đây? Ở vào hiếu kỳ, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi trước mặt lão giả một câu. Bành Mỗ là ở Yểm Nguyệt giới vực biên giới đụng phải Hách tiền bối đấy, lúc ấy tiền bối đang cùng một Yểm Nguyệt giới vực huyền linh đại năng tranh đấu, tiền bối chỉ là nói một câu, liền đem chữ vật vòng tay giao cho Bành Mỗ trong tay, về phần tiền bối hướng đi, Bành Mỗ cũng không biết. Lúc này coi như là hoàn thành Hách tiền bối nhờ vả, cũng coi như buông xuống một lòng sự tình, nếu như không có chuyện gì, Bành Mỗ cáo từ. Bành Lượng rõ ràng không muốn nhiều lời, hơi sự tình di ăn rõ ràng một cái, liền đứng dậy cáo từ rời đi. Đối với Bành Lượng nói, Tần Phượng Minh nhập lại không có hoài nghi. Mà hách hồn vậy mà xuất hiện ở Yểm Nguyệt giới vực, Tần Phượng Minh ngược lại là cảm thấy kinh ngạc. Hắn sở muốn những tài liệu kia, tuy rằng quý trọng, nhưng thiên hoành giới vực bên trong, tuyệt đối là tồn tại, bằng một danh tự huyền linh đỉnh phong đại năng, nếu muốn tìm kiếm, chỉ cần tham viếng mấy cái siêu cấp thế lực, nghĩ đến có thể tìm tòi đến. Căn bản cũng không cần đi đến Yểm Nguyệt giới vực bên trong siêu tập. Hơi là trầm ngâm một lát, hắn cũng ly khai Khoát Hải lâu, lại lần nữa trở về bế quan chi địa. Về phần cái kia chữ vật vòng tay trên cấm chế phong ấn, Tần Phượng Minh cũng không định đi tìm cầu Bạch Lăng Hàn trợ giúp. Cái kia cấm chế phong ấn cường đại không giả, nhưng Tần Phượng Minh vẫn có thủ đoạn, tiêu phí mấy ngày đem chi bài trừ đấy. Về phần luyện chế pháp bảo sự tình, tự nhiên ít chút ít người biết được cho thỏa đáng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3676, tham dự hội nghị luyện khí. Tần Phượng Minh dùng nhược mục luyện chế, là hắn tự một cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy một loại tên là hóa ý huyễn diệu hấp dung khí pháp khí. Vật ấy nguyên liệu chủ yếu tài liệu bên trong, chính là như cây tồn tại. Hơn nữa mặt khác nhiều loại chủ yếu tài liệu, không có chỗ nào mà không phải là cùng không gian thuộc tính có liên quan tài liệu quý giá. Mà Tần Phượng Minh làm cho hách hồn tìm kiếm cái kia 5 loại tài liệu, có thể nói đều là không gian thuộc tính tài liệu. Lấy hách hồn khả năng, đương nhiên có thể ngờ tới Tần Phượng Minh nói cái kia một khí cụ, tất nhiên là một không gian loại tồn tại. Cũng chỉ có loại này tồn tại mới có thể chứa đựng xuống bảng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng. Hao tốn 2 ngày, Tần Phượng Minh liền đem cái kia chữ vật vòng tay trên cấm chế phá trừ. Nhìn bên trong sở hữu chi vật, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cực kỳ kinh hỉ. Hắn cần cái kia 5 loại tài liệu, bên trong chừng đủ luyện chế mấy phần dùng số lượng. Mà đổi thành bên ngoài 2 loại luyện chế tiên ma giáp tài liệu, cũng có 3 phần. Rất rõ ràng, hách hồn cũng không phải không rõ ràng lắm cái kia 2 loại tài liệu, có thể là Tần Phượng Minh bắt chẹt chi vật. Chẳng qua là hắn cũng không có vạch trần, quyền coi là thù lao. Luyện chế hóa ý huyễn diệu hấp, đương nhiên không chỉ cái này vài loại tài liệu, kia hắn vẫn cần hơn 10 loại các loại phụ trợ chi vật. Những tài liệu kia, bằng Tần Phượng Minh nội tình, ngược lại là đều có. Vì vậy hắn cũng không có làm cho hách hồn chuẩn bị. Nghĩ đến điểm này, hách hồn cũng là lòng biết rõ. Không gian loại bảo vật luyện chế, Tần Phượng Minh trước kia liền đã từng là đọc lướt qua, vô luận là Thái Âm kiếm đồ vạn kiếm tháp, đều là ẩn chứa không gian loại hơi thở pháp bảo. Đối với này chủng loại pháp bảo phù văn chú ngữ, Tần Phượng Minh tự nhiên đã sớm nghiên cứu qua. Mà cái kia một phần luyện chế hóa ý huyễn diệu hấp phương pháp luyện chế, hắn từ lâu tìm hiểu quen thuộc. Quá trình luyện chế tuy rằng thoải mái phập phồng, đã thất bại 2 lần, nhưng cuối cùng vẫn còn bị hắn luyện chế thành công đi ra. Món này hóa ý huyễn diệu hấp, uy năng tuyệt đối so với trong điển tịch ghi lại cường đại hơn. Bất luận, bởi vì này một kiện pháp bảo bên trong, Tần Phượng Minh thế nhưng là tăng thêm thần bí trong hồ lô chất lỏng. Này một kiện phụ trợ chi vật, nhưng cũng không phải là vẻn vẹn dung nạp tràn đầy năng lượng chi dụng. Nếu như chỉ là một dung nạp năng lượng pháp khí, cái kia đem chẳng qua là làm cho bên trong năng lượng nồng đặc mà thôi. Điểm này, đương nhiên không sẽ đạt tới hách hồn kỳ vọng. Món pháp bảo này tên có, hóa ý giữ huyễn diệu, 4 chữ, dĩ nhiên không phải trang trí, mà là có thể căn cứ tu sĩ thần niệm, làm cho bên trong không gian tùy ý biến hóa co rút lại. Chỉ cần là pháp khí phạm vi chịu đựng, liền có thể cường lực áp xúc trong đó tràn đầy năng lượng khí tức. Cái kia đan dược tán phát tinh thuần năng lượng thiên địa, lấy Tần Phượng Minh suy đoán, chỉ cần đạt tới nhất định áp lực hạn định, liền đủ làm cho tu sĩ hấp thu, là có thể dũng mãnh vào đạo tu sĩ trong thân thể. Thật muốn đã có cái này phụ trợ pháp bảo tương trợ, nói không chừng, thật có thể đủ làm cho hách hồn tu luyện đạo huyền linh viên mãn cảnh giới, chính là dẫn động tiếp theo đại thừa thiên kiếp, cũng lớn là khả năng. Ngay tại Tần Phượng Minh hết sức chăm chú luyện chế hóa ý huyễn diệu hấp thời điểm, Ban Thạch Đảo phía trên một chỗ ngồi trong đại điện, lúc này đang có hơn 10 tên tu sĩ ngồi ngay ngắn. Cái này hơn 10 người tu sĩ, nữ có nam có, trẻ có già có. Cầm đầu là 4 gã toàn thân hiển lộ huyền linh hơi thở cường đại tồn tại, mà còn thừa mấy người, cũng không có chỗ nào mà không phải là thông thần đỉnh phong cảnh giới người. Những tu sĩ này, 4 gã huyền linh tu sĩ khí định thần nhàn, chút nào không biểu lộ thần sắc bên ngoài, mặt khác thông thần đỉnh phong tu sĩ, đều bị hiển lộ lấy ngưng trọng thần sắc. Hiện tại hách đạo hữu bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, Vũ sư chất cùng nghìn vũ sư chất chính xuất lĩnh nhân thủ giám sát và điều khiển hai nơi tranh đấu chi địa bên ngoài, ban thạch đảo sở hữu trưởng lão đã tất cả đều đến đông đủ, Lôi đạo hữu vừa mới từ Yểm Nguyệt giới vực trở về, mời đem lúc này Yểm Nguyệt giới vực tình hình nói một phen đi. Đầu tiên mở miệng đấy, là một gã xinh đẹp vô cùng huyền linh trung kỳ nữ tu. Nhìn mọi người đang ngồi người liếc, trong miệng lời nói ra, hướng bên cạnh một người trung niên tu sĩ gật đầu nói. Ừ, Lôi mỗ vừa mới từ Yểm Nguyệt giới vực phản hồi, Yểm Nguyệt giới vực giờ phút này, tại Hồng Viện chi địa, dĩ nhiên tụ tập tu sĩ số lượng, dĩ nhiên đã có hơn 10 vạn số lượng. Những tu sĩ này, tuy rằng còn không phải sở hữu tham dự lưỡng giới vực tranh đấu người, nhưng trước thời điểm, nghĩ đến cũng chính là như thế số lượng. Lấy Lôi mỗ rất hiểu rõ, những thứ này người của Yểm Nguyệt giới vực, một ít tuần tra tu sĩ bên ngoài, đại bộ phận, sẽ phân phối tại hai nơi phương vị chi địa, cái kia chính là Biển Đen núi cùng Vạn Hạp Khe. Cái này hai nơi phương vị, cũng là lúc trước giới vực tranh đấu thời điểm, song phương làm cho hiệp định tranh đấu khu vực. Họ Lôi trung niên tu sĩ, là một vị huyền linh trung kỳ người, làm người nhìn như rất là quyết định nhanh chóng, nhìn mọi người tại đây liếc, trong miệng trực tiếp liền nói ra biết sự tình. Nghe nói họ Lôi trung niên nói như vậy, mặt khác vài tên thông thần đỉnh phong tu sĩ, nhao nhao trên mặt biến sắc. Lúc này liền tụ tập hơn 10 vạn số lượng Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ, đây chính là so với lúc này Thiên Hoành giới vực lúc này tụ tập tu sĩ muốn phải nhiều hơn không ít. Tại huyền giai lớn có thể hay không tham chiến dưới tình hình, nếu như đối phương nhiều hơn mấy nghìn thông thần chi cảnh tu sĩ, đây tuyệt đối là một cỗ cường đại thế lực tồn tại. Ha ha ha, các vị sư điệt không cần lo lắng, trước kia mỗi lần giới vực tranh đấu, ta Thiên Hoành giới vực liền tu sĩ số lượng, đều chỗ tại hạ phong. Nhưng nhiều như vậy lần tranh đấu qua, ta Thiên Hoành giới vực còn không giống nhau ngật đứng không ngã. Cái này đủ để nói rõ nhân số nhiều cũng không phải là có thể chiêm bao nhiêu tiện nghi. Nhìn thấy mọi người cũng đều trong mắt khác thường mang lập lòe, thân là huyền linh hậu kỳ Bạch Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Ừ, các vị sư điệt yên tâm, chiếu theo thường ngày cách làm, hai chúng ta giới vực đều làm cho đại đa số tu sĩ tiến vào đạo Biển Đen núi cùng Vạn Hạp Khe cái này hai khu vực, sau đó lẫn nhau săn giết đối phương người. Cái này hai nơi khu vực, đã bị không gian chi lực áp chế, người nào tiến vào trong đó, đều chỉ có thể sử dụng trúc cơ cảnh giới độn tốc phi độn, mà thần thức dò xét phạm vi cũng sẽ không vượt qua 200 dặm. Vì vậy tại mấy ngàn vạn dặm trong phạm vi, cho dù có hơn 10 vạn tu sĩ tiến vào trong đó, cũng là cực kỳ thưa thớt đấy. Nhân số ưu thế, căn bản cũng không sẽ đưa đến cái tác dụng gì. Mà hai ta phương hướng tu sĩ mục đích, đều là săn giết đối phương người, tính toán thế này, tự nhiên mọi người sẽ phân tán, nhân số lên, cũng sẽ không tồn tại cái uy hiếp gì rồi. Tần Phượng Minh lúc trước đã gặp Bao Vân Đào cũng là mở miệng giải thích. Kia lời nói ra, ngược lại là đối với trong lòng mọi người áp lực làm ra chậm rãi tác dụng. Một hai chục vạn tu sĩ, để vào mấy ngàn vạn dặm phạm vi quảng đại khu vực bên trong, nếu muốn gặp nhau, vẫn là thật không là quá mức chuyện dễ dàng. Lôi sư bá, lúc trước Thiệu sư huynh đã từng là nói, ta ban thạch đảo lăn lộn có người của Yểm Nguyệt giới vực, nhưng về sau cũng không nghe nói người phương nào bị bắt giết, chẳng lẽ cái kia người của Yểm Nguyệt giới vực rời đi sao? Vài tên thông thần tu sĩ bên trong một danh tự tuổi tác tại hơn 50 tuổi, khóe mắt dĩ nhiên đã có rõ ràng nếp nhăn phu nhân đột nhiên tiếp tục mở miệng, hỏi như thế một câu nói. Mọi người tuy rằng đều coi như là ban thạch đảo trưởng lão hội người, nhưng mọi người cũng là các ti kỳ chức, cũng không phải bất cứ chuyện gì đều hiệp thương. Họ Lôi trung niên cùng Thiệu họ người rõ ràng cho thấy chịu trách nhiệm tin tức sự tình đấy. Bởi vậy nữ tu mới sẽ như thế hỏi, người của Yểm Nguyệt giới vực, cái này không cần phải lo lắng cái gì. Tại ban thạch đảo bên trong, lão phu có thể vững tin, một mực liền còn có người của Yểm Nguyệt giới vực, nhưng những tu sĩ kia cũng không dám tại ban thạch đảo trắng trợn làm việc đấy. Coi như là kia ra tay diệt sát vài tên tu sĩ, đối với ta thủ vệ giới vực sự tình, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Cái này lưỡng giới vực lúc giữa tranh đấu, không phải là hơn mấy trăm ngàn người có thể tả hữu. Hơn nữa chúng ta nơi này có người của Yểm Nguyệt giới vực, bọn hắn Yểm Nguyệt giới vực, khó sẽ không có ta Thiên Hoành giới vực người. Đối với này sự tình, Mạnh phu nhân chi bằng thoải mái, buông lỏng tinh thần. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3677, bắt lấy. Lưỡng giới vực tranh đấu, cũng không phải là hai cái tông môn, cũng không phải là hai cái thật lớn hòn đảo trong lúc tranh đấu. Có thể nói là hai cái tộc quần trong lúc tranh đấu. Loại này tranh đấu, đương nhiên sẽ không bởi vì vài tên gian tế có thể thật sự phát ra nổi thay đổi chiến của công hiệu. Hóa thần, thông thần trong lúc tranh đấu, dựa vào là thực lực bản thân. Chỉ cần không phải rơi vào đến đối phương trong pháp trận, chỉ là tu sĩ cùng tu sĩ trong lúc tranh đấu, nếu muốn sử dụng âm mưu quỷ kế gì, thực sự quá khó khăn. Bởi vì tranh đấu khu vực quá mức cực lớn, coi như là bố trí xuống bảo vệ tông cấm chế, đều không thể hữu hiệu sát thương đối phương tu sĩ. Cho dù có đối phương gian tế, cũng không quá đáng là tìm hiểu một ít bên ngoài tình hình mà thôi. Đối với họ Lôi trung niên giải thích, Nhiều người thông thần tu sĩ tuy rằng trong lòng như trước có giữ lại, thế nhưng là không người sẽ nói nữa nói cái gì rồi. Nếu như ta ban thạch đảo đem đại lượng nhân thủ phái đi Hải Ô Sơn cùng Vạn Hạp Giản, cái kia phòng tuyến của chúng ta đem thế tất sẽ trắng trợn yếu bớt. Đến lúc đó nếu như đối phương thật sự phái ra một cái 1-2 ngàn người đội ngũ xâm nhập ta thiên hoành giới vực, cái kia phía sau thật sự nguy hiểm. Điểm ấy, chúng ta cũng không khỏi không phòng bị một chút. Nói chuyện là một gã hoa dâm cần phải lão giả, kia toàn thân có một cỗ hải tộc khí thức tỏa ra, hẳn là một danh tự hải tộc thông thần đỉnh phong tu sĩ. Nhung sư điệt nói ngược lại cũng không khỏi không phòng, đầu tiên cần thiệu sư chất đốc thúc những cái kia chịu trách nhiệm giám sát và điều khiển pháp trận tu sĩ, muốn nghiêm ra đề phòng, tin tức thông sướng, thường cách một đoạn thời gian liền trao đổi lẫn nhau một phen. Đồng thời muốn cho biên giới chi địa mấy tỷ dặm ở trong từng cái tông môn tự hành làm tốt cảnh giới. Một cái khác, chính là muốn mấy vị kéo người thống lĩnh, nhanh chóng trở lại. Chỉ cần mọi người trở lại ban thạch đảo, cho dù có 1-2 ngàn người, cũng đủ ứng đối rồi. Lần này nói chuyện là Huyễn Nguyệt tiên tử, nàng thân là ban thạch đảo lần này đương ra người, đối với cả bàn đại chiến sự tình, tự nhiên muốn so với tu sĩ khác hiểu rõ thật nhiều. Kỳ thật đối với huyền linh tu sĩ, loại này giới vực tranh đấu, là không thể đối với thông thần cùng hóa thần tu sĩ xuất thủ, đây là song phương đã sớm quyết định quy củ. Chỉ vẹn vẹn có cái này tại, cũng đã giới định song phương tranh đấu, vẹn vẹn là một loại làm tiêu hao chiến, đồng thời cũng chỉ là cướp bóc đối phương tài nguyên làm là mục đích chủ yếu tranh đấu. Bởi vì không có huyền linh tu sĩ tỏa chấn, coi như là chiếm lĩnh một ít hòn đảo, lưỡng giới vực người cũng không cách nào trú đóng ở. 1-200 năm sau, sẽ tự động buông tha cho, trở lại riêng phần mình giới vực đấy. Tại đối phương giới vực bên trong đại lượng tu sĩ tụ tập cùng một chỗ mỏi mòn chờ đợi, tuyệt đối không phải là cử chỉ sáng suốt. Coi như là có hơn vạn hóa thần, thông thần tu sĩ tụ lại cùng một chỗ chiếm cứ một nơi, tại đối mặt với đối phương toàn bộ tộc quần trước mặt, cũng chỉ có thể coi như là vi bất túc đạo tồn tại. Chỉ là một cái trung đẳng tồn tại hòn đảo trên tu sĩ, liền đủ đem hơn vạn những giới khác vực tu sĩ giết chết. Như thế trang trí sự tình, tự nhiên không người muốn ý làm. Tuy rằng biết được đối phương sẽ không đi như thế trang trí sự tình, thế nhưng là lấy mọi người luôn luôn cẩn thận, cần thiết đề phòng, vẫn phải làm. Vì vậy Huyễn Nguyệt tiên tử mới phân phó như thế một phen. Lúc này đây hội nghị, vốn là vài tên huyền linh đại năng tổng thể chấn giữ, nắm giữ lưỡng giới vực tranh đấu đại khái phương hướng một lần thông khí hội nghị. Nhưng cụ thể chấp hành, cái này mấy tên trưởng lão hội thông thần đỉnh phong tu sĩ. Cụ thể làm cho bao nhiêu tu sĩ tiến vào Hải Ô Sơn cùng Vạn Hạp Giản, tự nhiên cũng là từ vài tên thông thần tu sĩ tự làm quyết định. Mấy vị huyền linh đại năng đang ở ban thạch đảo, chính là một cường đại uy hiếp củng cố hiệu quả tồn tại. Chỉ cần có mấy người đang tham gia lưỡng giới vực tranh đấu các tộc tu sĩ, mới có thể chính thức làm được yên tâm. Bất kể như thế nào phân công nhân thủ, cũng sẽ không còn có Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người chuyện gì. Ngay tại toàn bộ ban thạch đảo khẩn la mật cổ sai tu sĩ, chuẩn bị tiến vào song phương chính thức đại chiến thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem một kiện phong ấn tại chữ vật vòng tay trong hóa ý huyễn diệu hấp, giao cho đã đến Hồng Đức Điện Trương Bằng trong tay. Nghe nói là hách hồn chi vật, Trương Bằng tự nhiên không dám tùy ý nhìn mảy may. Không có tưởng nhớ Tần Phượng Minh, lần nữa trở lại bế quan chi địa. Lúc này đây, hắn chính là chờ đợi Bạch Lăng Hàn tin tức, sau đó tiến vào Yểm Nguyệt giới vực, chấp hành cái kia nhiệm vụ nguy hiểm. Đối với ban thạch đảo gió giật trước lúc báo về tình hình, Tần Phượng Minh tuy rằng nhìn tại trong mắt, nhưng cũng không có chút dụng tâm quan tâm. Ban thạch đảo phòng ngự tạm thời để ở một bên, chính là ban thạch đảo trên mấy vị huyền giai tồn tại đang tỏa chấn, Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ tựu cũng không ra trước mặt đến đây đánh. Có thể nói, ban thạch đảo là biên giới chi địa vô cùng nhất an toàn chỗ. Lúc trước Bạch Lăng Hàn nói, cần Tần Phượng Minh chờ đợi 6, 7 năm là được, thế nhưng là đã đến lúc này, mắt thấy 7 năm thời gian đem đến, vẫn không có Bạch Lăng Hàn tin tức, điều này làm cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc. Theo lý mà nói, biên giới thông đạo sớm đã ổn định, tùy thời đều có thể vào đến Yểm Nguyệt giới vực. Bạch Lăng Hàn đang chờ đợi cái gì, thật sự làm cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Tuy rằng trong lòng hơi có hoang mang, nhưng Tần Phượng Minh cũng không quá mức để trong lòng, đến bế quan cung điện sau đó, hắn liền làm cho quỷ đạo Đan Anh lưu lại trong đại điện, mà bản thể hắn thân thể cùng chính đạo Đan Anh, trực tiếp tiến vào cái kia chuông linh tu di trong động phủ. Bắt đầu toàn lực vận chuyển dung viêm quyết, tế luyện phệ linh u hỏa. Ban đầu ở Xích Viêm Sơn dục hỏa đạo trong thời điểm, phệ linh u hỏa đã từng là đem nổi giận phượng hỏa linh bao bọc tại trong đó. Trải qua Tần Phượng Minh luyện hóa, lửa kia phượng cuối cùng không hề làm ác. Nhưng làm cho Tần Phượng Minh im lặng là, đem chấn ly băng diễm nuốt vào trong miệng hỏa phượng, lại không thể hóa hình mà ra. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng là rất là khó hiểu. Trước đó lần thứ nhất, tại Yêu Thảo Đường gặp được tên kia Vương Phu Nhân, từ kia tay ở bên trong lấy được một đoàn băng hàn dị hỏa. Cái kia một đoàn dị hỏa thuộc tính, cùng chấn ly băng diễm có chỗ tương tự, tại hỏa phượng hỏa diễm bao bọc xuống, một mực chưa từng luyện hóa. Tuy rằng không ảnh hưởng phệ linh u hỏa vận chuyển, nhưng Tần Phượng Minh kỳ vọng nhất đấy, vẫn có thể đủ đem chi luyện hóa, làm cho Hỏa Phượng Hỏa Linh có thể với tư cách Phệ Linh U Hỏa hơi biến hóa hóa chi vật hiện thân. Chỉ cần làm được, Phệ Linh U Hỏa tuyệt đối uy năng có thể lần nữa tăng lên. Mà Hỏa Phượng Hỏa Linh đem ẩn chứa băng hàn, cực nóng hai loại thuộc tính, hỗ trợ lẫn nhau xuống, kia có thể biểu hiện ra loại nào cường đại uy lực, cũng là Tần Phượng Minh cực kỳ mong đợi. Mặt khác, Chấn Ly Băng Diễm bên trong còn có một căn băng hàn cực kỳ huyền tàm ti. Cái kia một cây huyền tàm ti đã bị Âu Dương Long Hải luyện chế thành thực cốt chi ti bí thuật. Mà Hỏa Phượng Hỏa Linh nuốt Chấn Ly Băng Diễm bên trong, như trước đựng cái kia một đoạn huyền tàm ti. Mà kia trạng thái, như cũng là thực cốt chi ti trạng thái. Chẳng qua là Tần Phượng Minh cũng không thể như Âu Dương Long Hải bình thường khu động mà thôi. Bất quá đối với này, Tần Phượng Minh cũng không có lo lắng, chỉ cần có thể làm cho Hỏa Phượng Hỏa Linh hóa hình mà ra, liền đủ lại tìm kiếm thực cốt chi ti bí thuật tế luyện cái kia tơ tằm. Mà bí thuật, Tần Phượng Minh mặc dù không có tìm được Âu Dương Long Hải tế luyện phương pháp, nhưng là có một chút mặt khác bí thuật có thể đem chi luyện hóa khu động. Thời gian chậm rãi qua, lần nữa đi qua 7 tháng về sau, yên tĩnh rộng rãi trong đại điện, đột nhiên bị một đạo truyền âm phù nhỏ nhẹ tiếng xé gió sờ kinh nhiễu. Ha ha, cuối cùng đã tới xuất phát ngày rồi. Nghe được truyền âm phù làm cho phóng thích ra lời nói, đã đến trong đại điện Tần Phượng Minh biểu lộ buông lỏng ha ha cười khẽ một tiếng nói. Hạc đạo hữu, Phương đạo hữu, chúng ta đi tiến vào Yểm Nguyệt giới vực một chuyến, kiến thức một phen những giới khác vực bên trong, có gì không cần chỗ tồn tại. Bắn người dựng lên, Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, vang vọng tại trống trải bên trong đại điện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3678 Thông Đạo. Trước cung điện cao lớn, chỗ ở của Bạch Lăng Hàn, 9 tên tu sĩ cao lớn đang đứng thẳng. Cái này 9 tên tu sĩ, một danh tự thông thần sơ kỳ, còn thừa 8 người, cũng đều là thông thần trung kỳ cảnh giới. Làm cho Tần Phượng Minh hơi là giật mình là, trong 9 người, thậm chí có một danh tự nhìn núi năm trước tuổi chỉ vẹn vẹn có 30 mấy tuổi thanh niên nữ tu. Người này nữ tu, dung nhan nhìn qua có chút bình thường, tuy rằng coi như là đoan trang, thế nhưng là cùng Huyễn Nguyệt tiên tử so sánh với, liền dung nhan mà nói, kém thật không là nửa lần hay một lần. Chẳng qua là kia trên người có một cỗ nhàn nhạt kỳ dị khí tức vờn quanh, Tần Phượng Minh cẩn thận thăm hỏi xuống, vậy mà cảm ứng được một cỗ làm cho tâm thần đều chịu rung động cảm giác khác thường. Nhìn nữ tu, trong lòng của hắn không khỏi cũng là đề cao vài phần cảnh giác. Còn thừa 8 gã nam tu, già trẻ đều có, anh tuấn trước mặt xấu tất cả không giống nhau, nhân tộc, hải tộc, yêu tộc cũng là không đồng nhất. Mọi người đều là có bức bách nhân khí tức tỏa ra, tỏ rõ mấy người kia cũng đều có chỗ bất phàm tồn tại. Tại đây 8 gã nam tu bên trong, duy nhất làm cho Tần Phượng Minh cảm giác hứng thú, là tên kia nhìn qua hơn 30 năm di nhớ thông thần sơ kỳ người. Người này thanh niên tu sĩ, biểu lộ so với hắn còn muốn bình thường, ném trong đám người, tuyệt đối thuộc về không người chú ý nhân vật. Chính là nhìn vài lần, cũng rất giống khó có thể có quá mức ấn tượng. Lúc này người này thanh niên tu sĩ đứng thẳng ở sau lưng mọi người, đầu hơi là buông xuống, chính là Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền đã đến, cũng không cùng với các tu sĩ khác quay đầu nhìn lại hai người, mà là như trước cúi đầu, tựa hồ rất là câu thúc đứng ở tại chỗ. Nhưng chính là như thế tên không ngờ tu sĩ, nhưng là làm cho Tần Phượng Minh nhìn nhiều hai mắt. Người này giống như cực kỳ tầm thường thông thần sơ kỳ thanh niên trên thân, đồng dạng làm cho hắn cảm thấy một cỗ cảm giác kỳ dị tồn tại, loại này cảm giác cực kỳ mỏng, hư vô mờ mịt, khó có thể bắt. Chính là hắn đã có thể so với huyền linh tu sĩ cường đại thần thức, cũng khó khăn để là rõ ràng cảm giác quỷ dị cảm giác ra sao loại tồn tại. Này cỗ không thể cảm giác, nhưng là cho Tần Phượng Minh một loại rất là nguy hiểm cảm giác có chủ tâm. Mọi người rõ ràng cảm thấy Tần Phượng Minh trên thân khí tức tựa hồ là tiến giai thông thần không có vài năm, vì vậy cũng đều hiển lộ ra một tia kinh ngạc. Đối với mọi người ánh mắt khác thường, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý tới. Thân hình lắc lư, đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cùng Hạc Huyền cùng một chỗ, cũng đứng thẳng đã đến mọi người bên ngoài chi địa. Rất rõ ràng, lúc này ở trước đại điện cái này 11 người tu sĩ, chính là chỗ này lần chấp hành Bạch Lăng Hàn nhiệm vụ tu sĩ. Két, ngay tại Tần Phượng Minh hai người vừa mới đứng thẳng đến trước đại điện không lâu, phong bế đại điện cửa điện, đột nhiên một tiếng vang nhỏ âm thanh, chợt mở rộng rồi. Một danh tự mặc trắng noãn áo dài thanh niên tu sĩ, tự chỗ cửa điện lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ha ha ha, làm cho các vị chờ lâu, hôm nay đem các vị triệu tập ở đây, chính là muốn báo chi các vị, hôm nay, chính là xuất phát, đi đến Yểm Nguyệt giới vực ngày. Các vị trước riêng phần mình cầm lấy một cái ngọc giản địa đồ, sau đó Bạch Mỗ sẽ cùng các vị kỹ càng lời nói. Hiện thân mà ra đấy, dĩ nhiên chính là lúc này đây nhiệm vụ người phát khởi Bạch Lăng Hàn. Kia nhìn ở đây 11 người tu sĩ, trong mắt tinh mang lập lòe, một cỗ lành lạnh chi ý lập tức đám đông bao bọc. Nghe được Bạch Lăng Hàn nói như vậy, mọi người tự nhiên không dám lãnh đạm, nhao nhao thu hồi một cuốn quyển trục. Nhiệm vụ của lần này, Bạch Mỗ không cần phải nhiều lời nữa. Làm cho chấp hành nhiệm vụ các vị đạo hữu, trong đó có nửa số chính là chủ động yêu cầu tham dự người. Bất kể là chủ động yêu cầu, thụ ước hẹn mà đến, nếu như các vị muốn tham gia nhiệm vụ này, Bạch Mỗ liền hy vọng các vị có thể toàn lực ứng phó hoàn thành khế ước nhiệm vụ. Phía dưới, Bạch Mỗ liền cùng các vị kỹ càng nói một phen nhiệm vụ này cụ thể chấp hành sự tình. Cái này ngọc giản địa đồ phía trên, có một chỗ tên là Thiên Lan vực chỗ, cái kia chỗ ngồi, chính là các vị lần này tiến vào Yểm Nguyệt giới vực mục tiêu chi địa. Chỗ đó, cũng chính là có cái kia nhiều loại mục tiêu chi vật tồn tại. Ngọc giản này bên trong, ít ỏi con đường tắt đánh dấu, bất luận cái gì một con đường kính, đều có thể chỉ dẫn các vị đi đến cái kia vị trí tại. Bất quá Bạch Mỗ phải nhắc nhở các vị chính là, chỉ cần đi vào đạo Yểm Nguyệt giới vực, sở hữu sự tình cũng chỉ có thể có các vị tự hành giải quyết xong. Về phần các ngươi mọi người có hay không kết đội, cùng nhau hành động, cũng không phải là Bạch Mỗ sự tình rồi. Bất quá coi như là liên hợp cùng một chỗ, cũng tốt nhất hai ba người một tổ, nhiều người, nhập lại không phải là cái gì có lợi chỗ. Phía dưới Bạch Mỗ liền dẫn lĩnh các vị đi trước đến một chỗ bí ẩn chỗ, sau đó các vị liền có thể vào giới vực lối đi. Bạch Lăng Hàn mặc dù là huyền giai đại năng, nhưng không có bình thường huyền giai đại năng cự nhân ngàn dặm bên ngoài lãnh ngạo cảm giác. Chẳng qua là mỗi khi kia nhìn quét mọi người thời điểm, đó cũng không tán phát khủng bố uy áp khí tức, hãy để cho trong lòng mọi người gấp chấn, rất cảm thấy trong lòng trọng áp tập kích thân. Nhiều người thông thần tu sĩ, ai cũng không mở miệng, đều là cung kính thi lễ, coi như là trả lời chắc chắn huyền giai đại năng. Một chiếc phi chu, cũng không phải lúc trước Tần Phượng Minh mọi người đã từng là trước đây cái kia chiếc huyền cấp chiến thiên thuyền, mà là một chiếc vẻn vẹn có vài chục trượng đen thui phi chu. Từ này phi chu làm cho tản ra khí tức, Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, cái này một chiếc phi chu, tuy rằng cùng lúc trước nhìn thấy cái kia chiếc chiến thiên thuyền rất có chênh lệch, nhưng cũng là một chiếc có cường đại công kích công hiệu phi hành bảo vật. So với Tần Phượng Minh mình cái kia chiếc phi chu, không biết cao cấp hơn bao nhiêu. Kỳ thật bằng Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn, hắn lúc trước lấy được phi hành bảo vật, đã không có cái gì trợ giúp, tiến giai thông thần về sau, hắn độn tốc, đã sâu sắc tăng lên, phi chu tốc độ phi hành, sớm đã rất là chậm trễ. Dẫn đầu mọi người truyền tống ra ban thạch đảo, phi chu liền hướng về một chỗ phương vị kích bắn đi. Nhìn phi chu đi về phía trước phương hướng, trên thuyền mọi người cũng đều trước mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, vô cùng rõ ràng. Lúc này Bạch Lăng Hàn làm cho phi độn đi trước chỗ, cũng không phải hai đại giới vực lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ quảng đại khu vực. Hai ngày sau, tại một chỗ bạch vụ bao phủ dãy núi chỗ, phi chu tự nhiên ngưng lại. Lấy cái này phi chu cấp tốc, hai ngày, phi độn khoảng cách, chừng mấy tỷ dặm xa. Xa như thế khoảng cách, sớm đã thoát ly ra lưỡng giới vực lẫn nhau sở tại. Bái kiến Bạch Sư Bá, cái kia chỗ thông đạo lúc này tránh sử tại vô cùng nhất ổn định thời điểm, trong vòng 10 ngày thông hành, liền không sẽ có bao nhiêu nguy hiểm tồn tại. Ngay tại phi chu vừa dừng lại, Tần Phượng Minh mọi người hiện đang tại nơi đây thời điểm, chỉ thấy cách đó không xa một mảnh sương mù dày đặc cuồn cuộn hiện lên, ba gã tu sĩ thân hình hiện thân tại trước mặt mọi người. Ba người đều là thông thần đỉnh phong tu sĩ, đối mặt Bạch Lăng Hàn, nhao nhao khom người, một tên trong đó lão giả mở miệng nói. Nghe đến lão giả nói, Tần Phượng Minh mọi người cũng đều chấn động. Lúc đầu tới nơi này, đồng dạng có một chỗ cùng Yểm Nguyệt giới vực tương thông thông đạo tồn tại. Khó trách mọi người cần chờ đợi, mà không phải tại lưỡng giới phạm vi lớn tranh đấu mở ra tiến lên vào. Cũng thế, bằng bọn hắn tu vi, nếu quả như thật phải mặc càng đề phòng xâm nghiêm hai đại giới vực giao giới chỗ, khả năng còn chưa tiến vào đạo Yểm Nguyệt giới vực, cũng đã đụng phải đối phương mạnh mẽ đại tu sĩ, phát sinh nguy hiểm. Ừ, rất tốt, hiện tại các ngươi liền dẫn đầu mấy vị này đạo hữu tiến vào thông đạo đi. Bạch Lăng Hàn gật gật đầu, nhìn sau lưng mọi người liếc, cũng không nói nữa nói cái gì mặt khác nói như vậy, mà là trực tiếp phân phó cái kia ba vị thông thần đỉnh phong tu sĩ nói. Nhìn người một người tu sĩ đi theo ba người chui vào đạo phía trước bạch vụ ở trong, Bạch Lăng Hàn cũng không mỏi mòn chờ đợi, như vậy quay người, một đạo kinh hồng dĩ nhiên kích xạ hướng về phía xa xa, thời gian lập lòe, biến mất không thấy tung tích. Một chỗ tầng tầng cấm chế hộ vệ rộng rãi lớn trong sơn cốc, một đoàn bàng bạc không gian khí thức tràn ngập, giữa không trung, một mảnh chừng hơn 1.000 trượng ngũ thải hà quang thấp thoáng ở bên trong, một cái ngũ thải ban lan huyền bí vòng xoáy chính đang chậm rãi chuyển động. Một cỗ bàng bạc không gian khí thức tự vòng xoáy bên trong phun ra mà hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3679, mỗi người đi một ngả. Tần Phượng Minh tuy rằng tu tiên thời gian khó tính toán so với các thông thần tu sĩ, nhưng trải nghiệm trải qua không gian thông đạo, nhưng là so với linh giới tuyệt đại đa số tu sĩ cũng nhiều hơn. Vô luận là tự nhân giới tiến vào quỷ giới, tự nhân giới phi thăng tiến vào tiên di chi địa, tự đáy biển truyền tống đạo hắc ám hải vực, đều là trải qua không gian thông đạo đấy. Thế nhưng có một vài thông đạo, đều so về trạng thái, thật sự khó có thể cùng trước mặt cái này vừa thông suốt đạo so sánh với. Chỉ là hiển lộ rực rỡ tươi đẹp ngũ thải hà quang, lúc trước hắn trải qua không gian thông đạo liền từ đến chưa từng có. Chẳng lẽ đây là huyền linh đại năng bằng vào bản thân lực lượng, mạnh mẽ xé rách hư không mà thành thông đạo hay sao? Ý nghĩ này, hầu như đồng thời xuất hiện ở Hạc Huyền cũng khác biệt, chín vị thông thần tu sĩ trong óc. Xé rách giới vực hàng rào, tiến vào đạo những giới khác vực bên trong, là huyền linh tu sĩ đặc quyền. Nếu như là bình thường, hai đại giới vực cách xa nhau xa xôi, hàng rào tuy rằng có thể được cường đại khó dò huyền linh tu sĩ xé rách, nhưng hư không trong thông đạo loạn lưu vẫn sẽ có uy hiếp không nhỏ tồn tại. Nhưng lúc này, hai đại giới vực đã giao tiếp lại với nhau, tương tác lẫn nhau khoảng cách, tự nhiên đã sâu sắc giảm nhỏ. Bằng vào huyền giai đại năng đối với thiên địa cảm ngộ lực lượng, nói không chừng có thể xác định có những cái kia phương vị khoảng cách đối phương giới vực gần, do đó có thể thi triển mạnh mẽ đại thủ đoạn, trực tiếp xé rách hàng rào, quán thông lưỡng giới vực. Mấy vị đạo hữu, phía trên chính là thông hướng hiểm nguyệt giới vực thông đạo chỗ, các vị chỉ cần tiến vào trong đó, liền có thể bình yên đạt tới hiểm nguyệt giới vực, các vị có thể yên tâm, khác một ly khai chi địa, cũng không có người của hiểm nguyệt giới vực. Các vị đem cái kia chỗ thông đạo ra khỏi miệng phương vị ghi nhớ, 50 năm sau hôm nay, liền có thể từ cái này ra thông đạo trở về. Đương nhiên, các vị đối với cái kia cửa ra trí nhớ, hay là muốn thiết trí tiếp theo chút ít thần hồn phong ấn, như bị người khác cưỡng ép thần hồn tìm tòi, liền tự hành xóa đi. Điểm này, các vị đạo hữu phải nhớ lao, tốt rồi, phía dưới các vị có thể tự hành tiến vào trong đó. Lúc trước tiếp lời vị lão giả kia, đợi đến mọi người tự hành dò xét một phen không gian thông đạo sau đó, trong miệng chậm rãi mở miệng nói ra. Kia lời nói xong, thân hình lóe lên, liền đứng thẳng đạo một bên. Mọi người đều là kiến thức người, tự nhiên không cần phải nói quá mức kỹ càng. Coi như là không có trải qua không gian thông đạo người, cũng tự trong điển tịch nhìn thấy qua có quan hệ không gian thông đạo kỹ càng giới thiệu. Theo lão giả thân hình tránh ra, 11 người tu sĩ, nhập lại không chần chờ, nhao nhao lắc lư thân hình, như vậy hướng về không trung cực lớn năm màu vòng xoáy bay đi. Một cỗ bàng bạc không gian hấp lực hiện lên, Tần Phượng Minh thân hình, không bị khống chế bị ngũ thải hà quang cuốn vào đã đến trong đó, thân hình lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích. Thân thể đột nhiên chợt nhẹ, thân hình chợt bị một cỗ băng hàn nước chảy đột nhiên cuốn mang, cấp tốc bắt đầu khởi động ở bên trong, liền bị ném ra thật xa. Hơn 10 đạo thân ảnh riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, vội vàng thi triển các loại pháp lực bí thuật, trước sau đem thân hình ổn định. Nơi này là một chỗ đáy biển, không gian thông đạo ra khỏi miệng tại đây vị trí tại, ngược lại thật sự che giấu. Các vị đạo hữu, chúng ta đi trước đến trên mặt nước, nhìn xem chỗ này chỗ có gì vật tham chiếu tồn tại. Đợi đến ổn định hạ thân hình, một tên trong đó lão giả, lời đầu tiên truyền âm nói. Mọi người tự nhiên không người phản đối, nhao nhao lắc thân, hướng về trên mặt nước kích bắn đi. Đây là một chỗ nước biển chi địa, mọi người trong thần thức, tất cả đều là mênh mông nước biển sóng cả bắt đầu khởi động. Khoảng cách mọi người lơ lửng chi địa ngoài trăm dặm, có một hòn đảo đứng sừng ở trên mặt biển. Tuy rằng phụ cận không có mặt khác phòng theo chi vật, nhưng có cái này một hòn đảo, tất cả mọi người vẫn là có thể chính xác xác nhận xuống không gian kia ra khỏi miệng vị trí chỗ ở. Tốt rồi, các vị đạo hữu, nơi đây nghĩ đến đã là hiểm nguyệt giới vực bên trong, phía dưới, chúng ta liền riêng phần mình thi thuật, đem nơi đây chúng ta trí nhớ phong ấn, hy vọng các vị cũng không muốn trong lòng còn có may mắn, để tránh bởi vì chính mình lúc trước, làm cho dư người ở vào trong nguy hiểm. Nói chuyện, như cũng là vị lão giả kia, này một chỗ thông đạo, đối với mọi người ai cũng cực kỳ trọng yếu, bởi vì chỉ cần trở về, nơi đây tuyệt đối so với lưỡng giới vực tranh đấu chỗ muốn an ổn rất nhiều. Vì vậy người nào cũng không chần chờ, nhao nhao riêng phần mình thi thuật, đem chỗ này phương vị trí nhớ, hoàn toàn phong ấn. Loại này thần hồn phong ấn thủ đoạn, đối với thông thần tu sĩ mà nói, tự nhiên không có khó khăn, chỉ là chén trà nhỏ thời gian, mọi người liền hoàn toàn thi thuật hoàn tất. Các vị đạo hữu, tiến vào yểm nguyệt giới vực sâu vào bên trong chi địa, chủ yếu dựa vào bản thân. Nếu như về sau các vị gặp nhau, chỉ có thể là hai bên cùng ủng hộ, tóm lại chúng ta là đồng nhất giới vực người. Mặt khác không cần phải nhiều lời nữa, Hoàng thượng anh cầu chúc các vị có thể trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ bình yên phản hồi. Lão giả kia nhìn mọi người cũng đều thi thuật hoàn tất, trong miệng lần nữa mở miệng nói, lời nói ra, hướng mọi người tại đây liền ôm quyền, ánh mắt chuyên môn nhìn hướng về phía trong đó hai gã trung niên tu sĩ, trong mắt hình như có một tia dị mang lóe lên tức thì. Không hề có mặt khác nói, như vậy hướng về một bên phương hướng kích bắn đi. Cái này một danh tự lão giả, rõ ràng không có tính toán cùng tu sĩ khác đồng hành. Vân Diệu đạo hữu, chẳng biết có được không có hứng thú cùng Vân Chu cùng nhau hành động sao? Nhìn lão giả đi xa, trong mọi người một danh tự hơi có hải tộc khí thức hiển lộ lão giả hướng một người trung niên mở miệng nói. Vân Mỗ luôn luôn độc hành đã quen, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, cầu chúc Mã đạo hữu sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Trung niên tu sĩ cũng không có chút chần chờ, trực tiếp liền ôm quyền, trong miệng lời nói ra, thân hình dĩ nhiên hư ảo lóe lên, như vậy hóa thành một đạo như có như không độn quang đã đi xa. Vân Diệu, cái tên này Tần Phượng Minh có nghe thấy, chuyện tốt tại Tử Tào Tĩnh Chương trong miệng nghe nói qua. Nhìn đi xa trung niên, tên kia tên là Mã Vân Chu lão giả trong ánh mắt hình như có tức giận thoáng hiện. đầu chuyển một cái, nhìn hướng về phía tên kia thông thần sơ kỳ thanh niên. Triệu tiểu, không biết tiểu hữu nhưng có hứng thú cùng Mã Mỗ cùng nhau hành động sao? Lão giả cũng chưa chết tâm, mà là nhìn hướng về phía tên kia từ khi ly khai không gian thông đạo, vẫn mặt lộ vẻ cẩn thận thần sắc nhìn bốn phía thông thần sơ kỳ thanh niên tu sĩ nói. Nguyên đồng tự nhận cảnh giới thấp, sợ là sẽ phải liên lụy đạo hữu, nếu như đạo hữu không ngại, nguyên đồng tất nhiên là cầu còn không được. Thanh niên tu sĩ nhìn thấy họ Mã lão giả nhìn mình, sắc mặt hơi biến xuống, ôm quyền chắp tay, trong miệng nói như vậy nói. Ha ha ha, tiểu hữu nguyện ý, vậy ta ngươi liền kết bạn mà đi đi, đường xá phía trên, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lão giả cười ha ha một tiếng, rất là cao hứng mở miệng, coi như là kết minh lại với nhau. Lẫn nhau nói phía dưới, hai người cũng là cấp tốc hướng về một chỗ phương hướng mà đi. Cái này Mã Vân Chu luôn luôn xảo trá, sợ là vị kia Triệu đạo hữu muốn nếm chút khổ sở rồi. Nhìn hai người đi xa, một danh tự tướng mạo rất là anh tuấn trung niên tu sĩ trên mặt vui vẻ mở ra, hướng tên kia nữ tu nói khẽ. Cái này nhưng cũng chưa chắc, vị kia Triệu đạo hữu tuy rằng chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới, nhưng nếu như có thể dám tiếp nhiệm vụ này, và lại chủ động thân thỉnh nhận nhiệm vụ này, không có mạnh mẽ đại thủ đoạn, tự là không thể nào. Giang Ba đạo hữu, thiếp thân lúc này cùng đạo hữu tạm biệt rồi, hy vọng đạo hữu có thể sớm có thu hoạch. Nữ tu trước mặt lộ ra như có điều suy nghĩ hình dạng, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục, hướng vị kia trung niên mở miệng nói ra. Lời nói xong, cũng không có trung niên nói nữa nói cái gì, như vậy đã đi xa. Đa tạ Lô Hương tiên tử cắt ngôn, trung niên tu sĩ cũng là liền ôm quyền, thân hình lóe lên cũng theo đó bay về phía xa xa. Kia rời đi thời điểm, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người liếc. Ánh mắt lập lòe, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Nữ tu cùng trung niên kia tuy rằng đồng thời rời đi, nhưng hai người đi xa phương hướng, cũng không phải đồng nhất phương hướng. Ngắn ngủn một lát công phu, lúc trước 11 người tu sĩ, đã đi 6 người. Lúc này Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người, giờ phút này chỉ còn sót 3 gã tu sĩ. Ba người cũng không nói cái gì, thân hình lóe lên, đồng thời cũng bay khỏi nơi này. Rất rõ ràng, cái này ba gã hình như là yêu tộc tu sĩ, chính là nhận thức người, và lại đã sớm có hiệp nghị. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.